Chương 551, Tiêu Chiến Uy. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhìn thấy một chỗ mảnh vụn thủy tinh, Tiêu Hàn lúc này mới ý thức được chính mình là trong nhà, hắn mồ hôi một thanh, cười khan một tiếng, mi tâm một cơn chấn động, một đạo hỏa diễm đem những pha lê đó cặn bã tử cuốn lại, sau một khắc, một khối hoàn chỉnh pha lê xuất hiện tại trên cửa sổ. Nếu là có người nhìn thấy, khẳng định hội giật mình, đây là vơ y hỏa hệ dị năng trưởng khống đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Làm sao Tô Mộc Thanh đẩy cửa vào, một mặt lo lắng, theo ở sau lưng nàng còn có mấy người, đều là một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Tiêu Hàn im lặng, cái này đều thời gian nào, các nàng vơ y mà còn đang ngủ. Không có việc gì, vừa rồi làm ác ngộng. Tiêu Hàn thuận miệng nói bậy. Ác ngộng chúng người đưa mắt nhìn nhau, một mặt im lặng, các nàng mới không tin đâu. Tiêu Hàn to gan lớn mật, nếu là hắn đều có thể làm ác ngộng lời nói, vậy cũng quá tà môn. Các nàng biết Tiêu Hàn tại nói vơ nói vẩn, bất quá nhìn thấy xác thực không có chuyện gì, cũng từng cái ngáp một cái, rời đi nơi này. Cái này đến lúc nào rồi Tiêu Hàn nhịn không được hỏi một câu. Các nàng lại còn buồn ngủ, cái này cũng thật sự là quá làm cho người ta không nói được lời nào đem. Hôm nay chủ nhật, hôm qua Khuynh Thành ca hát, chúng ta nghe đã khuya mới ngủ, ngươi không nên quấy rầy chúng ta buồn ngủ. Tô Mộc Thanh đánh ngáp một cái, xoay người rời đi. Còn lại người cũng giống như vậy, Tuyết Liên cùng Mạc Liên, cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Hàn dị thường im lặng, hai vị này thế nhưng là yêu tinh, thực lực cường đại, nghỉ ngơi không nghỉ ngơi căn bản là không quan trọng. Bất quá từ phương diện Na Y cũng có thể thấy được, cùng Tiêu Hàn bọn họ cùng một chỗ thời gian dài, hai vị này cùng nhân loại cũng có chút càng lúc càng giống. Lúc đầu trong phòng chật ních người, hiện tại lại không có bất kỳ ai, cái này khiến Tiêu Hàn có chút buồn bực. Hắn rửa mặt một phen, lúc này mới đi ra ngoài. Hô hấp một chút không khí mới mẻ, Tiêu Hàn ra khỏi phòng. Trong biệt thự nữ nhân đều đang ngủ, Tiêu Hàn ngẫm lại, vẫn là đi trường học đi. Thuận tiện hỏi một chút huyết ma tình huống, nếu là huyết ma tiến vào thần kiều cảnh giới, bọn họ tương đương thêm một cái trợ giúp lớn. Bất quá, khi Tiêu Hàn đi tới trường học thời điểm, không chỉ là huyết ma, ngay cả huyết ma cái kia hai người đệ tử cũng không thấy, không biết đi chỗ nào. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hai người này thủ vệ trường học, không nên biến mất mới đúng. Hắn nghĩ một hồi, sau cùng nghĩ đến một loại khả năng. Cái kia chính là huyết ma muốn đột phá, mà hai người này, đang cấp huyết ma hộ pháp. Như là như thế này lời nói, không lâu sau đó, bọn họ khẳng định sẽ xuất hiện. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn chuẩn bị qua tìm chính mình tiểu lão bà chán ngán. Bất quá, khi hắn vừa sinh ra ý nghĩ này thời điểm, gọi tới một cú điện thoại. Nhìn một chút phía trên dãy số, Tiêu Hàn biết, hắn nhàn nhã không. Sự tình gì Tiêu Hàn hề phải hỏi. Có cái nhiệm vụ cho ngươi. Băng Nguyệt nói thẳng. Tiêu Hàn vào đầu, bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ gì, ngươi nói đi. Bảo hộ một người, Tiêu Chiến Uy. Họ Tiêu, Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, không qua trong thiên hạ, họ Tiêu nhiều, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Biết, hắn ở đâu Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Đại khái sau nửa giờ, tại Thiên Dương thành phố phi trường hạ xuống, hắn hội tại Thiên Dương thành phố dừng lại một tuần lễ thời gian, cái này trong một tuần lễ, ngươi phụ trách hắn an toàn. Băng Nguyệt nói thẳng. Minh Bạch. Tiêu Hàn không có chút gì do dự. Một hồi Tiêu Chiến Uy ảnh chụp hội truyền cho ngươi, còn có hắn tư liệu, không nên khinh thường, lần này nhiệm vụ không đơn giản, còn có, ngươi bây giờ bên người phiền phức, ta sẽ vì ngươi thanh trừ, muốn lịch luyện. Có là cơ hội, không cần thiết đem tinh lực đặt ở bên trong hao tổn phía trên. Băng Nguyệt nói xong những lời này, không đợi Tiêu Hàn mở miệng, liền cúp điện thoại. Không muốn bên trong hao tổn, cái kia chính là đối ngoại, điều này cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Bất quá, Tiêu Hàn cũng minh bạch, chính mình không muốn bên trong hao tổn, người khác chưa hẳn nghĩ như vậy, có ít người đem hắn coi như cái đinh trong mắt, nhất định muốn diệt trừ hắn. Trong óc chuyển suy nghĩ, Tiêu Hàn lái xe, chạy tới Thiên Dương thành phố phi trường. Điện thoại di động truyền đến chấn động, Tiêu Hàn mở ra xem, bên trong là một người nam nhân ảnh chụp, đại khái 50 tuổi khoảng chừng, mặt chữ quốc, ngăn nắp, mang theo một cỗ chính khí cùng uy nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Tiêu Hàn nhìn một chút đối phương tư liệu, giờ mới hiểu được vì cái gì Băng Nguyệt muốn hắn bảo hộ cái này Tiêu Chiến Uy. Người này chỉ có một cái thân phận, rất đơn giản, nhưng lại thật không đơn giản. Hắn vì nước nghiên cứu vũ khí, trên nhiều khía cạnh, đều là cao cấp nhất chuyên gia. Thậm chí, có người khẳng định, một cái Tiêu Chiến Uy thậm chí có thể cùng một cái quân đoàn so sánh. Bất quá, Tiêu Chiến Uy lại nghĩ đến tổ quốc mình, tại lấy được một cái rất lợi hại thành quả về sau, hắn lặng yên về nước. Cái này khiến quốc giận dữ, âm thầm bài xuất nhân thủ, muốn đem Tiêu Chiến Uy bắt về. Siêu nhân, quốc bên trong tương đương với thần kiếm một chi đội ngũ, xuất thủ chính là bọn họ. Nhìn đến đây, Tiêu Hàn thần sắc nghiêm lại, trách không được băng nguyệt để cho mình không nên khinh thường. Cái này một chi đội ngũ, giữa bọn hắn xảy ra chiến đấu, không chỉ một lần, Tiêu Hàn nhưng lại không thể không nói, cái này cơ hồ không có lịch sử quốc gia, cái này một chi đội ngũ lại phi thường cường hãn. Thực lực bọn hắn cường đại, không kém gì cổ võ giả. Lại ai cũng không biết bọn họ là tu luyện như thế nào, ngược lại là có một cái truyền ngôn, quốc tiếp xúc địa ngoại văn minh, mà những người kia đều là địa ngoại văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra tới. Tiêu Hàn chuyển suy nghĩ, hơn 20 phút liền tới đến sân bay. Hắn chờ ở bên ngoài, chờ đợi Tiêu Chiến Uy đến. Theo thời gian chuyển rời, một người nam nhân xuất hiện, mặt chữ quốc, mang theo một cỗ chính khí cùng uy nghiêm, trong tay hắn mang theo một cái dương nhỏ, bên người còn đi theo hai cái thanh niên nam tử. Tiêu Hàn xem xét liền biết, người kia chính là Tiêu Chiến Uy. Hắn hướng đối phương đi qua, nhất thời, cái kia hai cái thanh niên nam tử lộ ra cảnh giác thần sắc. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn móc ra một cái giấy chứng nhận, trực tiếp đưa cho hai người. Hai người lộ ra rung động thần sắc, bọn họ vô ý thức liền muốn cho Tiêu Hàn cúi chào. Không cần khách khí, hai vị hành khổ, về đồ đao nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiêu Hàn có thể cảm giác được hai người này trạng thái. Rất là mỏi mệt, có một loại đèn cạn dầu cảm giác. Bọn họ rất lợi hại không dễ dàng, đối mặt siêu nhân truy kích, vờ y ma an toàn về nước, đây quả thực là một kỳ tích. Vâng, thủ trưởng. Hai cái thanh niên kích động nói. Xem hết giấy chứng nhận về sau, bọn họ tự nhiên biết mình trước mặt là ai, thần kiếm phó đội trưởng, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là như thần tồn tại. Ngươi tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, từ giờ trở đi, từ ta bảo vệ ngươi. Tiêu Hàn cái này mới nhìn hướng Tiêu Chiến Uy, hắn tử tốn nói, trong giọng nói mang theo một cỗ tự tin. Cảm ơn ngươi Tiêu đồng chí. Tiêu Chiến Uy rất trầm ổn, hắn cười nhạt một tiếng, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, có chút như cờ ca chư nở dê nói, không muốn hô đồng chí, dễ dàng bị người hiểu lầm, gọi ta Tiêu Hàn là được. Tiêu Chiến Uy sững sờ một chút, sau đó nhịn không được bật cười, hắn lắc đầu, nói ra, vậy ta thì gọi ngươi Tiêu Hàn đi, không biết vì cái gì, ngươi cho ta một loại rất lợi hại thân thiết cảm giác, có lẽ bởi vì chúng ta đều là họ Tiêu đi. Có lẽ chúng ta là thân thích cũng nói không chừng đấy chứ. Tiêu Hàn cười nói, cái này Tiêu Chiến Uy, ngược lại là không hề giống là đừng làm nghiên cứu khoa học người nặng như vậy buồn bực, cái này khiến Tiêu Hàn cảm giác không tệ. Chương 552, nghi là thân nhân. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại có chỗ ở sao trước ở nhà ta đi. Tiêu Hàn hỏi thăm. Hắn lúc đầu coi là đối phương hội đáp ứng, lại không nghĩ tới, Tiêu Chiến Uy vờ y ma lắc đầu. Không, nhà ta thì tại Thiên Dương thành phố, ta về nhà trước đi. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, có chút hoài niệm. Tiêu Hàn kinh ngạc, sau đó thoải mái, trách không được đối phương chạm thứ nhất tới trước đến Thiên Dương thành phố, còn muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, nhà hắn lại là Thiên Dương thành phố. Ở đâu hai người đi ra ngoài, hai cái đồ đao thanh niên, đã rời đi, bọn họ muốn trở về báo đến, lại muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Hàn mang theo Tiêu Chiến Uy, rời đi nơi này. Dựa theo Tiêu Chiến Uy cho địa chỉ, bọn họ đi vào biên giới thành thị một cái sân rộng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, viện tử nhìn nhiều năm rồi, nhưng là y lý nguyên có một loại sang trọng, lại kiến tạo, dấu dếm huyền cơ. Giống như là có một đạo trận pháp áp xúc đi vào, một khi phát động, sẽ phi thường đáng sợ. Lại tới đây, Tiêu Chiến Uy thân thể có chút run rẩy, hắn nhìn qua cái nhà kia, thần sắc khó mà che giấu kích động. Viện tử rất sạch sẽ, hiển nhiên có người tại ở, trong sân. Là một cái tầng 3 biệt thự, một thiếu nữ đẩy cửa ra, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, tiểu nha đầu người rất thanh tú, nàng đi tới. Khi thấy bên ngoài hai người thời điểm, nàng sững sờ một chút, sau đó trực tiếp quay người, tiến vào trong viện. Chạm. Đại môn bị hung hăng đóng lại, cái này lập tức đem đắm chìm trong hồi ức Tiêu Chiến Uy bừng tỉnh. Hắn dở khóc dở cười, tuy nhiên không biết nữ hải kia là ai, nhưng lại có thể khẳng định, đối phương nhất định cùng mình có quan hệ. Nữ hài tướng mạo, để hắn nghĩ tới một người. Hắn có chút cảm thán, không biết năm đó tự mình lựa chọn, đến là đúng hay sai, trong nháy mắt, chính là đã nhiều năm như vậy, nghĩ đến trước kia đủ loại, hắn suy nghĩ phấn khởi. Đi thẳng về phía trước, hắn theo vang chuông cửa. Không cần theo, ta sẽ không cho các ngươi mở cửa. Bên trong truyền tới một thanh âm, hiển nhiên là thiếu nữ kia. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn có chút buồn cười nhìn một chút Tiêu Chiến Uy, trở lại nhà mình, lại bị cản ở ngoài cửa, hắn hiện tại cảm giác, hẳn là vô cùng xấu hổ đi. Tiêu Chiến Uy cũng có chút xấu hổ, hắn xấu hổ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói ra, nha đầu, ta không là người ngoài, nếu như ta đoán không nói bậy, mẫu thân ngươi hẳn là Tiêu Nhược đi. Các ngươi không phải đã đem chu nở dê ta cha rõ ràng sao không cần cầm mẹ ta tên lừa gạt người. Bên kia nữ hải cười lạnh. Nàng tuy nhiên ý gì nguyên không tin Tiêu Chiến Uy, nhưng là Tiêu Chiến Uy lại nhịn không được kích động lên, hắn toàn thân run rẩy, bởi vì Tiêu Nhược không phải người khác, mà chính là muội muội của hắn. Cô gái này đã xưng hô Tiêu Nhược vì mụ mụ, nàng cũng là hắn cháu gái. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến Uy vui vẻ nói ra, nha đầu, ta hiện tại còn không biết tên ngươi, nhưng là tên của ta ngươi nhất định biết, ta là Tiêu Chiến Uy, đại cứu ngươi. Hắn cho là mình nói ra lời này, đối phương liền hội tin tưởng mình, không nghĩ tới tiểu nha đầu lại cười lạnh, nói, ta không biết ngươi từ làm sao biết ta đại cứu tên, nhưng là ta mụ mụ nói, ta hai cái cậu đều đã chết. Tiêu Chiến Uy dở khóc dở cười, chính mình sống hảo hảo, làm sao lại chết đây? Bất quá, sau đó hắn lập tức nghĩ đến, cái này hơn phân nửa là quốc làm việc tốt, vì để bọn hắn chuyên tâm nghiên cứu, liền cho bọn hắn an bài một người chết thân phận. Trên thực tế, nếu không phải Hoa Hạ đặc công trợ giúp, Tiêu Chiến Uy chưa hẳn có thể quay lại. Ta thật là ngươi đại cứu. Tiêu Chiến Uy dở khóc dở cười, lần nữa cường điệu. Ta là ngươi bà ngoại. Bên kia tiểu nha đầu cũng không cam chịu yếu thế, bởi vì cảm thấy bị Tiêu Chiến Uy chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó nhịn không được đại bật cười. Thật sự là quá tốt chơi, muốn là nha đầu kia biết, người trước mắt này thật là mình cậu. Không biết nàng lại là phản ứng gì, biểu tình kia rất lợi hại đặc sắc. Tiêu Chiến Uy dở khóc dở cười, hắn là không nghĩ tới chính mình về đến nhà, vợ y ma tiến không ra môn. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hiển nhiên là cầu Tiêu Hàn nghĩ biện pháp. Tiêu Hàn nhún nhún vai, trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa, cái viện này cấu tạo thành một cái đáng sợ trận pháp, nếu là hắn cưỡng ép mở ra lời nói, tuyệt đối phải bị công kích, lấy hắn thực lực, cũng có khả năng bị đánh giết. Hẳn là chuyện gì phát sinh cho nên cô bé này mới không tin ngươi, ngươi trực tiếp hô muội muội của ngươi. Tiêu Hàn cho Tiêu Chiến Uy nghĩ kế. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Chiến Uy nhãn tỉnh sáng lên, đúng thế, hắn làm sao lại quên điểm này. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến Uy hắng giọng, mở miệng hô to, Tiêu Nhược, đại ca quay lại, mau mở cửa cho ta. Bên kia thiếu nữ nhất thời sốt ruột, nàng nhịn không được mắng, ngươi điên, mẹ ta căn bản cũng không có thế bước đi. Ngươi không nên quấy rầy nàng. Cái gì Tiêu Nhược làm sao Tiêu Chiến Uy sắc mặt đại biến, hắn lúc rời đi đợi, muội muội mình còn rất tốt, làm sao lại đột nhiên không thể bước đi. Tiêu Chiến Thiên tên hôn đảng kia là thế nào chiếu cô trong nhà, Tiêu Nhược làm sao lại đi không được đường, để Tiêu Chiến Thiên tên hôn đảng kia cút ra đây cho ta quất chết hắn. Tiêu Chiến Uy con mắt nhất thời thì đỏ. Hắn trước khi rời đi, căn dặn đệ đệ mình, để hắn chiếu cô tốt trong nhà. Nhưng là kết quả chờ hắn sau khi trở về, vậy mà liền nghe được dạng này một tin tức. Hắn chỉ lo đến nổi giận, nhưng không có phát hiện Tiêu Hàn lúc đầu đang cười mặt, trong nháy mắt cứng ngắc ở, hắn khó có thể tin nhìn qua Tiêu Chiến Uy, trên thế giới thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá sau đó Tiêu Hàn ở trong lòng lắc đầu, có lẽ đây chỉ là một trùng hợp. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã vô pháp lạnh nhạt, cả người tâm tình phức tạp tới cực điểm. Không cho phép ngươi nói ta nhị cứu cậu, mẹ ta nói, ta nhị cứu cậu là một anh hùng cái thế. Bên kia tiểu nữ hải cũng gấp, lớn tiếng tranh luận. Cậu thí anh hùng, tại lao tử trước mặt, hắn vĩnh viễn là một cái hầu tể tử, ta muốn rút hắn dám động một cái Tiêu Chiến Uy tức giận nói, một bộ chính mình là đại ca ba khí. Bất quá, cũng xác thực như cùng hắn nói tới một dạng, Tiêu Chiến Uy phụ mẫu qua đời sớm, hắn đem hai cái đệ đệ muội muội nuôi lớn. Tại đệ đệ cùng muội muội trong mắt, Tiêu Chiến Uy căn bản chính là phụ thân cùng mẫu thân nhân vật. Hình nhi, Người nào ở bên ngoài a? Một người nam nhân âm thanh vang lên, trầm ổn bên trong mang theo một điểm suy yếu, hắn từ trong sân đi tới. Bậy bạ, có người nói là ta đại cứu cứu, ta đại cứu cứu không phải cũng sớm đã chết sao? Bọn họ muốn gạt ta mở cửa, hủy nhà nhà chúng ta nhà. Hình nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Tiêu Hàn dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, lộ ra nhưng nơi này, bị cởi mở thương lái lên, nhưng mà người một nhà này cũng không nguyện ý di chuyển. Đối với những nhà đầu tư đó thủ đoạn, Tiêu Hàn không thể minh bạch hơn được nữa. Các ngươi đến muốn thế nào ta nói qua, nơi này chúng ta không mang ra, cũng không cần các ngươi bồi thường khoản, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Nam nhân kia trong nháy mắt giận, lớn tiếng thét lên. Chương 553, huynh muội gặp nhau. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại Tiêu Chiến Uy biết, muội muội mình bọn họ, hơn phân nửa bị người khi dễ. Không phải vậy lời nói. Bọn họ không phải là loa y biểu hiện na y cái này là thê tử của ta cùng hắn hai người ca ca chỗ ở địa phương, có thê tử của ta nhớ lại, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào động nơi này. Nam nhân kia tiếp tục nói, hắn thở hổn hển, sau đó tiếng bước chân vang lên, hiển nhiên là vào nhà. Tiêu Chiến Uy lộ ra nghi hoặc thần sắc, ngược lại là Tiêu Hàn dở khóc dở cười, đồng thời đối nam nhân này chân tình, cũng có chút cảm động. Không bao lâu, cửa bị mở ra. Một người trung niên nam nhân lao ra, 40 tuổi ra mặt bộ dáng, hắn trong tay cầm một thanh thái đao, liếc mắt liền thấy Tiêu Hàn hai người. Các ngươi muốn hủy nhà chúng ta, ta thì cùng các ngươi liều mạng. Trong mắt của hắn lóe ra hung quang, nhưng là cũng không dọa người, nhìn ra, hắn là bị buộc sốt ruột. Tiêu Hàn có thể nhìn thấy, đối phương trên mặt có tổn thương ấn, một cái tay còn treo băng vải, trong thân thể càng là có bao nhiêu chỗ nội thương. Cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm xuống, như những người trước mắt này, thật cùng mình có quan hệ lời nói. Hắn tuyệt đối tha không hướng bọn họ động thủ người. Ngươi hiểu lầm, ta không là người xấu, ta là Tiêu Nhược ca ca Tiêu Chiến Uy, chẳng lẽ Tiêu Nhược không có cùng ngươi đã nói ta Tiêu Chiến Uy đi ra phía trước? Hắn mở miệng giải thích, trên thân tràn ngập một cỗ chính khí. Nữ hải từ cha mình sau lưng đi tới, nàng lẽ lưới, bất mãn nói ra, ngươi nói bậy. Ta đại cứu cũng sớm đã chết. Ta không có chết, một mực đang quốc làm nghiên cứu, hôm nay mới về nước, Chiến Thiên đâu, để hắn đi ra gặp ta, còn có Nhược Nhược, nàng làm sao lại đi không đường? Tiêu Chiến Uy có chút kích động hỏi. Không tệ, chúng ta xác thực không là người xấu, đây là ta giấy chứng nhận, Hoa Hạ thần kiếm, tuy nhiên các ngươi khẳng định chưa từng nghe qua, nhưng ta chỉ muốn nói, chúng ta xác thực không có lừa các ngươi. Tiêu Hàn cầm ra bản thân thần kiếm giấy chứng nhận, chứng minh thân phận của mình. Ngươi là thần kiếm người để Tiêu Hàn không nghĩ tới là, đối phương nhãn tỉnh sáng lên, vờ ơ y ma giống như là biết thần kiếm một dạng. Cái này đến phiên Tiêu Hàn kinh ngạc, hắn có chút cáo nghi vấn hỏi, ngươi biết thần kiếm thê tử của ta nhị ca mất tích thời điểm, thần kiếm tới tìm thê tử của ta biết đó là quốc gia chúng ta một cái đặc thù lực lượng. Nam nhân nói thẳng, Tiêu Hàn sắc mặt biến hóa, hắn hiện tại cơ hồ có thể 100% khẳng định, cái này chính là mình thân nhân. Hắn không nói gì, nhìn về phía Tiêu Chiến Uy. Ngươi thật sự là đại ca? Âm thanh nam nhân có chút run rẩy. Vâng. Tiêu Chiến Uy gật đầu, sau đó hắn cau mày hỏi, Chiến Thiên làm sao mất tích còn có Nhược Nhược là chuyện gì xảy ra? Hắn một mặt vội vàng, đối với mình đệ đệ muội muội, hiển nhiên rất lợi hại quan tâm. Cười khổ một tiếng, nam nhân nói, chúng ta vẫn là vào nhà nói đi, vạn nhất một hồi người tới. Lại là một trận phiền phức. Ta xem ai dám. Tiêu Chiến Uy giận dữ hét, hắn là thật phẫn nộ, liền xem như hắn là kẻ ngu, cũng biết mình thân nhân tại thụ khi dễ. Cảm nhận được Tiêu Chiến Uy cái kia vô pháp che giấu đi phẫn nộ, nam nhân càng thêm tin tưởng Tiêu Chiến Uy thân phận. Hắn có chút kích động, những ngày này tứ cố vô thân, để hắn dạng này một đại nam nhân đều rất lợi hại bất lực, nếu không phải có một loại chấp niệm, chính mình muốn chống đỡ tiếp, chiếu cố tốt vợ mình cùng hài tử. Hắn chỉ sợ đều nhịn không được, sẽ đi nhập cực đoan. Bên trong nói chuyện đi. Tiêu Hàn thở dài một tiếng. Tiêu Chiến Uy mặt lạnh lấy, lúc đầu về nhà là một kiện chuyện cao hứng, nhưng là hắn bây giờ lại vô cùng phẫn nộ. Hắn thương yêu nhất đệ đệ mất tích, sủng ái nhất muội muội không thể bước đi, mà lại muội muội một nhà còn bị người khi dễ. Tiêu Chiến Uy quả thực có một loại muốn giết người xúc động. Nữ hài một mặt xấu hổ, nàng nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói. Muốn là người trước mắt thật là mình cậu lời nói, nàng thật sự là đại nghịch bất đạo. Bất quá, Hiện tại Tiêu Chiến Uy hiển nhiên không có có tâm tư qua quan tâm nàng vừa rồi nói năng lô mãng sự tình. Một đám người tiến vào trong viện, đi vào viện tử, Tiêu Chiến Uy thân thể run rẩy, hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt chảy ra đến, năm đó là trở thành bọn họ cái kia lĩnh vực tối cao cấp tồn tại, hắn thật mất đi quá nhiều. Tiêu Hàn vô vỗ Tiêu Chiến Uy bả vai, cũng đang quan sát bốn phía. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đây chính là cha mình và người thân chô ở địa phương, tràn ngập bọn họ khí tức. Nơi này quét dọn rất sạch sẽ, nhìn ra được, viện tử chủ nhân là một cái rất lợi hại siêng năng người. Tiến vào trong phòng khách, một nữ nhân ngồi tại trên xe lăn mặt, trên đùi che kín một cái chăn lông, nàng mang theo tai nghe, nhắm mắt lại, giống như là đang nghe ca, rất là an tưởng. Mọi người đi tới, đều không có quấy rầy đến nàng. Tiêu Chiến Uy đi tới, khi thấy cảnh này thời điểm, ánh mắt hắn đỏ bừng, cước bộ nặng nề, từng bước một hướng nữ nhân đi qua. Tiêu Hàn bọn họ cũng không có động, nhìn trước mắt một màn này. Nhược nhược. Tiêu Chiến Uy nhẹ giọng hô một câu. Tiêu Nhược lông mi hơi hơi rung động, có thể thấy được, nàng đã từng là một đại mỹ nữ, nhưng là tuế nguyện cùng sinh hoạt, cho nàng lưu lại quá nhiều dấu vết. Dù cho mang theo thai nghe, còn đang trong giấc ngộng, nàng cũng nghe đến loại kia kêu gọi, đến từ trí thân. Nàng không có mở to mắt, mà chính là nhắm mắt lại cảm thán nói, lại mộng đến đại ca, đây là đại ca thanh âm. Nàng trong thanh âm có nồng đậm tư niệm, lại có chút thất vọng, giống như là đã biết mình đang nằm mơ. Nhược nhược. Lại là một tiếng kêu gọi, cái này khiến Tiêu Nhược mày nhăn lại tới. Trong nháy mắt, nàng mở to mắt, đây là một đôi linh động con người, dù cho trải qua tuế nguyệt, nhưng là ý nghĩa nguyên lóe ra linh quang. Nàng nhìn lấy trước mắt người, một bộ khó có thể tin biểu lộ, Tiêu Nhược lắc đầu, nam nam nói ra, không có khả năng, đại ca đã chết. Sau đó, nàng vờ ơ y ma dễ rủa lấy muốn ngồi xuống, bất quá, nàng không thành công. Mặc dù trắng nón mặt nghẹn đến đỏ bừng, cũng không có đứng lên. Đây không phải mộng, trong mộng ta là có thể đứng lên. Đại ca, thật là ngươi sao? Tiêu Nhược thanh âm phát run, con mắt đều đỏ. Năm đó nghe được đại ca của mình tin chết thời điểm, nàng căn bản là không thể tin tưởng. Tiêu Chiến Uy nói là bọn họ ca ca, không bằng nói là phụ thân một y hề hệt. Là ta, Nhược Nhược, đại ca quay lại, đại ca có lỗi với ngươi. Tiêu Chiến Uy lúc đầu rất lợi hại có một loại uy nghiêm, nhưng là lúc này, vờ ơ y ma đại khóc lên, hắn lôi kéo muội muội mình tay, đặt ở trên mặt mình, để cho nàng biết, là mình quay lại. 20 năm thời gian, vội vàng mà qua, bọn họ dung mạo đều biến, nhưng là vẫn có thể thứ nhất mắt nhận ra đối phương. Tiêu Hàn đứng ở một bên, trầm mặc không nói, như là không tệ lời nói, đây cũng là đại bá của hắn cùng cô. Thật là ngươi! Đại ca ta không có nằm mơ. Tiêu Nhược rốt cục kịp phản ứng, đại ca của mình xuất hiện ở trước mặt mình. Không sai, lão bà, ngươi không có nằm mơ. Nam nhân kia tại vừa nói, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười. Chương 554, cái thế anh hùng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Nhược cười khổ, ôm đại ca của mình, nàng chưa từng có nghĩ tới, cho rằng đã qua đời đại ca, vợ ơ y ma còn sống xuất hiện tại chính mình mua năm trước. Tiêu Chiến Uy mặt mũi tràn đầy nước mắt, hắn tuyệt đối là một cái kiên cường người, nhưng là hôm nay, lại rơi dưới nước mắt, mà lại không chỉ một lần. Nam nhân cùng Tiêu Hàn bọn họ đứng ở một bên, tiểu cô nương kia Hinh Nhi cũng là nước mắt rưng rưng, hiển nhiên là bị trước mắt tràng cảnh cảm nhiễm đến. Chí thân gặp nhau, loại tràng cảnh đó, thật rất lợi hại cảm động. Thời gian rất lâu, bọn họ mới bình phục lại. Tiêu Chiến Uy lau sạch nước mắt, có chút xấu hổ. Thân thể vì một đại nam nhân khóc sướt mướt, đúng là có chu tờ mất mặt. Đại ca, ta gọi làm Chu Thành, là em rể ngươi. Nam nhân kia vào đầu, giới thiệu thân phận của mình. Đại cứu, ta gọi là Chu Hình, là ngươi cháu gái. Chu Hình đứng ra, lẽ lưới, hướng Tiêu Chiến Uy giới thiệu chính mình. Bất quá, nàng thấy thế nào đều có chút tâm hỏng, rất là ngượng ngùng. Nghĩ đến vừa rồi hai người đối thoại, Tiêu Chiến Uy cũng là dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng không tức giận, cháu gái thiên chân khả ái, để hắn rất lợi hại là ưa thích. Nhìn thấy Tiêu Chiến Uy không có nói ra vừa rồi sự tình, Chu Hinh buông lỏng một hơi. Lúc này, Tiêu Nhược lại đưa ánh mắt về phía Tiêu Hàn, nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại ca, đây là ngươi hải tử sao? Tại sao cùng nhị ca có điểm giống? Tiêu Chiến Uy kinh ngạc, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra, không nên hiểu lầm, hắn cứ gọi là Tiêu Hàn, là bảo vệ ta người, đến từ thần kiếm. Tiêu Hàn. Tiêu Nhược thân thể run lên, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rốt cuộc không rời ra. Tiêu Chiến Uy cũng cảm thấy không thích hợp, muội muội mình cái này là thế nào vợ ơ y ma càng quan tâm kỹ càng Tiêu Hàn. Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Nhược lời nói, Tiêu Chiến Uy trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cười khổ nói, ta cũng không biết vậy mà lại trùng hợp như vậy, ta nghe người ta nói qua, phụ thân ta gọi là Tiêu Chiến Thiên, mà mẫu thân của ta là Đồng Phương Nhược Thủy. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tiêu Chiến Uy cũng không nghĩ tới, chính mình về nước về sau, cái thứ nhất nhìn thấy người, lại là đệ đệ mình hải tử. Vâng, ngươi tuyệt đối là nhị ca hải tử, tuy nhiên ngươi không có nhị ca anh Tuấn, cũng không có Đông Phương Nhược Thủy xinh đẹp, nhưng là từ ngươi trên mặt, có thể tìm ra hai người đặc thủ, ngươi khẳng định chính là ta nhị ca hải tử. Tiêu Nhược kích động nói ra, nàng vươn tay, muốn nắm ở Tiêu Hàn. Tiêu Hàn do dự một chút, hắn đi tới, rồi ra bản thân tay. Đến là chuyện gì xảy ra Chiến Thiên cái tiểu tử thúi kia đâu, hắn hải tử ngươi làm sao giống là căn bản cũng không nhận biết một dạng. Tiêu Chiến Uy hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Nhị ca rất tốt, hắn không có việc gì, chỉ là không biết lu cờ na ho quay lại. Tiêu Nhược cười khổ mà nói. Tiêu Hàn biết, cha mình tầm tiên qua, muốn vấn đạo đổi tiên, đem mẫu thân mình cứu sống. Tiêu Hàn không biết tin tức này là thật là giả, nhưng là hắn cũng hiểu được, có thể từ Tiêu Nhược trong miệng đạt được đáp án. Nhị tẩu chết, nhị ca phát cuồng, hắn giết rất nhiều người, để toàn bộ thiên hạ đều sợ hắn, về sau hắn tại một chỗ chôn xuống nhị tẩu, sau đó rời đi, đi tìm phục sinh nhị tẩu phương pháp. Tiêu Nhược giải thích, cái này khiến Tiêu Hàn sắc mặt có chút tạm đạm, mẫu thân mình, quả nhiên chết. Tiêu Chiến Uy một mặt mờ mịt, hắn căn vốn nên thì không biết mình đệ đệ lợi hại đến mức nào. Trong trí nhớ, đó là một cái có chút ngượng ngùng thiếu niên, làm sao có thể giết người hơn nữa còn không có bị cảnh sát bắt, để toàn bộ thiên hạ đều sợ hắn. Người chết, làm sao có thể phục sinh hắn có chút khó có thể tin. Người khác có lẽ không được, nhưng là nhị ca nhất định có thể, bởi vì hắn là thiên hạ đệ nhất cao thủ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hắn xông qua địa phủ, kém một chút đem chọn cái địa phủ đều là tung, Minh Vương bọn người không dám đánh một trận. Hắn chu sát đi lại với nhau thượng cổ sống sót thần linh, một cái tay nghiền chết đối phương, hắn trấn áp qua đại ma quỷ, vừa nghĩ, làm cho đối phương sụp đổ, hắn lên trời xuống đất, không gì làm không được, khó mà tìm tơ y một địch thủ. Tiêu Nhược kích động nói ra, đừng nói là Tiêu Chiến Uy bọn họ nghe trợn mắt hốt mồm, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được trừng to mắt, người này là cha mình đây cũng quá cường thế đem. Thiên tà y từng tiến vào địa phủ, kịch chiến qua Minh Vương, làm cho cả địa phủ đều rung động, nhưng là phụ thân hắn, lại làm cho Minh Vương cũng không dám ứng chiến. Có thể tưởng tượng đến hắn phong thái, tuyệt thế phong tư, sừng sững tại võ đạo đi nhờ cao nhất, thiên hạ to lớn, tìm không thấy một cái đối thủ. Nhưng là, dạng này người cũng có buồn, thê tử tử vong, hắn vô lực hồi thiên. Mặc dù cường đại tới đâu người, cũng khó có thể tránh thức nghịch chuyển sinh tử. Tiêu Hàn danh xưng có thể để người ta khởi tử hoàn sinh. Nhưng là cái kia có một cái tiền đề, thì là đối phương chỉ là vừa chết, lại linh hồn không tổn hao gì, thân thể tổn hại không phải rất nghiêm trọng. Lời như vậy, Tiêu Hàn có năng lực khởi tử hồi sinh, lại còn muốn tại một đoạn thời gian bên trong mới được. Mà linh hồn bị hao tổn, hoặc là thân thể tổn hại nghiêm trọng, dù cho là Tiêu Hàn, cũng là vô lực hồi thiên. Cho nên, mẫu thân hắn tình huống, hẳn là càng thêm nghiêm trọng mới đúng. Loại này vô thượng cường giả. Bình thường như là tử vong lời nói, linh hồn đều khó có khả năng hoàn chỉnh, sẽ bị đánh giết. Tại sao ta cảm giác giống như là đang nghe một dạng? Tiêu Chiến Uy nhịn không được nói ra. Trên cái thế giới này có một cái vòng, gọi là võ lâm, bên trong có tu luyện giả, mạnh nhất lấy có thể so với thần linh, lật tay thành mây trở tay thành mưa, rời sông lấp biển không nói chơi. Tiêu Hàn giải thích, vì Tiêu Chiến Uy giải thích khó hiểu. Vâng. Nhị ca cũng là tu luyện giả, chỉ là hắn một mực không có nói cho chúng ta biết, về sau gặp được chị dâu về sau, hắn mới thể hiện ra thực lực mình. Tiêu Nhược gật đầu. Chu Hinh nghe ha to mồm, nàng từ nhỏ đã nghe nói mình nhị cứu cậu là một anh hùng cái thế, nhưng là cho tới nay không biết cái này cái gọi là anh hùng, vậy mà như thế lợi hại, cái gọi là thần cũng không gì hơn cái này đi. Không đúng, vừa rồi Tiêu Nhược đã nói. Chính mình cái kia nhị cứu cậu giết quá thượng cổ sống sót thần linh. Một cái so thần linh còn muốn lợi hại hơn nhị cứu cậu, nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái. Tiêu Chiến Uy hơn nửa ngày mới tiêu hóa hết tin tức này, hắn thật sâu phun một ngụm khí, không nghĩ tới đệ đệ mình, lại có loại này không thể tưởng tượng kinh lịch. Hắn là làm nghiên cứu khoa học, đối với những vật này, không phải rất có thể lực lý giải, chưa từng có nghĩ tới. Địa phủ, thần linh, nếu là lúc trước có người cùng hắn nói những lời này, hắn khẳng định hội khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại, hắn lại tin tưởng, bởi vì đây là muội muội mình nói. Chân ngươi là chuyện gì xảy ra Chiến Thiên đã lợi hại như vậy, hắn trước khi đi không có cho ngươi lưu lại thứ gì sao ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này Tiêu Chiến Uy có chút tức giận nói. Tiêu Nhược lắc đầu, nàng cười khổ mà nói không phải như vậy, bởi vì ta không nguyện ý tu luyện, chỉ muốn làm một người bình thường, cho nên nhị ca không có lưu lại cho ta bất kỳ vật gì, hắn đã từng nói, chính mình địch quá nhiều người. Nếu như ta chỉ là người bình thường lời nói, người khác còn không sẽ như thế nào ta, có thể bình tĩnh sống hết một đời, nhưng nếu là lưu lại cho ta đồ vật lời nói, khẳng định hội hắn cửu nhân đối phó ta. Chương 555, bọn họ lại tới. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn tràn đầy đồng cảm, cái vòng kia đến là bực nào tàn khốc, ở đây người bên trong, không có người nào so với hắn càng rõ ràng hơn. Sinh cùng tử tùy thời đang diễn dịch. Không có cái gọi là đạo lý, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể an thân lập mệnh. Cũng may tu vi khá mạnh một số người, đều có ngạo khí, sẽ không dễ dàng hướng người bình thường động thủ, bởi vì cũng không cần thiết. Người bình thường cả đời đối với bọn hắn tới nói, thật sự là có chu tờ quá ngắn ngủi. Cường giả chân chính, quay người chính là trăm năm, bình thường người đã thay đổi mấy đời. Tiêu Hàn minh bạch Tiêu Chiến Thiên ý tứ, đã Tiêu Nhược không muốn tu luyện. Vậy thì càng thêm bình thường một điểm tốt. Bất quá, Tiêu Hàn đối với Tiêu Chiến Thiên cách làm, cũng không đồng ý, nếu là người uy hiếp được người nhà mình lời nói, Tiêu Hàn chỉ cần có năng lực, tuyệt đối sẽ không tùy ý những địch nhân kia tồn tại. Nếu là hắn muốn rời khỏi, trước khi đi, tuyệt đối sẽ giết một sạch sẽ. Cử thế vô địch, dạng này mới chính thức yên tâm. Tiêu Chiến Uy ý hiển nguyên có chút bất mãn, hắn lạnh hừ một tiếng, hỏi, chân ngươi là chuyện gì xảy ra còn không phải những nhà đầu tư đó là bọn họ tìm người đụng gãy mụ mụ chân, về sau chỉ bồi một điểm tiền, chúng ta qua lớn bao nhiêu bệnh viện, đều không có chữa trị xong. Nói tới chỗ này, Chu Hinh con mắt đỏ. Các nàng một nhà, bởi vì nhà đầu tư nguyên nhân, đụng phải quá nhiều khó khăn, các ngươi làm sao không báo động Tiêu Chiến Uy nhịn không được hỏi. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn trong lòng thở dài một tiếng. Tiêu Chiến Uy căn bản cũng không biết hoa hạ tình huống. Bọn họ báo động cũng vô dụng, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta xử lý, những nhà đầu tư đó, một cái đều chạy không thoát. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn động thật giận, có thể tưởng tượng, tuyệt đối có người muốn không may. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tiêu Chiến Uy lộ ra một vòng nụ cười, đây là hắn đại chất tử, trách không được nhìn lấy thân thiết đâu, loại huyết mạch kia bên trong cảm ứng, tuyệt đối sẽ không sai. Bọn họ gặp mặt thời điểm câu nói kia, thật ứng nghiệm, hai người cũng là thân nhân. Thần kiếm người, xử lý những nhà đầu tư đó, quả thực cũng là chơi một dạng. Ngay lúc này, đại môn đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Bọn họ lại tới. Chu Hinh sắc mặt trắng bệnh, mà Chu Thanh cũng thế, nghiến răng nghiến lợi, trong tay hắn cái kia thanh thái đao, cầm thật chặt, liền muốn hướng ra phía ngoài tiến lên. Chờ một chút. Tiêu Hàn kéo lại Chu Thanh. Giữa nở dê út. Chuyện này giao cho ta giải quyết. Tiêu Hàn trầm giọng nói, nhìn thấy Tiêu Nhược trạng thái, bản thân hắn liền mang theo một cơn lửa giận. Đây là hắn thân nhân, có huyết mạch liên hệ thân nhân, bây giờ lại bị khi dễ thành bộ dạng này. Hắn nếu là lại không có chỗ làm lời nói, hắn cũng không phải là quân y cẩn thận một chút. Tiêu Nhược có chút bận tâm. Nàng tuy nhiên minh bạch, đứa cháu này khẳng định không phải người bình thường, đến từ thần kiếm, nhưng là đối phương cũng quá hung ác. Để cho nàng không tự chủ được liền quan tâm tới đến Tiêu Hàn. Yên tâm đi, tiểu cô, ta mặc dù không có phụ thân lợi hại như vậy, bên trên đánh 9 ngày, dưới chấn cửu u, nhưng cũng không phải mấy cái người bình thường có thể so sánh. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Chu Hinh con ngươi đảo một vòng, nàng đi theo sau lưng Tiêu Hàn, đồng dạng đi ra phía ngoài. Tiêu Hàn cảm giác được Chu Hinh đi theo chính mình, bất quá hắn cũng không lo lắng. Đại môn bị đụng vang, bất quá lại không nhúc nhích tí nào, cái viện này không đơn giản, muốn hủy đi lời nói, liền xem như thiên nhân cấp cường giả, đều phải đổ máu. Trong này ngưng tụ một cái đáng sợ trận pháp, chỉ cần là tu luyện giả, mang theo sát ý mà đến, trận pháp khẳng định hội vận chuyển, mặt sát xâm phạm địch nhân. Mà nếu là bình thường người, làm theo căn bản cũng không khả năng dung chuyển cái viện này, liền môn đều mở không ra. Không phải vậy lời nói, tiêu nếu bọn họ chỉ sợ cũng chống đỡ không đến thời gian dài như vậy. Những cởi mở đó thương thủ đoạn, tiêu hàn vẫn là biết. Mẹ, ta cũng không tin cái cửa này đụng không ra, thực sự không được, cho ta trực tiếp đạp đổ cái viện này. Một cái khoảng 40 tuổi nam nhân mập cười lạnh nói, hắn thật không kiên nhẫn. Cái viện này chiếm diện tích không mà lại vị trí không tệ, tuy nhiên tại biên giới thành thị, nhưng về sau nếu là xây dựng thêm lời nói, khẳng định là một chỗ tô tờ, hắn lao bản dự định ở chỗ này xây một cái thương hạ, đến lúc đó liền xem như cho thuê bề ngoài, đều là một vốn bốn lời. Cho nên, vì đạt được nơi này, người trung niên này nam nhân mập lao bản đã có chút liều lĩnh. Lãnh ca, người này còn trong phòng, vạn nhất chết người làm sao bây giờ, một thanh niên nhịn không được hỏi. Trực tiếp đạp đổ nhà, người bên trong tuyệt đối vô pháp may mắn thoát khỏi, mạnh phá nhà cửa không tính là gì, nhưng là chết người, sự tình thì đại phát. Chết người cũng cùng ngươi không có quan hệ, lão bản đã không muốn lại mang xuống, tìm cho ta người tới. Lãnh ca cười lạnh nói, hắn một mặt khinh thường. Nhân mạng tại lão bản mình trong mắt, nhân mạng mới giá trị bao nhiêu tiền, hắn trước khi tới, lão bản mình đã cho hắn dưới tử mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải đem cái này một nhà giải quyết. Không phải vậy lời nói, hắn lao bản liền sẽ bắt hắn cho giải quyết. Trực tiếp đẩy mạnh rơi nơi này, đến lúc đó nhiều nhất liền nói không biết nơi này có người, dư a theo một cái mạng bao nhiêu tiền bồi thường là được. Nhiều nhất, lại để cho một tiểu đệ gánh tội thay, dù sao hắn khẳng định là sẽ không có chuyện gì. Vâng, Lãnh ca. Cái kia tiểu đệ tranh thủ thời gian gật đầu, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Xô cửa người đừng có ngừng, cho ta mang ra cái cửa này. Ta chẳng phải tin tưởng, một cái cửa đều mở không ra. Cái kia gọi là Lãnh ca bàn tử lạnh lùng nói ra. Trong lòng của hắn, cũng có chút lẩm bẩm, cái viện này rất lợi hại tà môn, bọn họ không phải là không có nghĩ tới vọt thẳng đi vào, đem người cho lôi đi, nhưng là cho tới nay, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, cũng không có cách nào phá cửa mà vào. Hết thể thu thập đối phương hai lần, hay là bởi vì đối phương đi ra ngoài nguyên nhân, bị bọn họ tìm tới. Ừ, ta mới không tin tưởng bọn họ thật buồn sự lớn như vậy đâu, muốn thật là như thế này lời nói, bọn họ đã sớm phản kích, còn cần một mực co đầu rút cổ đến bây giờ. Lãnh ca trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ngay lúc này, môn đột nhiên bị mở ra, những cái kia đang xô cửa cùng phá cửa người, tất cả đều bay ra ngoài. Bọn họ hung hăng nện ở cách đó không xa, tất cả đều miệng phun máu tươi, sau đó mắt trợn trắng lên ngất đi. Lãnh ca trợn mắt hốt mồm. Chuyện gì phát sinh sao, chẳng lẽ trong sân đại bạo tạc bất quá, khi thấy một thanh niên mặt lạnh lấy đi tới thời điểm, đao kia tử đồng dạng sắc bén ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, Lãnh ca biết, vừa rồi sự tình, chỉ sợ sẽ là trước mắt người thanh niên này làm được. Trong lòng của hắn tối kêu không tốt, sau đó cơ hồ là không có một chút do dự, xoay người chạy. Đại biểu ca, hắn muốn chạy rơi. Một bên Chu Hinh tranh thủ thời gian hô một tiếng, nàng nhìn thấy mở cửa một màn kia. Nhất thời, đối Tiêu Hàn sùng bái tới cực điểm. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn tiện tay lấy ra một cái tiền xu, trực tiếp vãi ra. A Lãnh ca kêu thảm, một cái chân truyền đến toàn tâm đau nhức. Chương 556, lão bản cứu mạng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hắn mập mạp thân thể, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, trực tiếp mặt chạm đất, toàn bộ nửa bên mặt đều rách ra, lộ ra đến mức dị thường thê thảm. Nhưng là, Lãnh ca không dám dừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được Tiêu Hàn chính đang hướng về mình đi tới. Nỗ lực di chuyển thân thể, Lãnh ca muốn chạy khỏi nơi này. Bên cạnh hắn nguyên lai có mấy tên thủ hạ, bất quá bây giờ lại cả đám đều chạy cách nơi này. Hiện tại người không có mấy cái ngu ngốc, vừa rồi Tiêu Hàn lao ra náo ra đến động tĩnh, cái kia cũng không phải bình thường người có thể ra y vo đi ra, người nào lưu tại nguyên chỗ ai là đần độn. Lãnh ca hướng về phía trước bò sát, nhưng là rất nhanh, hắn thì bò bất động. Một chân giẫm tại trên lưng hắn, như là ép một ngọn núi một dạng. Nghe nói ngươi muốn hủy nhà ta thật sao, Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, để Lãnh ca một cái cơ linh. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lãnh ca mau nói đến, hắn cũng mặc kệ chính mình lời nói là cỡ nào vụ về, sợ Tiêu Hàn làm gì hắn xiết. Hắn cảm giác được giẫm tại trên lưng mình một con kia chân, chính đang không ngừng dùng lực, giống như là muốn đem hắn dẫm nát một dạng. Liên tưởng đến vừa rồi Tiêu Hàn biểu hiện, hắn tuyệt đối không nghi ngờ Tiêu Hàn có loại thực lực này. Đúng là một cái hiểu lầm. Tiêu Hàn hề phải nói ra. Một bên Chu Hinh Tiểu nhướng mày, muốn nhắc nhở Tiêu Hàn, cái này căn bản cũng không phải là một cái hiểu lầm, là bọn họ khi dễ người. Bất quá ơ thơ y điếm na y, Tiêu Hàn lại mở miệng, hắn nhàn nhạt nói, vậy coi như là hiểu lầm đi, ngươi lựa chọn chết như thế nào chết lãnh ca nhất thời giống như là bị tia chớp bên trong một dạng. Hắn lúc đầu coi là đối phương giáo huấn một chút chính mình cũng liền không sai biệt lắm, ai biết đối phương vợ ơ y ma hỏi tự mình lựa chọn chết như thế nào. Hắn đương nhiên không muốn chết, chết như thế nào đều không tuyển chọn. Bất quá, cảm ứng được Tiêu Hàn dẫm lên chính mình cường độ càng lúc càng lớn, lãnh ca thật hoảng, đây là muốn trực tiếp giết chết chính mình á, ta không muốn chết, ngươi đừng có giết ta. Hắn có chút hoảng sợ nói ra. Vừa rồi hắn rất lợi hại coi thường nhân mạng, nhưng là hiện tại đến phiên chính hắn, hắn thì vô pháp thản nhiên. Ngươi không phải mới vừa nói sao chết người cũng không có quan hệ, hiện tại ta thì ra cá nhân mệnh thử một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, ngữ khí cũng không phải là rất đáng sợ, nhưng lại để lãnh ca có một loại dùng mình cảm giác. Bởi vì, hắn biết người tài giỏi như thế là đáng sợ nhất. Loại giọng nói này, hắn từng tại trên người một người được chứng kiến, mà người kia là một cái giết người như ngoé sát thủ. Trước mắt người này, là giống như người kia tồn tại, nghĩ tới đây, lãnh ca trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Ngươi không có thể giết ta, ngươi muốn là giết ta. Lão bản của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lãnh ca run rẩy nói ra, hắn đem chính mình hậu chừa nở dê nói ra, muốn uy hiếp Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi lão bản là ai ngụy ca, ngươi có nghe hay không qua cái tên này, toàn bộ Thiên Dương thành phố lão đại. Lãnh ca mau nói đến. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá vào lãnh ca trên bụng, để hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cái này khiến Chu Hinh giật mình. Bất quá sau đó nàng lại lộ ra hạ giận thần sắc. Ngụy Cường cũng chính là năm nay mới quật khởi, ngươi nói cho ta biết lão đại ngươi là Ngụy Cường, không biết hắn nghe được hội là cái dạng gì ý nghĩ. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Lãnh ca trên trán đổ mồ hôi, hắn lúc đầu muốn dùng Ngụy Cường tên tuổi, dọa một cái Tiêu Hàn, để Tiêu Hàn kiên kỵ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý ma đối Ngụy Cường như thế giải. Cho ngươi một cái cơ hội, để lão đại ngươi tới, không phải vậy lời nói. Chờ lấy để nhà ngươi bên trong người nhặt xác cho ngươi đi. Tiêu Hàn buông ra lãnh ca, hắn đứng ở một bên, cũng không sợ đối phương đào tẩu. Lãnh ca đương nhiên sẽ không nghĩ đến đào tẩu, kiến thức đến Tiêu Hàn bản sự, hắn biết mình liền xem như mọc thêm bốn cái chân cũng khẳng định là trốn không thoát. Hắn cố nén trên bụng đau đớn, sau đó run rẩy lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Tiêu Hàn nhìn cũng không có nhìn đối phương liếc một chút. Hắn giống là căn bản cũng không để ý lãnh ca sẽ đánh cho ai một dạng. Sao cứu mạng à, có người muốn giết người, ta tại Phúc Thanh đường số 16 cửa, nhanh cứu ta a. Lãnh ca nhanh chóng thét lên, hắn cuối cùng không có cho lão bản mình gọi điện thoại. Tiêu Hàn tinh tĩnh nhìn lấy hắn làm xong đây hết thảy, mặt không biểu tình. Đại biểu ca, bọn họ cùng cảnh sát ở giữa có liên hệ. Một bên Chu Hinh tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tiêu Hàn cười. Hắn tự nhiên nghe được lãnh ca cho ai gọi điện thoại, bất quá cảnh sát, hắn sẽ sợ sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Cảnh sát đều là ta thủ hạ, liền xem như bọn họ cục trưởng đến, ở trước mặt ta cũng là liền cái dám cũng không dám thả. Tiêu Hàn cười nói. Thật Chu Hinh kinh hỉ hỏi, chính mình cái này đại biểu ca vợ ơ y ma lợi hại như vậy. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn móc ra bản thân giấy chứng nhận, đưa cho Chu Hinh. Chu Hinh cầm tới, thần kiếm là cái gì? Nàng không biết, nhưng là thìa ưu tựa nở dê hai chữ, Chu Hinh lại nhận biết. Nàng nhất thời yên tâm, cái này đại biểu ca quá lợi hại, còn trẻ như vậy lại là thìa ưu tựa nở dê, khó trách lợi hại như vậy, có dạng này một cái đại biểu ca, bọn họ thì không cần lo lắng bị người khi dễ. Cái kia lãnh ca trong lòng có chút phát lạnh, chẳng lẽ người này không phải giới sát thủ người, mà là công môn người, nếu thật là lời như vậy, hắn lần này thật sự là phải ngã nấm mốc. Hơn nữa nhìn đối phương bộ dáng, không chỉ là hắn phải ngã nấm mốc, phía sau hắn lão bản, đều chưa hẳn có thể may mắn thoát khỏi. Cảnh sát rất nhanh liền đến, bất quá khi nhìn thấy đứng tại chỗ Tiêu Hàn về sau, dẫn đội người ở giữa xoay người rời đi. Lãnh ca trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy từng cái cảnh sát, giống như là gặp quỷ một dạng, xoay người rời đi, hắn biết cái này sự tình đại điều. Ngươi có thể tiếp tục gọi điện thoại, bởi vì ngươi muốn không gọi điện thoại lời nói, ngươi liền chết chắc. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, lúc này, Tiêu Chiến Uy mặt tâm trầm, đẩy Tiêu Nhược cũng đi tới. Khi thấy ngã trên mặt đất Lãnh Ca thời điểm, Tiêu Nhược trên mặt lộ ra một cô phẫn nộ. Cũng là hắn lúc trước lái xe đụng ta. Tiêu Nhược chỉ Lãnh Ca nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một chân xuống dưới, Lãnh Ca chân xinh xinh bị đạp gãy một cây. Hắn hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đau nhức ngất đi. Sau một khắc, hắn lần nữa tỉnh lại, đồng dạng là bị đau nhức tỉnh, Tiêu Hàn đạp gãy hắn mặt khác một cái chân. Gọi điện thoại, để ngươi lão bản tới, không phải vậy tiếp theo chân đạp đoạn cũng là ngươi cổ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, lúc này, hắn toàn thân tản mát ra một loại băng lãnh khí tức, cái này khiến Lãnh Ca không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn lời nói độ chân thật. Hắn cố nén hai chân đau đớn, lần này thật bấm lão bản mình điện thoại. Lãnh bản tử, làm sao cái kia nhà hủy đi sao trong điện thoại chuyển tới một hề hoại thanh âm. Lão bản, cứu mạng à, có người cắt ngang ta hai cái đùi, hắn rất lợi hại, ngài muốn tới cứu ta à. Lãnh bản tử nói ra, hắn hướng lão bản mình kêu cứu. Đến lúc này, nơi đó còn có cái gì chấn định, hắn sợ Tiêu Hàn một hồi sẽ làm rơi chính mình. Chương 557, chẳng cần biết ngươi là ai. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại điện thoại bên kia trầm mặc một chút. Lúc này mới chuyển tới một thanh âm, đối phương là ai không biết, rất lợi hại, ngay cả cảnh sát giống như đều sợ hắn, đến thì lập tức liền đi. Lãnh Ca khẩn trương nói ra, có chút ý tứ, ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta đến lúc đó muốn biết, đến là ai cũng dám đụng đến ta người. Sau khi nói xong, đối phương cúp điện thoại. Lãnh Ca cười khổ, hắn hiện tại liền xem như không muốn ở chỗ này chờ, cũng không có cách nào rời khỏi, hai chân bị giẫm đoạn. Hắn mất đi rời đi năng lực. Cô, các ngươi trong nhà chờ lấy là được, ta giải quyết bọn gia hỏa này liền trở về. Tiêu Hàn cười nói, hắn kêu rất tự nhiên, xưng hô Tiêu Nhược vì cô. Bất kể nói thế nào, phụ thân hắn không tính là có lỗi với hắn, vì phục sinh mẫu thân mình, hắn đem chính mình đưa cho thiên tà ý nghĩa, cái này cũng không quá đáng. Nếu là Tiêu Hàn, cũng có thể như vậy lựa chọn. Lại, tại thiên tà ý nghĩa bên người, hắn học một thân bản sự, Tiêu Hàn cũng không cảm thấy mình có tiếc nuối. Cho nên, hắn đối thân nhân mình, có càng nhiều là khát vọng, mà không có một chút khúc mắc. Đây cũng là Tiêu Hàn vì cái gì có thể nhanh như vậy tiếp nhận Tiêu Nếu bọn họ nguyên nhân, đã tiếp nhận bọn họ, Tiêu Hàn liền sẽ không để bọn hắn thụ ủy khuất. Ngươi cô không yên lòng ngươi, sợ ngươi ăn thiệt thòi. Chu Thanh cười khổ nói. Hắn nhìn một chút chung quanh nằm một chỗ người, thầm cười khổ, loại tình cảnh này, Tiêu Hàn làm sao có thể ăn thiệt tỏi, hắn trung quy là thần kiếm người, không phải người bình thường. Những người bình thường này căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Chỉ bằng bọn họ Tiêu Hàn cười, tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn thấy, trên mặt hắn cái kia một cỗ tự tin. Đã tất cả mọi người đã đi ra, ngay ở chỗ này hãy chờ xem ta như thế nào cho các ngươi xuất khí. Nói xong lơ y na y. Tiêu Hàn phát một cái tin nhắn ra ngoài. Lãnh Ca thấy cảnh này, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cách nào, hắn chỉ nhìn lấy chính mình lao bản tới, có thể cứu mình đây. Dù sao Tiêu Hàn nói, nếu là hắn không tìm lao bản mình tới lời nói, thì muốn xử lý hắn. Huynh đệ, ngươi nhìn cái này thật đều là một cái hiểu lầm, nếu không như vậy đi ngài nhìn, bao nhiêu tiền có thể bồi thường chúng ta cô tổn thất. Ngươi mở miệng, cái này đều tốt nói. Lãnh Ca tròng mắt đi dạo, hắn nói với Tiêu Hàn. Không biết xấu hổ, niên kỷ so mẹ ta còn lớn hơn nhiều, vợ ơ ý ma hô mẹ ta cô. Chu Hinh nhịn không được mắng. Lãnh Ca cười khan một tiếng, hắn kia không đỏ mặt chút nào, trương trạc đàng hoàng nói ra, chúng ta chỉ nhìn bối phận, không nhìn niên kỷ, ngươi nói đúng hay không tiểu muội muội? Đại biểu ca, ta muốn đánh hắn. Chu Hinh nhìn thấy cái kia cửa y bị ô y, cũng cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, nàng nhịn không được nói với Tiêu Hàn một câu. Đánh! Tiêu Hàn gật đầu. Tiêu Nhược dở khóc dở cười, nàng muốn kéo ở nữ nhi của mình, nhưng là nghĩ một hồi, nàng không có động thủ. Tiêu Nhược trong lòng cũng rõ ràng, chính mình người một nhà kiềm chế quá lâu, hiện tại đại chất tử quay lại, bọn họ rốt cục có thể phóng xuất ra loại kia kiềm chế. Chu Hinh hướng Lãnh Ca đi qua. Nàng nắm bắt nắm tay nhỏ, một bộ kích động bộ dáng. Nhìn ra, nàng muốn đánh những người này thật lâu, mặc dù đối phương bây giờ bị Tiêu Hàn đạp gãy hai cái đùi, nhưng là Y Y Nguyên chưa hết giận, nghĩ đến mẫu thân mình tàn phế, cả đời muốn ngồi tại trên xe lăn, nàng thì giận không chỗ phát tiết. Lãnh Ca kém một chút muốn khóc, tiểu cô nương này chỗ nào có thể bạo lực như vậy. Nếu như là bình thường lời nói, cho dù hắn đoạn hai cái đùi, cũng sẽ không sợ một cái tiểu cô nương, nhưng là bây giờ lại không được, Tiêu Hàn thì ở một bên nhìn lấy, đánh chết hắn cũng không dám động thủ a, không phải vậy lời nói, đoạn nhất định sẽ là cổ của hắn. Theo tiểu cô nương quyền đầu cùng chân rơi xuống, Lãnh Ca kêu thảm, một cái tiểu cô nương khí lực, sao có thể lớn như vậy? Hắn bị đánh kêu đau liên tục, kém một chút thì không nhịn được muốn xuất thủ. Bất quá, khi hắn vừa sinh ra loại ý nghĩ này thời điểm, một đạo băng lãnh khí tức bao phủ ở trên người hắn, để hắn kích giật nảy mình đánh dùng mình một cái. Hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, ý tưởng gì cũng không dám có. Tiểu cô nương lẩm bẩm, vừa đánh vừa mắng lấy, bất quá nàng thanh âm không lớn, ai cũng không biết nàng đang mắng cái gì. Đánh hết thể 5 phút đồng hồ thời gian, đến sau cùng Lãnh Ca đoán chừng hắn mẹ đến, đều khó có khả năng nhận ra hắn về sau, tiểu cô nương không lại ra tay, hơi có chút thở hổn hển. Quá thoải mái. Nàng một mặt thỏa mãn, lần này thật sự là chút cơn giận. Bất quá nhìn thấy Lãnh Ca thê thảm bộ dáng, nàng lẽ lưỡi, đột nhiên có một loại tội ác cảm giác, chính mình không phải đánh quá ác đi, bất quá khi nhìn một chút cha mẹ mình về sau, tiểu nha đầu tâm lần nữa kiên định, loại người này chính là muốn đánh. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía nơi xa. Mấy chiếc xe bán tới, một đám thanh niên từ trên xe mặt đi xuống. Dẫn đầu người kia, ánh mắt lạnh lùng, không đến 30 tuổi, nhưng là khí thế cũng rất đủ. Hắn híp mắt, hẹp dài con ngươi chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, mang theo một cỗ lạnh ý bất quá Tiêu Hàn chú ý cũng không phải này một đám thanh niên, mà chính là phía sau hắn bốn trung niên nhân, bọn họ thái dương huyệt cao cao nổi lên, hiển nhiên là nội gia cao thủ. Những người này thực lực, tuyệt đối không thua đại sư cấp. Bốn cái đại sư cấp võ giả, lại cam tâm theo sau lưng người khác, người thanh niên kia thân phận không đơn giản. Bất quá, Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, hắn nếu muốn giết người, thiên vương lão tử đều ngăn không được, quản hắn là thân phận gì. Lão bản, cứu mạng ai nhìn thấy thanh niên xuất hiện, Lãnh Ca la lớn. Đi ở phía trước người thanh niên kia, nửa ngày mới nhận ra đến Lãnh Ca thân phận, hắn cau mày một cái. Ánh mắt sắc bén, Lãnh Ca nói đến, chỉ là dưới tay hắn một con chó, nhưng là con chó này, chỉ có hắn có thể giáo huấn, người khác muốn đánh lời nói, cái kia chính là không nể mặt hắn. Ai cũng cứu không ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Người thanh niên kia nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn tròng mắt hơi híp, từ tốn nói, dám động thủ hạ ta không nhiều, ngươi xem như đầu một cái. Hắn từng bước một đi tới, thong dong vô cùng, căn bản cũng không có đem Tiêu Hàn để ở trong mắt. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn nhịn không được nết miệng cười một tiếng, nói, bình thường dám ở trước mặt ta trang bức phế vật cũng không nhiều, bất quá ngẫu nhiên có mấy cái, cũng đều bị ta đánh còn không bằng phế vật, cũng là ngươi để hắn thương người nhà của ta đi, ta hiện đang thông chi ngươi một tiếng, mạng ngươi ta muốn. Hắn rất nghiêm túc, không phải nói đùa, đây là thật muốn xử lý đối phương. Thanh niên sau lưng những người kia đều nhìn về phía Tiêu Hàn, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tựa như là đang nhìn một cái đần độn. Khoác lác ta nghe không ít, nói ngươi lớn như vậy, ta còn là lần đầu tiên nghe được, ngươi biết hắn là ai sao? Thanh niên sau lưng một người nam tử đứng ra, một mặt cười lạnh. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Một cây ngân châm xuyên thủng đối phương mi tâm, nam tử kia ngã ngửa lên trời. Nhất thời, người thanh niên kia còn có bên cạnh hắn sắc mặt người tất cả đều biến. Tiêu Hàn chắp hai tay sau lưng, hắn từ tốn nói, ta như giết người, chẳng cần biết ngươi là ai. Chương 558, liền giết ba người. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại giết người, mà lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt. Ngay cả Tiêu Chiến Uy đều là sắc mặt biến hóa, dù cho Tiêu Hàn thân phận đặc thù, nhưng là hắn dạng này trước mặt mọi người giết người, cũng hơn nửa hội có phiền toái rất lớn đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến Uy có chút lo lắng. Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại thong dong, hắn cười nhạt một tiếng. Nhìn chằm chằm người thanh niên kia, trong ánh mắt lóe ra lanh quang. Thấy cảnh này, đứng sau lưng thanh niên bốn trung niên nhân, tranh thủ thời gian đứng ra. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, bên trong một người lạnh lùng nói ra, bằng hữu, tại hạ thiếu lâm tục gia đệ tử Bạch Tố, mời các hạ cho ta một bộ mặt, thả diêm thiếu. Cầm thiếu lâm tới dọa ta sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Bạch Tố. Bạch Tố nhìn không ra Tiêu Hàn tu vi, Trong lòng của hắn biết, trước mắt cái này cá nhân thực lực, là tuyệt đối trên mình. Nghe được Tiêu Hàn chất vấn, Bạch Tố trong lòng run lên, hắn biết đối phương tức giận. Nghĩ một hồi, Bạch Tố nghiêm mặt nói, Vàng Hữu, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thậm chí có thể là một vị tông sư, nhưng là đến tha người chỗ, ngươi đã giết một người, thì thả Diêm Thiếu đi, đến lúc đó ta Thiếu Lâm cùng Diêm Thiếu phụ thân, nhất định sẽ rất lợi hại cảm kích Bằng Hữu. Ngươi đại biểu không Thiếu Lâm, phụ thân hắn cũng không dọa được ta. Tiêu Hàn từ tốn nói. Bạch Tố nhướng mày, hắn cười lạnh nói, sư tôn ta vì pháp chính, bên trong Thiếu Lâm đạt ma viện thủ tọa, ngươi nói ta có thể đại biểu toàn bộ Thiếu Lâm sao? Thần sắc hắn ngạo nghễ, nâng lên chính mình sư tôn, càng là mang theo một cỗ ngạo khí. Pháp chính sao thật lâu không có nhìn thấy lao ra hỏa kia, ngươi nếu là ngăn trở ta, ta giết ngươi về sau, còn muốn bên trên Thiếu Lâm hỏi tội pháp chính. Hắn nếu là không cho ta một cái hài lòng bằng giao, cái này đạt ma viện thủ tọa vị trí, chỉ sợ hắn cũng làm không. Tiêu Hàn cười lạnh nói, đạt ma viện thủ tọa, rất đáng sợ sao? Dù cho là pháp chính ở trước mặt hắn, cũng không dám cùng hắn nổ đâm. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Bạch Tố sắc mặt đại biến, hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, kinh ngạc nói, ngươi đến là ai? Hắn trong lòng nghiêm nghi, có can đảm nói ra Tiêu Hàn vừa rồi cái kia một phen, không phải người ngu, thì là chân chính có thực lực người. Mà hắn nhìn không thấu Tiêu Hàn thực lực, vậy chỉ có một loại khả năng, người này chân chính có thực lực, thậm chí ngay cả hắn sư tôn, đều không thể trêu chọc. Thần kiếm quân ý gì Tiêu Hàn nói ra bản thân tên. Bạch Tố run một cái, bên cạnh hắn mấy người, cũng giống như vậy cảm giác. Thần kiếm quân ý gì, thiên tà ý gì đệ tử, hiện tại thiên hạ người nào không biết hắn. Thục Sơn nhất chiến, giết chết thông thần cảnh cường giả, cường thế kinh người. Loại người này đối với bọn hắn tới nói, quả thực tựa như là truyền thuyết, bọn họ đại sư cấp thực lực, ở trong mắt đối phương, căn bản là giống như con kiến hôi. Bạch Tố càng là rõ ràng, chính mình sư phụ pháp chính, cũng bất quá chỉ là thông thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Mặc dù hắn sư tôn tự mình ra mặt, cũng chưa hẳn là Tiêu Hàn đối thủ. Lại, Tiêu Hàn còn có một cái thân phận, Hoa Hạ thần kiếm phó đội trưởng, cái thân phận này khiến người ta kiêng kỵ. Vậy đại biểu một cái đại quốc ý chí, là công môn bên trong người. Hiện tại càng là có một cái tổ long, cùng thần kiếm tuy nhiên ở giữa có cạnh tranh, nhưng là đại sự phía trên, lại là có cùng ý tưởng đen tối. Mà nghe đồn, tổ long thủ lĩnh, chính là Cương Thi Vương Trần Giang. Đó là một cái kinh khủng tồn tại, không biết tồn tại bao lâu, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Hai cái tổ chức hiện tại quan hệ càng ngày càng đi càng gần, cùng ngay từ đầu Dương Cung Bạt Kiếm còn không giống nhau. Tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng lại để rất nhiều người kiêng kỵ, không nguyện ý trêu chọc hai cái này tổ chức. Huống chi, Tiêu Hàn vẫn là bên trong một tổ chức người đứng thứ hai, cái kia là tuyệt đối kinh hãi người thân phận. Thật xin lỗi, chuyện này chúng ta không xen vào. Bạch Tố nói thẳng, sau đó hướng Tiêu Hàn ôm quyền, xoay người rời đi. Quân y thì muốn giết người, hắn tự nhiên không dám ngăn trở. Thiếu Lâm tên tuổi rất lớn, nhưng là còn chấn nhiếp không đến quân y lìa huống hồ, hắn chỉ là một cái tục gia đệ tử, đánh lấy sư tôn tên tuổi, uy hiếp một chút tiểu nhân vật còn tạm được, giống như là Tiêu Hàn dạng này, hắn lại tiếp tục trang bức lời nói, chẳng khác nào lại tìm chết. Diêm Thiếu Hoàng, bốn người sau lưng, là hắn ỷ vào, cho tới nay, vì hắn giải quyết không biết bao nhiêu phiền phức, thậm chí có chút rất lợi hại người, đối mặt bốn người, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hôm nay những người này vờ ơ y ma sợ, muốn rời đi nơi này, không muốn bảo vệ mình. Bạch tiên sinh, các người đi như thế nào, mang ta lên A Diêm Thiếu mau nói đến, hắn muốn đuổi kịp Bạch Tố bọn họ. Bạch Tố lắc đầu, bước chân hắn càng nhanh, thanh âm càng là xa xa chuyển đến, thật xin lỗi Diêm Thiếu, ngươi trêu chọc không thể trêu chọc người, ta cũng không giữ được ngươi, mau nhận sai đi, có lẽ quân ý gì ở đại nhân còn có thể tha cho ngươi. Diêm Thiếu trợn mắt hốt mồm. Nhìn qua đối phương xa xa biến mất bóng lưng, hắn bắp chân đều đang run rẩy. Hắn cũng muốn chạy, nhưng nhìn đến Bạch Tố bọn họ đều lùi bước, hắn muốn còn không biết Tiêu Hàn không phải người bình thường, vậy liền quá ngu. Chỉ là, hắn biết mình chạy không thoát, căn bản là vô pháp từ loại này cường nhân thủ hạ đào tẩu. Diêm Thiếu vẻ mặt cầu xin, hắn quay người nhìn qua Tiêu Hàn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phụ thân ta là Diêm Lỗi. A Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Diêm Thiếu ngã trên mặt đất, mi tâm một cái tiểu lỗ máu nhỏ. Hắn trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, dù có chết, hắn đều không tin mình hội chết ở chỗ này. Gia đình hắn điều kiện tốt như vậy, dựa vào bậc cha chú uy phong, hoành hành bá đạo, xuân phong đắc ý, sáng chói nhân sinh vừa mới bắt đầu mà thôi, vậy mà liền dạng này kết thúc. Diêm lỗi. Chu Thanh sắc mặt nhìn không tốt. Đây không phải là tỉnh chúng ta Chu Hinh hoảng sợ nói, không khỏi nhanh che miệng. Bọn họ lo lắng, đây chính là một phương đại tướng nơi biên cương, mặc dù Tiêu Hàn rất có thực lực, đến từ cái gì thần kiếm, giết con trai của người kia, cũng sẽ có phiền phức đi. Đi theo Diêm lỗi bên người những thanh niên đó, từng cái cũng hoảng, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Đối phương liền Diêm lỗi cũng dám giết, huống chi là bọn họ căn bản là cùng chuyện này không có quan hệ gì, chỉ bất quá trùng hợp tại Diêm lỗi trên yến tiệc, cu nở dê theo một lu cờ đến xem náo nhiệt ta chỉ là kết quả này, lại là bọn họ người nào cũng không nghĩ tới. Một đám người nhìn qua Tiêu Hàn, chờ đợi lấy hắn tuyên án. Lãnh ca sắc mặt tái nhợt. Lão bản mình chết, dù cho Tiêu Hàn không giết hắn, hắn cũng không sống, bởi vì hắn nguyên nhân, cho nên Diêm Thiếu mới lại tới đây. Ma quỷ, ngươi là một cái ma quỷ. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, hoán độc quát. Ngươi khi dễ những bách tính đó thời điểm, làm sao lại không có nghĩ qua, trong mắt bọn hắn, thực ngươi cũng là một cái ma quỷ. Tiêu Hàn bình tĩnh nói, ngữ khí không lớn, nhưng lại mang theo trào phúng. Được làm vua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Lãnh ca tuyệt vọng nói, như ngươi mong muốn. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Ngân châm rung nhẹ, trực tiếp xuyên thủng lãnh ca mi tâm. Hắn trừng to mắt, đồng tử dần dần tản ra, làm ác nửa đời, cuối cùng có báo. Chương 559, giã tính mỹ nữ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hiện trừ NG chỉ còn lại có những thanh niên đó, còn có những cái kia xô cửa người, bất quá bọn hắn đều đã ngất đi, căn bản cũng không biết chuyện gì phát sinh. Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía những thanh niên đó, nhất thời để bọn hắn run một cái. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tiêu Hàn, chẳng lẽ đối phương muốn hướng nhóm người mình động thủ. Đầy đủ, không cần giết. Tiêu Nhược ngược lại là rất bình tĩnh, bất quá lúc này lại đang nhắc nhở Tiêu Hàn. Người chết trang diện, nàng gặp qua, mà lại số lượng cũng không ít. Năm đó Tiêu Chiến Thiên giết người, nhưng so sánh Tiêu Hàn hôm nay giết muốn hơn rất nhiều. Tiêu Hàn gật đầu. Cái này khiến những thanh niên đó buông lỏng một hơi. Nhớ kỹ, A cờ giả A cờ báo, trời không bắt ngươi, ta đến thu các ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua bọn họ, từ tốn nói. Những thanh niên đó tranh thủ thời gian điên cuồng gật đầu, bọn họ hiện tại cái gì lời cũng không dám nói. Tiêu Hàn nói cái gì, cái kia chính là cái gì. Lúc này, còi cảnh sát âm thanh vang lên, từng chiếc xe cảnh sát đậu ở chỗ này. Một cái cao gầy mỹ nữ, trên thân mang theo một cô gia tính. Da thịt có đen một chút, dẫn đầu từ xe cảnh sát đi xuống. Cảnh sát, có người giết người, nhanh lên đem hắn bắt lại. Một thanh niên kinh hỉ thét lên, hắn trong nháy mắt cải biến thái độ, để cảnh sát bắt người. Mỹ nữ kia, đi tại người thanh niên kia bên người, nàng đột nhiên giơ chân lên, một chân đá vào thanh niên trên bụng, đem hắn đạp bay ra ngoài. Thanh niên ôm bụng, nằm trên mặt đất kêu thảm, một màn này kinh sợ tất cả mọi người. Vốn còn muốn mở miệng những người kia, tất cả đều ngậm miệng lại, bọn họ có chút không rõ, chính mình rõ ràng không là hung thủ a tất cả đều mang đi, cho ta đem bọn hắn lao đô cha cho ta đi ra, liền xem như giết chết một mực con kiến, cũng phải cáo bọn họ ngược sát chân quý giống loài, một cái không muốn buông tha. Dạ tính mỹ nữ nóng nảy nói ra, không có chút nào khách khí. Thối nữ nhân, ngươi biết ngươi đang nói cái gì lão tử bậy bạ có thể là các ngươi tỉnh sở lãnh đạo. Một thanh niên tức giận, nói đùa, muốn thật sự là liều mạng cha bọn họ lời nói, bọn họ người nào đều sẽ nhà tù ngồi mặc. Rất nhanh hắn cũng không phải là. Dạ tính mỹ nữ cười lạnh, sau đó, nàng nâng lên một chân, trực tiếp đạp tại người thanh niên kia trên mặt, đem hắn đạp ngất đi. Còn có người nào hậu chưa nờ dê, đều có thể nói ra, ta không ngại cùng các ngươi chơi đùa. Dạ tính mỹ nữ nhìn lấy bo nở hà nờ những người kia không nói lời nào, nhìn đối phương tư thế. Căn bản cũng không lo lắng bọn họ có hậu đài, hiển nhiên khí mười phần. Bọn họ liền xem như có ngốc, cũng sẽ không đem chính mình hậu chừa nở dê nói ra, một khi đem chính mình hậu chừa nở dê dính liễu vào, liền vơ vét bọn họ người đều không có. Hắc lão bà, ngươi tới. Tiêu Hàn tiến lên, ôm chặt lấy dã tính mỹ nữ. Cái này khiến những người kia trừng to mắt, bọn họ rốt cuộc minh bạch, trách không được cái này dã tính mỹ nữ vừa đến đã nhằm vào bọn họ. hơn nữa còn cường thế như vậy, nguyên lai là cùng trước mắt người này là một đôi. Cái này để trong lòng bọn họ buông lòng không ít, nếu thật là lời như vậy, cái kia giã tính mỹ nữ, ngược lại không nhất định có cái gì đại địa vị. Nhìn thấy bọn họ thần sắc đột nhiên trầm tĩnh lại, những cảnh sát kia cười, bọn họ tự nhiên biết những người này là ý tưởng gì, bên trong một người cảnh sát nhịn không được, nói ra, các ngươi không muốn may mắn, phạm tại vị này cô nãi nãi trong tay, các ngươi xem như không may, ai cũng vơ vét không ra các ngươi. Những nhân tâm đó bên trong giật mình. Bất quá, những cảnh sát kia nhưng không có tiếp tục giải thích, bởi vì không cần thiết, những người này khẳng định đều muốn đi vào, mà lại, một cái đều không ra. Đối với giã tính mỹ nữ thân phận cùng thủ đoạn, bọn họ 100 cái tin tưởng, những người trước mắt này, trên cơ bản khác nghĩ ra được. Nhà tù ngồi mặc, tại giã tính mỹ nữ thủ đoạn phía dưới, đây không phải nói đùa. Tiêu nếu bọn họ trợn mắt hốt mồm, cái này mới phản ứng được, vốn là còn điểm lo lắng cảnh sát đến đây. Bây giờ mới biết, đối phương vợ y ma là Tiêu Hàn lão bà. Lý Ôn Nguyễn có chút xấu hổ, Tiêu Hàn cho nàng phát một cái tin nhắn, để cho nàng tới nơi này bắt người. Nàng tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng đối Tiêu Hàn lời nói, nàng là sẽ không hoài nghi. Bất quá, nàng đối trước mắt mấy cái người thân phận có chút hiếu kỳ. Vốn éo một cái, gặp Tiêu Hàn không có đem chính mình buông ra ý tứ, Lý Ôn Nguyễn cũng không dãy rủa, Tiêu Hàn nếu là không nguyện ý buông tay. Nàng là không thể nào tránh thoát. Mới vừa rồi còn giã tính 10 phần mỹ nữ, lúc này lại có chút hận rồi. Cái này khiến những cái kia quen thuộc nàng cảnh sát, từng cái trong mắt mau nhìn thẳng. Để bọn hắn đi về trước đi, ta giới thiệu cho người mấy người. Tiêu Hàn tại Lý Ôn Nguyễn bên thai nói ra. Lý Ôn Nguyễn sắc mặt đỏ lên, nàng gật gật đầu, nhìn về phía những cảnh sát kia, nói, đem những này người mang về, muốn là thiếu một cái, các ngươi chớ có trách ta không khách khí. Còn có, vô luận là ai, đều không cho phép từ nơi này dẫn người đi, liền xem như các ngươi người lãnh đạo trực tiếp cũng giống như vậy, người nào đến đòi người, đều cho ta nhớ kỹ, đến lúc đó ta tự mình tìm bọn hắn nói chuyện. Đúng. Cái kia một đám cảnh sát giống to. Lý Ôn Nguyễn thường trú tại Thiên Dương thành phố, cùng bọn hắn tiếp xúc tương đối nhiều, này một đám cảnh sát kiên cường rất nhiều, đặc biệt là La Đu Nở Dê Pha Y một chút khó giải quyết người thời điểm. Bọn họ liền trực tiếp tìm Lý Ôn Nguyễn. Tuy nhiên Lý Ôn Nguyễn không là cảnh sát, nhưng là cơ hồ mỗi ngày đang bận bịu bọn họ cảnh sát sự tình. Đương nhiên, đối với điểm này, thần kiếm người ngược lại là không có cái gì không hài lòng. Dù sao Lý Ôn Nguyễn thực lực cũng không mạnh, hơn nữa còn cùng Tiêu Hàn có quan hệ, để cho nàng trở thành thần kiếm thành viên, chủ yếu là vì có thể trợ giúp Tiêu Hàn khắc phục hậu quả. Những cảnh sát kia rời đi. Lý Ôn Nguyễn có chút kỳ quái nhìn lấy trước mắt một đám người. Nàng có thể cảm giác được, những người này đều là người bình thường, không có một cái nào là tu luyện giả. Đại biểu tẩu sao đại biểu tẩu cho hồng bao. Một thiếu nữ nhảy đến Lý Ôn Nguyễn phía trước, hướng Lý Ôn Nguyễn vươn tay. Nàng cười rất lợi hại rực rỡ, nhẹ nhõm tới cực điểm, Tiêu Hàn giải quyết lấn phụ bọn họ người, bọn họ rốt cuộc không cần mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Lý Ôn Nguyễn có chút ngộng. Cổ quái nhìn qua cái này gọi mình đại biểu tẩu thiếu nữ, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, ánh mắt cổ quái. Đây là ta chính thức biểu muội, không phải cùng có thể trong lòng như thế tùy tiện hô, ta tìm tơ y người nhà mình, đây là đại bà ta, đây là cô ta, đây là ta cô phụ. Tiêu Hàn mang trên mặt cười, trong lòng của hắn thật cao hứng phi thường. Hắn cũng không độc cô, bởi vì bên người có hồng nhàn cùng hảo hữu, nhưng lại thiếu khuyết chính thức huyết mạch thân nhân. Hiện tại hắn rốt cục gặp được chính mình người thân, đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này bổ khuyết hắn tiếc nuối. Lý Ôn Nguyễn giật mình, nàng không nghĩ tới những người trước mắt này, lại là Tiêu Hàn chính thức thân nhân. Nàng từ Tiêu Hàn trong ngực tránh thoát, vội vàng hướng mọi người chào hỏi. Nàng là theo Tiêu Hàn xưng hô, như là đã quyết định cùng Tiêu Hàn đi cùng một chỗ, nàng tự nhiên là không có cái gì chần chờ. Nghĩ một hồi, nàng móc túi ra một sấp điện thoại nạm vàng. Trực tiếp nhét vào Chu Hinh trên tay. Ta không có chuẩn bị hồng bao, những này tiền lẻ ngươi cầm trước hoa đi, xài hết lại cùng ta nói một tiếng. Lý Ôn Nguyễn có chút xấu hổ nói. Chương 560, nối xương. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một sấp điện thoại nạm vàng, cái này còn cứ gọi làm không nhiều. Cái này khiến Chu Hinh có chút choáng váng, chính mình cái này đại biểu tẩu, lại còn là một cái thổ hào đây. Thần kiếm bên trong người. Lúc đầu tiền lương thì không thấp, bởi vì bọn hắn tu luyện cần đại lượng tư nguyên, lại thường xuyên làm nhiệm vụ, mà lại, vẫn luôn tại huyết chiến, cho nên, bọn họ tiền lương cơ hồ tất cả đều là cao không hợp thói thường. Trước đó tại đồ đao thời điểm, Lý Ôn Nguyễn cũng đã có không ít tích xúc. Số tiền này đối với nàng tới nói, thật sự là tỷ hệ nở tiêu và tờ thu đi, đây là ngươi chị dâu tâm ý Tiêu Nhược vừa cười vừa nói. Ở đây người bên trong, trừ Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Nguyễn, cũng chỉ có Tiêu Nhược mới biết được, thân là võ giả muốn kiếm tiền, là cỡ nào đơn giản. Tiêu Chiến Thiên đã từng tiêu tiền như nước, một ngày liền hoa mấy chục ức. Khi đó, tiền đối với bọn hắn tới nói, bất quá chỉ là một con số. Chỉ là, sau cùng hắn qua vấn đạo đổi tiền, muốn phục sinh chính mình người yêu, cho nên mới để muội muội mình làm một người bình thường, không có cái gì cho nàng lưu lại. Chu Hinh có chút kích động, do dự một chút, rốt cục vẫn là đem cái này một sấp điện thoại nạm vàng cho nhận lấy. Cảm ơn đại biểu tẩu. Chu Hinh ngòn ngọt cười. Lý Ôn Nguyễn ngược lại là có chút xấu hổ, nàng vừa cười vừa nói, quay lại chờ ngươi nhìn thấy mấy cái kia chị dâu thời điểm, các nàng sẽ thêm cho ngươi một chút. Còn có chị dâu Chu Hinh sửng sốt. Trong nháy mắt, sở hữu ánh mắt đều tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn có chút xấu hổ, mặt đối với bất kỳ người nào, hắn ủng có mấy cái nữ nhân sự tình, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt, nhưng là lúc này, tại mấy người dưới ánh mắt, hắn lại có một loại tâm hỏng cảm giác. Khu khu, còn có mấy cái, tính toán, chúng ta không nói trước vấn đề này, cô, chúng ta vào nhà trước, một hồi ta giúp ngươi trị liệu một chút chân, lão ngồi tại trên xe lăn mặt cũng không phải chuyện này. Tiêu Hàn nói sang chuyện khác, mọi người mặc dù biết hắn mục đích, nhưng là vẫn bị hắn lời nói hấp dẫn lấy. Chu Thanh cảm thấy mình thanh âm đều có chút phát run, hắn nhìn qua Tiêu Hàn hỏi, ngươi cô chân còn có thể chữa khỏi? Hắn trong thần sắc tràn ngập hy vọng, chăm chú nhìn Tiêu Hàn. Muốn có được một cái khẳng định đáp án. Bất quá, trong lòng của hắn cũng biết, khả năng này không lớn, dù sao bọn họ đã từng đi tìm nhiều như vậy bệnh viện, đều không có chữa trị xong. Các ngươi khẳng định không có nhìn một đoạn thời gian trước Trung Tây Ý Y tỷ thí. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Những ngày này so sánh náo tâm, đúng là không có nhìn, bất quá cũng đã được nghe nói Bất Tử Đường rất lợi hại. Chẳng lẽ ngươi biết Bất Tử Đường thần y lý bọn họ có thể trị tốt ngươi? Cô Chu Thanh kích động nói. Lúc đầu hắn cũng muốn mang Tiêu Nhược qua bệnh viện nhân dân xem bệnh, kết quả lại mỗi ngày bị lãnh ca bọn họ chặt lấy, căn bản là ra không ra môn. Bây giờ nghe Tiêu Hàn nói chuyện, trong lòng của hắn dấy lên hy vọng. Bất Tử Đường những tiểu tử kia, đều là Tiêu Hàn mang ra. Lý Ôn Nguyễn vừa cười vừa nói. Nhất thời, Chu Thanh lộ ra cuồng vui thần sắc. Lý Ôn Nguyễn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng tiếp tục nói, bất quá, chúng ta không cần đi tìm bọn họ. Vì cái gì Chu Thanh sừng sốt, đã nhận biết cái kia một đám tiểu thần y y, vì cái gì không đi tìm bọn họ, cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Lúc này, Chu Hinh như có điều suy nghĩ, nhìn qua Tiêu Hàn, nàng nhịn không được mở miệng, ta giống như nghe người ta nói, tại cái kia một trận trong tỷ thí, còn có một cái chính thức thần y y, vô cùng lợi hại. So Bất Tử Đường mấy cái tiểu thần y đều lợi hại hơn, đem một cái đã chết đi người đều cứu sống, cái kia thần y tựa như là họ Tiêu. Chính là ta đi. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Chu Thanh bọn họ giật mình, giờ mới hiểu được vì cái gì Lý Ôn Nguyễn nói không cần đi tìm Bất Tử Đường tiểu thần y, bởi vì là chân chính thần y, thì ở trước mặt mình. Tiêu Chiến Uy tuổi già an lòng, hắn ha ha cười nói, ta liền biết. Tiêu gia chúng ta hải tử đều là tốt lắm, không nghĩ tới ta đại chất tử không chỉ có thân thủ lợi hại, lại còn là một cái thần y lìa giống nhau. Tiêu Hàn một mặt khiêm tốn. Mọi người dở khóc dở cười, nhìn hắn bộ dáng, thấy thế nào đều giống như tại đắc chí một dạng, một chút cũng khiêm tốn. Tiến viện tử, Tiêu Hàn ngồi xổm ở Tiêu Nhược trước mặt, vì nàng kiểm tra chân. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền đứng lên. Chu Thanh có chút khẩn trương nhìn qua Tiêu Hàn. Sợ Tiêu Hàn nói ra không thể trị liệu lời nói. Chu Hinh cũng giống như vậy, nhìn lấy chính mình đại biểu ca, nàng hy vọng chính mình cái này đại biểu ca tiếp tục mang đến cho mình kinh hỉ, mà không phải thất vọng. Tiêu Hàn lắc đầu, mang trên mặt một cỗ phẫn nộ. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ là trị liệu không tốt? Những này lang băm. Tiêu Hàn nhịn không được mắng, Tiêu Nhược vấn đề không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần một cái hỏa hầu không sai biệt lắm lao chung ý, đều có thể cho nàng cứu trở về, không có khả năng tê liệt. Nhưng là Tiêu Hàn kết quả kiểm tra lại làm hắn tức giận, Tiêu Nhược trên đùi xương cốt, tiếp tục loạn thất bát tao, dạng này nếu là có thể tốt đó mới thật sự là kỳ quái đây. Khi Tiêu Hàn đem tình huống này nói chuyện, Chu Thanh bọn họ cũng là phẫn nộ. Khó trách lúc ấy trị liệu đến sau cùng thời điểm, những bác sĩ kia ấp úng, rõ ràng cũng là bọn họ y lý thuật không được, cho trị liệu hỏng, lại không nói cho bọn hắn. Về sau loại chuyện này sẽ không phát sinh. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn nghĩ tới chính mình kế hoạch, để trung y để phục hưng, bất tử đường những người kia xuất thế, đây là một cái cơ hội. Còn có thể trị liệu không? Chu Thanh lo lắng hỏi. Tiêu Nhược cũng lộ ra vẻ mong đợi, nàng mới khoảng 40 tuổi, không muốn tại trên xe lăn mặt vượt qua cả đời. Vấn đề nhỏ. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Tiêu Hàn ngồi xuống, hắn nói với Tiêu Nhược, cô, ngươi không cần khẩn trương, một hồi liền có thể đứng lên. Tiêu Nhược gật đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập tín nhiệm. Hắn móc ra hai cái kim châm, phong bế Tiêu Nhược trên đùi cảm giác đau. Sau đó Tiêu Hàn hai tay không ngừng đánh, từng đợt khiến người ta dùng mình thanh âm truyền đến, đem tất cả mọi người giật mình. Ta đập nát cô trên đùi đã mọc tốt xương cốt, lại cho nàng một lần nữa nối xương, không có vấn đề. Tiêu Hàn nhìn một chút mọi người, hướng bọn họ giải thích. Mụ mụ, đau không? Chu Hinh một mặt lo lắng hỏi. Tiêu Nhược chỉ là không thể đầy đủ bước đi, cũng không phải là mất đi cảm giác đau, gõ nát xương, nhất định là phi thường đau. Ta không có một chút cảm giác. Tiêu Nhược lắc đầu, cũng có chút kỳ quái. Ta phong bế cô trên đùi cảm giác đau, nàng cảm giác không thấy đau. Tiêu Hàn cũng không ngẩng đầu lên, hắn bắt đầu nối xương. Nửa giờ thời gian, Tiêu Hàn lúc này mới đứng lên, hắn đem hai cây kim châm thu lại, sau đó vừa cười vừa nói, cô, người đứng lên đi một chút thử một chút. Tất cả mọi người trấn trụ, chỉ có Lý Ôn Nguyễn rất bình tĩnh, nàng được chứng kiến Tiêu Hàn y lý thuật, căn bản cũng không có thể dùng lẽ thường để phán đoán. Tiêu Nhược cắn răng một cái, nàng thử nghiệm từ xe lăn đứng lên. Trên thực tế, nàng đã làm tốt kém một cái chuẩn bị, nhưng là, liền xem như dạng này, nàng cũng không muốn cháu mình cảm thấy mình không tin hắn. Chương 561, Kinh Lịch. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại nàng một dùng sức, trực tiếp đứng lên. Vững vàng đứng ở nơi đó, không có một chút khó chịu, Tiêu Hàn cười. Vừa rồi tuy nhiên chỉ có nửa giờ thời gian, nhưng là hắn lại hao phí đại lượng chân khí, trực tiếp để Tiêu Nhược xương cốt khôi phục 9/9. Nàng hiện tại đừng nói là đứng lên, liền xem như chạy bộ đều có thể. Được. Tiêu Nhược mặt mũi tràn đầy kích động. Thật tốt. Chu Thanh bọn họ reo hò, Tiêu Nhược đứng lên, bọn họ chưa từng có nghĩ tới, có một ngày Tiêu Nhược vờ ơ y ma đứng lên. Cô, đi hai bước. Tiêu Hàn cười nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Nhược kích động gật đầu, sau đó di chuyển bước chân. Có thể thấy được, ngay từ đầu nàng còn có chút không thích ứng, thời gian dài như vậy tê liệt, nàng đã quên làm sao bình thường bước đi. Nhưng là rất nhanh, nàng liền có thể tự nhiên hành tẩu, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Tốt, liền xem như không cần phải nói, mọi người đều biết. Tiêu Chiến Uy mặt mũi tràn đầy kích động, hắn hung hăng vô vô Tiêu Hàn bả vai, kết quả lại đem tay mình chấn đau nhức. Nhìn lấy khoanh tay mặt mũi tràn đầy đau khổ Tiêu Chiến Uy, Tiêu Hàn một mặt im lặng. Hắn là thông thần cảnh cường giả, lại cường điệu tại đoán luyện thân thể, mặc dù sắt thép, không có thân thể của hắn mạnh như vậy, Tiêu Chiến Thiên chẳng khác gì là hung hăng nện sắt thép mấy lần, tay hắn không đau mới không bình thường đây. Hôm nay đối với Tiêu Nhược người một nhà tới nói, cái kia là tuyệt đối giá trị phải cao hứng thời gian. Không chỉ có gặp đến đại ca cùng chất tử, bọn hắn một nhà trải qua thời gian dài gặp uy hiếp cũng giải quyết, thậm chí ngay cả Tiêu Nhược chân đều bị Tiêu Hàn chữa trị xong. Sau đó, Tiêu Hàn càng là trợ giúp Chu Thanh trị liệu, thương thế hắn so ra mà nói, càng không tính là gì. Tất cả đều vui vẻ, chỉ có Tiêu Hàn trong lòng có nhàn nhạt đàn ở dê cha tờ, mẫu thân mình, quả nhiên như là nghe đồn một dạng vẫn lạc. Tiêu Chiến Thiên đang tìm phục sinh mẫu thân phương pháp, chỉ là cái này nói nghe thì dễ, dù cho thành tiên. Muốn nghịch chuyển sinh tử, đoán chừng cũng quá sức. Huống hồ, thế gian không thấy tiên, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có người đạt tới cảnh giới kia. Cái gọi là tiên, bất quá là một chút sinh linh mạnh mẽ, bọn họ có thể xưng là thần, nhưng là mặc dù cường đại tới đâu thần, cũng có giả đi một ngày. Thành tiên hy vọng đã vô cùng xa vời, huống chi là phục sinh một người. Tiêu Hàn trong lòng thở dài, hắn có mẫu thân, nhưng là thế này. Hơn phân nửa là không gặp được. Bất quá, Tiêu Hàn lại chưa từng ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Đã giữa trưa, ta cho mọi người làm bữa cơm. Tiêu Nhược cao hứng nói ra. Đoạn thời gian này đến nay, một mực là chồng mình chiếu cố chính mình, hiện tại nàng rốt cũng tốt, muốn vì cái này nhà làm một ít chuyện. Không có cùng Tiêu Nhược đi đoạn, bọn họ có thể lý giải loại tâm tình này. Lý Ôn Nguyễn ngồi ở một bên, vẫn là vô cùng vui vẻ, nàng là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu người Hàn ra người, tại Tiêu Hàn cái này một đám nữ nhân bên trong, cũng coi là nhô thứ nhất. Nàng và Chu Hinh hai người nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thỉnh thoảng cười trộm một chút, hiển nhiên là đang nói Tiêu Hàn một chút tai nạn xấu hổ. Tiêu Hàn cũng không có qua nghe lén, bởi vì Tiêu Chiến Thiên cùng Chu Thanh lôi kéo Tiêu Hàn, tại hỏi thăm hắn một ít chuyện. Hai người này là trưởng bối, chính thức thân nhân, một cái là đại bá, một cái là cô phụ, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn có cái gì tính khí, bọn họ hỏi cái gì, Tiêu Hàn thì nói cái gì. Cái này để cho hai người đều nghe chấn kinh, ngay cả Lý Ôn Nguyễn cùng Chu Hinh sau cùng đều không nói lời nào, nghe Tiêu Hàn tự thuật. Từ Tiêu Hàn khi còn bé, một mực nói đến bây giờ, ngay cả trong phòng bếp Tiêu Nhược đều có thể nghe được Tiêu Hàn lời nói, đây là Tiêu Hàn dùng chân khí trực tiếp đem thanh âm đưa vào Tiêu Nhược trong tai. Hắn biết, cái này cô càng muốn giải chính mình. Hắn nói rất nhiều chuyện, tận lực nói sung sướng một điểm, nhưng là mọi người nghe vẫn là rất nặng nề. Tiêu Hàn thật rất lợi hại không dễ dàng, hắn nhìn như yêu nghiệt, nhưng là hắn đến tiếp nhận cái gì, liền xem như bọn họ những người bình thường này, không biết võ công, nhưng là cũng có thể cảm giác được loại kia không dễ. Một tuổi thời điểm, thiên tà y liền bắt đầu nấu luyện hắn gân cốt. Ba tuổi thời điểm, hắn tìm tơ im một con sói, để Tiêu Hàn một mình cùng một đầu sói đói đối chiến. Bảy tuổi thời điểm, hắn học xong thiên tà y giao cho hắn y thuật. Lúc này Tiêu Hàn có thể sinh liệt hổ báo, cùng thằng ngu này đấu vợ. 10 tuổi thời điểm, hắn lần thứ nhất giết người, đồng thời bị để vào một sát thủ trong trại huấn luyện. Cuối cùng, Tiêu Hàn giết tất cả mọi người, lúc này mới sống sót mà đi ra ngoài. 14 tuổi, Tiêu Hàn tiến vào thần kiếm bên trong. Từ đó hắn chỗ kinh lịch càng tàn khốc hơn, các loại huấn luyện, các loại nhiệm vụ, mỗi thời mỗi khắc nương theo lấy tử vong, du tẩu tại sinh cùng tử biên giới. Cái kia mấy năm, là một mảnh huyết sắc. 16 tuổi nhanh đến 17 tuổi thời điểm, Tiêu Hàn rời đi thần kiếm, trở lại thiên tà y đi ở bên người. Nhưng là 3 năm này, lại so trước đó vài chục năm đều muốn tàn khốc nhiều, thiên tà y đi dùng các loại thủ đoạn đoán luyện Tiêu Hàn. Nếu nói trước kia hắn là mỗi thời mỗi khắc đều du tẩu tại sinh tử tại biên giới, mà 3 năm này, là mỗi một giây đồng hồ đều nương theo lấy tử vong uy hiếp. Thời gian 3 năm, Tiêu Hàn chưa từng đột phá, không có tiến vào thái đầu cảnh giới. Nhưng là 3 năm này, hắn tích lũy quá nhiều. Trước đó, Tiêu Hàn rất lợi hại, nhưng là bản thân thực lực, lại so vô đức bọn họ không sai biệt lắm, cùng cảnh giới vô pháp nghiền ép bọn họ. Nhưng là 3 năm về sau, cùng giai bên trong, bọn họ không phải Tiêu Hàn đối thủ. Cái kia là địa ngục 3 năm, cũng là để về sau Tiêu Hàn quật khởi trở thành vô thượng cường giả đường. Tiêu Hàn không có quên thiên tà y thì sau cùng nói chuyện, ta bên trên ngươi lên đường, tiếp xuống đường, thì xem chính ngươi đi. Hắn không hề truyền thụ Tiêu Hàn bất kỳ vật gì, bởi vì có thể giao cho hắn, tất cả đều giao cái hắn. Đường, muốn chính mình, đi ra bản thân đường, mới xem như vô thượng cường giả, có thể hoành hành bất bại, đang lâm tối đỉnh phong. Tiêu Hàn đi tới, lựa chọn một con đường, hắn đi đến thông thần cảnh, thực lực càng là yêu nghiệt tới cực điểm. Có thể xưng kinh thiên động địa. Trong lòng chuyển những này suy nghĩ, Tiêu Hàn nói xong chính mình kinh lịch. Đồ ăn cũng làm tốt, chỉ là Tiêu Nhược con mắt có chút đỏ, mặc dù Tiêu Hàn có ý qua làm nhạt một ít khổ sở khó, nhưng là bọn họ như thế nào nghe không hiểu. Khó trách hắn 20 tuổi, liền có thể lợi hại như vậy, bộ dáng gì khó khăn, ma luyện bộ dáng gì người, hắn tiếp nhận quá nhiều, nhưng là cuối cùng đứng tại một cái thường người vô pháp với tới độ cao. Nếm thử cô lấy ra nghệ. Tiêu Nhược đỏ hồng mắt nói. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, đây là nàng nhị ca hải tử, giống như nhị ca anh hùng đến, nhưng là không giống nhau là, cái này cùng cấp Tiêu Hàn càng thêm thành thủ, mà chính mình nhị ca, ơ thơ y điếm na y, tuy nhiên hoành tạo thiên hạ, nhưng là cuối cùng không có Tiêu Hàn như thế châm ổn. Ta cho là mình kinh lịch đã coi như là không tầm thường, hiện tại cùng ngươi so sánh, thật không tính là gì, hải tử ngươi chịu khổ. Tiêu Chiến Uy cười khổ mà nói. Lúc này, hắn bắt đầu nói từ bản thân những năm này kinh lịch. Người một nhà ở chỗ này nói chuyện với nhau, mà đổi thành bên ngoài một nhà, thì là tình cảnh bi thảm. Chương 562, nhất định muốn trả thù. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại diêm lỗi vịn thê tử, nhìn lấy trước mắt thi thể, hắn cảm giác đến mình đang nằm mơ. Con của hắn, chết, ngay hôm nay, thi thể bị đưa tới, để hắn đều có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Đây không phải thật nhi tử. Diêm lỗi thê tử khóc tê tâm liệt phế, sau một khắc, nàng trực tiếp ngất đi. Đây là bọn họ duy nhất hài tử, vừa mới gặp không lâu nữa à, còn tốt xinh xinh, nhưng là bây giờ lại đã âm dương lưỡng cách. Nàng vô pháp tiếp nhận, căn bản cũng không có thể tiếp nhận hiện thực Na Y Diêm lỗi vịn vợ mình tay đang khe khẽ run rẩy, đưa nàng thả ở trên ghế salon mặt, sau đó ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay sờ qua Diêm thiếu mặt, hắn khỏe mắt một giọt nước mắt dưới. Nơi này một mảnh trầm mặc, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, loại kia đau nhức, vô pháp ngôn ngữ, thê lương vô cùng. Nửa ngày, Diêm lỗi lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình nam nhân, hắn nhàn nhạt hỏi. Người nào giết nhi tử ta? Đây là một người trung niên nam nhân, hơn 40 tuổi bộ dáng, hắn ăn mặc một thân cảnh phục, trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Lao Diêm, chúng ta là chiến hữu, ta khuyên ngươi một câu, chuyện này cứ như vậy quên đi. Diêm lỗi ánh mắt lập tức sắc bén, hắn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng nói ra, đối phương bối cảnh rất mạnh vô pháp trêu chọc. Cái kia cái trung niên nam nhân nói, hắn là tỉnh công an cục người đưa nở dê đầu, gọi là Lý Dũng. Nhưng là lúc này, lại là một mặt bất đắc dĩ. Diêm lỗi cùng hắn, là chiến hữu, hiện tại cũng là đứng tại một đội ngũ bên trong người. Ta muốn biết hắn là ai. Diêm lỗi mặt không biểu tình, hắn chỉ có dạng này một đứa con trai, bây giờ lại bị giết chết, hắn làm sao có thể không vì mình nhi tử báo thù. Lão Diêm, ngươi cũng biết, những năm gần đây con của ngươi làm rất nhiều chuyện, như không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, hắn cũng sớm đã xảy ra chuyện, hiện tại có một kết quả như vậy. Cũng coi là một cái kết quả tốt, nếu không lời nói, một khi chuyện xảy ra, đến lúc đó liền ngươi cũng trốn không thoát, ngươi không cần nghĩ đến báo thù, bởi vì người đó, chúng ta thật trêu chọc không nổi. Lý Dũng nói ra, Lý Dũng, ngươi cũng biết ta tính tình, liền xem như ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ tra được người kia, nói cho ta biết, vô luận hắn là ai, đã giết nhi tử ta, hắn thì phải bỏ ra phải có đại giới, ta muốn để hắn cửa nát nhà tan. Diêm lỗi mặt mũi tràn đầy hờ hững. Ánh mắt hắn băng lãnh vô tình, quả thực không giống là một cái nhân loại. Thấy cảnh này, Lý Dũng biết, mình muốn khuyên giải cái này lao chiến hữu, cái kia là không thể nào, đối phương rất cố chấp, nhất định muốn vì con trai mình báo thù. Hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi muốn động thủ với hắn lời nói, ta hy vọng ngươi có thể cùng phía trên liên lạc một chút, nhìn phía trên ý kiến, người kia gọi là Tiêu Hàn, hẳn là thần kiếm bên trong người. Tại sao muốn giết nhi tử ta? Diêm lỗi hỏi. Thần kiếm người, thần sắc hắn động dung, rốt cuộc minh bạch sử dụng vì cái gì một mực khuyên chính mình không nên động thủ. Ngay cả hắn phía trên vị kia, muốn động thần kiếm người, đều phải suy nghĩ thật kỹ một chút, mà lại, còn chưa nhất định sẽ thành công. Giống như con của ngươi muốn mạnh mẽ mang ra người ta nhà, đem người ta cô chân cho làm gãy, còn đánh hắn cô phụ, Tiêu Hàn ở nhà thời điểm, nhà ngươi hải tử chính muốn mạnh mẽ phá rỡ. Lý Dũng cười khổ mà nói. Trên thực tế, đối với Diêm thiếu tao ngộ, hắn cũng không đồng tình. Nếu không có đó là con trai của Lao Chiến Hưu, chỉ là Diêm thiếu những hành vi kia, hắn cũng sớm đã đem Diêm thiếu cho bắt, hắn làm ra những chuyện kia, liền xem như ăn súng cũng không đủ. Diêm lỗi không nói thêm gì nữa, hắn hiểu được chuyện này đến oán nghiệm người nào, nhưng là, cái này lại không ảnh hưởng hắn báo thù cho con trai quyết tâm. Ta biết Diêm lỗi từ tốn nói. Sau đó hắn nhìn qua Lý Dũng, nói ra, hai ngày này ngươi đi phía dưới dò xét một cái đi. Lý Dũng trong lòng giật mình, hắn nhìn chằm chằm Diêm lỗi, trong ánh mắt mang theo một cố lo lắng. Lão Diêm, ngươi muốn làm gì tuyệt đối không nên xúc động, ngươi đi đến một bước này không dễ dàng. Đừng bảo là, ta đã quyết định động thủ, ngươi nếu là không xuống dưới lời nói, đưa ngươi cuốn vào bên trong cũng không cần oán nghiệm ta. Diêm lỗi nhàn nhạt nói, sau đó hắn hướng đi ghế sofa. Ngồi tại con trai mình trước thi thể mặt, nhìn qua Diêm thiếu thi thể, không biết đang suy nghĩ gì. Lý Dũng cau mày, gặp Diêm lỗi không tiếp tục để ý chính mình ý tứ, hắn thở dài một tiếng, biết đối phương đã quyết định, căn bản là không có cách sửa đổi. Hắn quay người rời đi, Lý Dũng biết, một trận phong bạo muốn bắt đầu, mà chính mình bạn cũ, thì là trận này trung tâm phong bạo. Hắn rời đi tỉnh sở, xuống đến một chút trong huyện thành, tuần tra nơi đó hệ thống công an. Tiêu Hàn, thần kiếm, ha ha. Diêm Lỗi cười, cười cũng rất lạnh. Long cung bên trong, khi Tiêu Hàn mang theo Chu Hinh về tới đây về sau, Tô Mộc Thanh các nàng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc đầu các nàng đều coi là, đây là Tiêu Hàn ngoặt quay lại tiểu cô nương, đi qua Tiêu Hàn giải thích, các nàng thế mới biết, đây là Tiêu Hàn chính thức biểu muội. Lam Khả tâm mắt trợn tròn, nàng một mực hô Tiêu Hàn đại biểu ca, lại không nghĩ tới, vợ ơ y ma thật ra tới một cái biểu muội, cái này khiến nàng có chút im lặng. Đại biểu tẩu tốt, tiểu nha đầu rất ngoan ngoãn, bất quá khi nhìn thấy những này đẹp như tiên nữ đại biểu tẩu về sau, cũng vẫn là rung động một chút, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng, các loại chào hỏi. Khi thét lên Triệu Quyên thời điểm, Triệu Quyên một mặt ngượng ngùng, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, nói, không phải, ta chỉ là Tiêu tiên sinh mời bảo mẫu. Sắc mặt nàng đỏ bừng, có chút xấu hổ. Chu Hinh trợn mắt hốt mồm, nàng sùng bái nhìn qua Tiêu Hàn, liền một cái bảo mẫu đều xinh đẹp như vậy, chính mình cái này đại biểu ca quả thực khóc dê tờ. Tiêu Hàn mặt mò cũng có chút đỏ, lần đầu đang nghĩ, chính mình có phải hay không quá hoa tầm một điểm. Mà lúc này đây, Lam Khả Tâm đi tới, sờ sờ Chu Hinh cái đầu nhỏ, lúc này mới đắc ý nói ra, hô tỷ tỷ của ta. Ngươi cũng không phải đại biểu tẩu, Chu Hinh cáo nghi vấn hỏi. Nàng hoài nghi nhìn qua Tiêu Hàn, đây chính là một cái cực phẩm tiểu la lị a, chính mình đại biểu ca vợ ơ y ma buông tha đối phương, hắn có phải hay không nào đó công năng không được á? Không phải, ta là ngươi đại biểu ca em gái nuôi. Lam Khả Tâm cười nói, đồng thời cảnh cáo quét mắt một vòng mọi người, làm cho các nàng không muốn vạch trần chính mình, không phải vậy ở cái này tránh thức biểu muội trước mặt, nàng cái này giả biểu muội thật sự là có chu tờ mất mặt. Làm tiếng thứ tư A Chu Hinh cười xấu xa no y Lam Khả Tâm phản ứng nửa ngày, cái này mới phản ứng được, sắc mặt nàng đỏ bừng, sau đó vụng trộm nhìn một chút Tiêu Hàn, lúc này mới thăm thẳm nói, người ta cũng muốn A trong nháy mắt, từng đạo đao tử đồng dạng ánh mắt tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng biệt khuất, cái này cùng mình có quan hệ gì, rõ ràng là nằm cũng trúng đạn A. Hắn ngượng ngập cười một tiếng, nói ra, đu nờ dê, ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút sự tình, các ngươi trước trò chuyện. Nói xong, Tiêu Hàn đi ra ngoài. Tô Mộc Thanh các nàng cười xấu xa, Tiêu Hàn cũng có thụ không thời điểm, gia hỏa này thật đúng là có ý tứ đây. Tiêu Hàn đúng là có việc, hắn đến đi ra bên ngoài, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm, hắn hướng một cái phương hướng đi qua, vẻ vải mang theo một tia hứng hở. Chương 563, siêu nhân thành viên. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hư giữa không trung dâng lên một vệ sóng gợn. Sáu người xuất hiện tại Tiêu Hàn phía trước. Bọn họ thân hình cao lớn, lúc này lại có chút chật vật, trên thân đều là máu. Bất quá ngay cả như vậy, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, cũng mang theo một vòng cao ngạo. Quân y kìa, giao ra nữ hài kia. Dẫn đầu là một nữ nhân, dáng người bốc lửa, một đôi cạn con mắt màu xanh lam chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập lanh ý hề ly. Đã lâu không gặp, lần trước gặp mặt vẫn là tại 3 năm trước đây đi. Tiêu Hàn cảm thán, nhìn qua cái này đã từng truy sát qua chính mình nữ nhân, hắn lộ ra một vòng nụ cười. Đối phương hiện tại rất lợi hại chật vật, trên người có máu, hiển nhiên là thụ thương. Còn lại 5 người cũng giống như vậy, chật vật không nhìn, giống như là trải qua cái gì tàn khốc đại chiến một dạng. Bất quá Tiêu Hàn lại biết, bọn họ cũng không phải là gặp được đại chiến, mà chính là gặp được so đại chiến càng đáng sợ sự tình. Cái nhà kia, không phải dễ dàng như vậy đi vào. Đặc biệt là mang theo địch ý tiến vào. Trận pháp chi đạo, huyền diệu khó giải thích, hơn nữa còn là chính mình cái kia danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ phụ thân thủ thiết trí trận pháp, những người này tuyệt đối thiệt thòi lớn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hệ lì các nàng nghiến răng nghiến lợi, các nàng đến 10 mấy người đồng bạn, kết quả sau cùng lại chỉ còn lại có các nàng 6 người. Trên thực tế, nếu không phải bọn họ chỉ đứng tại bên ngoài viện, chưa từng động thủ, liền bọn họ 6 cái đều phải chết. Những người kia chỉ là tiến vào bên trong, viện tử liền phát sáng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Mà hễ ly bọn họ bị lan đến gần, trực tiếp trọng thương, cái này để bọn hắn kinh hồn bạt vía, mới truy tới nơi này. Bất quá, các ngươi đối hoa hạ xâm nhập thật rất sâu, có thể nhanh như vậy tìm tơ y của ta phương, xem ra thật muốn lấy tay thanh trừ một chút rắc rưởi. Tiêu Hàn cảm thán. nói nhảm quá nhiều, giao ra nữ hài kia, quân y, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không phải đối thủ của ta, dư A theo các ngươi Hoa Hạ thực lực phân chia, ta hiện tại đã là thần kiều sơ kỳ đại cao thủ. Hệ lì một mặt ngạo nghễ, nàng bên người 5 người nam tử, tất cả đều cười lạnh. Bọn họ đến từ siêu nhân, cùng loại với Hoa Hạ thần kiếm, mà hệ lì là bọn họ tiểu tổ đội trưởng, thực lực tại trong bọn họ là mạnh nhất. Tiêu Hàn hơi có chút động dung, 3 năm trước đó, hệ lì thực lực bất quá mới vừa gia nhập thông thần cảnh giới mà thôi, bây giờ lại đã nhập thần cầu. Cái này có chút kinh người, phải biết đối phương cũng không phải là cái gì thiên tiêu, lại không biết dùng phương pháp gì tu luyện. Quốc cho tới nay, tại siêu trong giới tự nhiên, đều thuộc về người yếu, nhưng là cái này thời gian mấy năm, lại có một loại cái sau vượt cái trước cảm giác, cường giả không ngừng. Sợ A đem nữ hải kia giao ra, đồng thời quy thuận chúng ta siêu nhân, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp tốt nhất điều kiện, còn có thể để ngươi có được lực lượng cường đại, quân y đi hề. Ngươi cảm thấy thế nào hệ lì có lẽ bản thân cảm giác quá tốt đẹp, nàng lại muốn lôi kéo Tiêu Hàn. Cái này khiến Tiêu Hàn dở khóc dở cười, gia hỏa này não tử không phải là xảy ra vấn đề đi, vợ ơ y ma nói ra ngu ngốc như vậy lời nói. Tiêu Hàn trực tiếp hướng hệ lì so một ngón giữa, biểu thị chính mình kinh thường. Thần kiều sơ kỳ, giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là chết ở trong tay hắn thần kiều, cũng không chỉ một. Trừ phi là thần kiều đỉnh phong đại cao thủ. Tiêu Hàn có lẽ sẽ có kiêng kỵ, thần kiều sơ kỳ, Tiêu Hàn cười. Hắn trực tiếp hướng Ế Lì đi qua, cước bộ thong dong. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ế Lì lắc đầu, nàng tiếng Hoa nói rất lợi hại thuần chủng. Sau một khắc, ánh mắt của nàng phát lạnh, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Nàng không có vũ khí, chỉ có một đôi quyền đầu, hung hăng đập tới. Hư không nhẹ nhàng rung động, tạo nên từng đạo gợn sóng, đây là đáng sợ một màn. Nhất quyền dung chuyển hư không, mặc dù không có đánh vỡ, nhưng là cũng đủ để chứng minh hệ lì lực lượng là cường hãn cỡ nào. Tiêu Hàn cười lạnh, đồng dạng là nhất quyền đánh đi ra. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa, đều phảng phất theo Tiêu Hàn một kích này mà lay động, bị hắn dẫn động một loại đại thế, đánh đi ra. Chạm. Hai cái quyền đầu đụng vào nhau, hệ lì lộ ra hãi nhiên thần sắc, nàng lảo đảo rút lui, mỗi một bước đều dẫm kế tiếp thật sâu dấu chân. Một màn này kinh sợ người khác, cái kia 5 cái siêu nhân đội viên liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Hệ lì thân thể, cường hãn không hợp thói thường, nhưng là vậy mà tại cùng trước mắt người này trong quyết đấu, rơi vào hạ phong. Tiêu Hàn thần sắc hơi có chút kinh ngạc, hắn vung vung tay, kinh hãi ồ một tiếng, thân thể ngươi rất mạnh, vờ ơ y ma làm cho ta cảm giác được cánh tay run lên. Hắn đây coi như là khích lệ, thần kiều sơ kỳ muốn cùng hắn so thân thể. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Thiên lôi luyện thể, lại kinh lịch 2 lần, Tiêu Hàn đạt được chỗ tốt đến là bao lớn, không có ai biết. Bất quá thế gian này, có thể giống như là Tiêu Hàn một dạng, sử dụng thiên lôi luyện thể người cũng không nhiều, đều là đi đến cao thâm cảnh giới về sau, mới dám chạm đến điểm này, tại thái đầu cảnh giới bắt đầu, mặc dù không phải xưa nay chưa từng có, cũng kém không nhiều lắm. Nhưng là đối với Hế Lì tới nói, đây cũng là một loại vũ nhục, nàng sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Tiêu Hàn, nói, đồng loạt ra tay, giết hắn. Nữ người tức giận, mới sẽ không cùng ngươi giảng quy củ nhiều như vậy đây. Hiện tại hệ lì cũng là như thế, nàng giận, để dưới tay mình cùng một chỗ động thủ, muốn tại lớn nhất trong thời gian ngắn chém giết Tiêu Hàn. Muốn so nhiều người sao một cái trêu tức thanh âm truyền đến. Vô Đức cùng Thái Thượng đi tới, hai người trên mặt mang cười lạnh. Chỉ là Man Di cũng dám tới Hoa Hạ nháo sự. Tuyết Liên khẽ nói, nàng và Mạc Liên cùng nhau mà đến, gió lay động các nàng mái tóc, đưa các nàng phụ trợ giống như tiên tử. Đoạn thời gian này, các nàng khí tức, càng thêm cao thâm mặc chắc, tức sẽ tiến vào thần kiều cảnh giới. Chỉ là, vô luận là nàng vẫn là Mạc Liên, đều vô cùng lạnh nhạt, đối với lực lượng cũng không phải là rất lợi hại truy cầu, tùy tâm sử dụng. Cho nên, các nàng mới chưa từng đột phá, nhưng càng như vậy lời nói, càng thích hợp với nàng nhóm nói, để lộ Tiêu Hàn tâm kết này, hai người thực lực một mực đang đề bạt, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thần kiều. Trên thực tế, coi bọn nàng thiên tư, thực lực không nên yếu như vậy mới đúng, các nàng là tiên hoa, vốn là có không gì sánh kịp thiên phú. 5 vị cường giả, tất cả đều là thông thần cảnh giới, bên trong Tiêu Hàn càng có thể áp chế hệ ly bọn họ sắc mặt đại biến, một chỗ làm sao có thể giấu nhiều cao thủ như vậy. Đi. Ê lì nói ra, một điểm do dự đều không có. Đi không? Tiêu Hàn cười lạnh, đây đều là phiền phức, một khi giải quyết, tương đương với vì thần kiếm thanh trừ hết không ít cường lực địch nhân. Dựa theo siêu nhân mức độ, ê lì thực lực cũng tuyệt đối là phi thường cao bừng, giải quyết một người như vậy, có thể làm cho siêu nhân đau lòng tốt một đoạn thời gian. Tiêu Hàn thân hình như điện, ngăn trở ê lì. Cái này khiến ê lì kinh sợ, năm đó đối mặt nàng hốt hoảng mà chạy một cái tiểu gia hỏa, hiện tại đã có thể đánh bại nàng. Thái thượng bọn họ cũng xuất thủ, đối mặt năm cái tương đương với thông thần cảnh giới siêu nhân thành viên, bọn họ rất lợi hại thông dòng, không ra ba chiêu, liền có thể dê tờ rơi bên trong một cái. Cái này khiến ê lì hãi nhiên, nàng khó có thể tin nhìn lấy trước mắt một màn, lúc này, nàng đã bị vây lại. Tuyết Liên cùng Mặc Liên chưa từng xuất thủ, các nàng chỉ là phòng bị những người này đào tẩu, giết người sự tình, giao cho Tiêu Hàn bọn họ là được. Chương 564, hẹn nhau tử kim các. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại năm người vây quanh ê lì, sắc mặt nàng khó coi, hoàn toàn hoảng. Tại siêu trong giới tự nhiên, có thể không có cái gì đầu hàng thuyết pháp, một khi đối phương chiếm cư ưu thế, vậy khẳng định là muốn chém tận giết tuyệt. Cho nên, hiện tại ê lì lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Trong nội tâm nàng hối hận, chính mình quá bất cẩn, hoàn toàn không có làm rõ ràng Tiêu Hàn bên này thực lực, kết quả mạo muội đến đây, chính mình lại muốn bi kịch. Nàng và Tiêu Hàn giao chiến, nhưng là thân thể lại đang khe khẽ run rẩy, không ngừng lùi lại. Kinh hại ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, cảm nhận được hắn công kích càng ngày càng cường đại, nàng ngửi đến tử vong khí tức. Hỏa tinh trên trời rơi xuống. Ê lì giống to, thi triển ra một loại khác năng lực. Đây là dị năng. Tại siêu nhân thành viên bên trong, cũng chỉ có một bộ phận có được, hệ lì chính là bên trong một cái. Nàng là hỏa hệ dị năng, lại đạt tới rất cao minh cấp độ. Tiêu Hàn cười lạnh, một tia nước hiện hiện, sau đó hóa thành một đạo cuộn cuộn, ùn ùn kéo đến, bao phủ. Tinh thần hệ dị năng, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, nhưng lại có thể mô phỏng ra cái gì thuộc tính công kích. Hỏa quang dập tắt, hệ lì bay rớt ra ngoài, bị cuộn cuộn bao phủ, nàng toàn thân rạn nước. Trong nháy mắt nổ tung, một cái thần kiều cường giả, cứ thế mất mạng. Tiêu Hàn hùng thị khắp nơi, hắn đứng ở nơi đó, có một loại bệ nghệ thiên hạ tư thái. Lao đại càng mạnh. Vô Đức thầm nói, cảm nhận được Tiêu Hàn thực lực, hắn rung động trong lòng. Chính diện đánh giết một cái thần kiều cường giả, hắn không tốn sức chút nào, ngay cả Vô Đức bọn họ cũng không biết Tiêu Hàn có hay không thi triển toàn lực. Tiêu Hàn, ngươi ở đâu gọi tới một cú điện thoại, chính là Băng Nguyệt. Long cung. Tiêu Hàn nói thẳng. Bên kia sững sờ một chút, Băng Nguyệt nhịn không được nói ra, ta nhớ được Tiêu Chiến Uy nhà tại nơi khác phương, chẳng lẽ ngươi không có bảo hộ hắn? Hỏng, ta tiếp vào tình báo, siêu nhân thành viên đã đến Thiên Dương thành phố, bọn họ khẳng định hội hướng Tiêu Chiến Uy xuất thủ. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, Tiêu Hàn có chút im lặng, hắn nhịn không được xoa xoa thái dương huyệt, dở khóc dở cười nói, ngươi hẳn là đem những cái kia làm tình báo ra hỏa. Tất cả đều cho mở, siêu nhân thành viên đã bị ta xử lý, mà lại, liền xem như ta chết, ta cũng sẽ không để Tiêu Chiến Uy xảy ra chuyện. Có ý tứ gì Băng Nguyệt sững sờ, Tiêu Hàn lu cờ na ho có loại này giác ngộ. Tiêu Chiến Uy là đại bá ta. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Điện thoại bên kia Băng Nguyệt trợn mắt hốt mồm, trên thế giới lại còn có trùng hợp như vậy sự tình đây. Theo Tiêu Hàn tự thuật, Băng Nguyệt rốt cục hiểu rõ. Ngay cả nàng nhịn không được cảm thán, đây quả thật là rất trùng hợp, bất quá cũng vì Tiêu Hàn cao hứng. Hắn tìm tơ y thân nhân mình, đây đối với Tiêu Hàn tới nói, hẳn là một chuyện thật tốt. Chúc mừng. Băng Nguyệt cười nói, từ đấy lòng vì Tiêu Hàn cao hứng. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, đánh giết siêu nhân mấy người, hắn ngược lại là dễ dàng hơn. Đội trưởng, muộn như vậy cho gọi điện thoại, có phải hay không muốn ta hắn miệng ba hoa, đùa giỡn Băng Nguyệt? Không tệ. Điện thoại bên kia Băng Nguyệt thống khoái thừa nhận. Tiêu Hàn sửng sốt, ngay cả một bên Vô Đức bọn họ cũng trừng to mắt. Tiêu Hàn ra hỏa này, lúc nào vờ ơ y ma đối nữ bạo long ra tay bọn họ thần sắc cổ quái. Tiêu Hàn càng là mặt mũi tràn đầy im lặng, hắn nhịn không được nói ra. Băng Nguyệt, có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng đi, không muốn mở tiểu đệ cho đùa. Ta thật nghĩ ngươi, đại khái 11 giờ, chúng ta tại Tử Kim Các mở cái gian phòng gặp một lần. Băng Nguyệt nói xong. Liền cúp điện thoại, Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, Băng Nguyệt muốn cùng hắn mướn phòng hắn là nghe lầm sao kẻ đổi bại. Mặc Liên quét Tiêu Hàn liếc một chút, lạnh lùng quay người rời đi, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nàng rời đi bóng lưng, có loại xúc động, có phải hay không muốn giáo huấn nữ nhân này một chút, để cho nàng biết mình không phải kẻ đối bại. Tuyết Liên nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng đi theo Mặc Liên rời đi. Tiêu Hàn sự tình, nàng không gặp qua hỏi, chỉ cần đi theo tại Tiêu Hàn bên người là được. Thử kim các bên trong, Tiêu Hàn nhìn thấy Băng Nguyệt. Nàng một thân ma khí, trong mắt lóe ra vô tình ánh sáng, cái này khiến Tiêu Hàn đều nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Băng Nguyệt nói nhớ mình, nàng loại trạng thái này, đã đến nguy hiểm nhất cấp độ. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, hắn cau mày hỏi. Không biết, chỉ là gần nhất thực lực đề bạt rất nhanh, ma tính lại bạo phát đi ra, kém một chút để cho ta mất phương hướng. Băng Nguyệt cau mày, nàng hít một hơi thật sâu. Tiêu Hàn vẻ mặt nghiêm túc, trực tiếp kéo qua Băng Nguyệt tay, vì nàng điều tra. So với một lần trước còn nghiêm trọng hơn, môn công pháp kia cho ta nhìn một chút. Tiêu Hàn nói ra, hắn cần muốn tìm tới căn nguyên. Lúc đầu dựa theo Tiêu Hàn ý nghĩ, lấy hắn huyết tẩy lễ, tăng thêm minh đạo quyết, môn công pháp kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề. Nhưng là kết quả lại vượt quá hắn dự liệu. Băng Nguyệt thể nội ma tính càng thêm nồng đậm, so với một lần trước mạnh gấp đôi. Môn công pháp kia không rõ, ta không muốn cho ngươi xem, ngươi lại giúp ta áp chế một lần. Băng Nguyệt lắc đầu, không nguyện ý đem công pháp nói cho Tiêu Hàn. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn đột nhiên biến sắc, hắn tức giận nói, đánh giám, cái gì điểm xấu, chỉ cần ta bất tu luyện, căn bản liền sẽ không có bất kỳ không rõ, liền xem như ta tu luyện lại như thế nào trong thiên hạ có cái gì không rõ có thể làm khó thiên tà y y hay một mạch hắn rất lợi hại tự tin. Mang theo một cô khí phách. Băng Nguyệt thở dài một tiếng, nàng biết Tiêu Hàn ý nghĩ, trên thực tế hắn cũng không phải là không cảm thấy nguy hiểm, mà chính là vì chính mình đi mạo hiểm. Nàng từ trong ngực, móc ra một cái ngọc bội, đưa cho Tiêu Hàn. Trên ngọc bội mặt lóe ra mông lung hào quang màu đen, điêu khắc một cái tôn chữ, trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì địa phương đặc thù. Trực tiếp dùng tinh thần lực lượng lấy. Băng Nguyệt giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu. Tinh thần lực của hắn lượng trong nháy mắt chui vào màu đen trong ngọc bội. Trong nháy mắt, một cái đáng sợ ma niệm đem Tiêu Hàn vây quanh. Tiêu Hàn trong lòng hãi nhiên, hắn mi tâm phát sáng, bảo vệ chính mình, bàng đại tinh thần lực lượng ngưng kết cùng một chỗ, muốn chống lại đạo này ma niệm. Bất quá, Tiêu Hàn lại thất bại, đạo này ma niệm đáng sợ tới cực điểm, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp phá vỡ hắn phòng ngự. Ngay tại Tiêu Hàn cho là mình muốn xong đời thời điểm. Cái kia một đạo ma niệm cũng không có thương tổn Tiêu Hàn, chỉ là truyền đạt từng đạo tin tức chui vào Tiêu Hàn trong óc. Tiêu Hàn không biết những chữ kia, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa vô tận tang thương cùng viễn cổ khí tức. Nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm nhận được mỗi một chữ ý tứ. Hết thể 99 cao y ký tự, nhưng lại phảng phất bao quát trừ thiên và tượng. Quan sát đến những chữ này, Tiêu Hàn chân khí trong cơ thể không tự chủ được đi theo vận hành. Nhưng vào lúc này, trước mắt hắn một trận hắc quang đại thịnh, một bóng người xuất hiện, đứng ở trong vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần quấn quanh ở bên cạnh hắn, lộ ra là như thế mi tờ mu tinh hà treo ở hắn lông tơ ở giữa, so với hắn, như là vi trần. Đạo nhân ảnh kia quá vĩ ngạ, giống như là toàn bộ vũ trụ đều dung không được hắn một đạo chân thân. Tiêu Hàn rung động, lạnh từ đầu đến chân, cái này đến là một cái gì bộ dáng người. Làm sao có thể mạnh như vậy toàn bộ vũ trụ đều giống như bị hắn dẫm tại dưới chân. Chương 565, Duy Ta Ma Tôn. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại đối phương quay người, nhìn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thấy không rõ hắn chân dung, nhưng lại từ cái kia một trong đôi mắt cảm nhận được một loại khai thiên tích địa cảnh tượng. Hỏi thế gian người nào có thể trường sinh thế gian không thấy tiên, bản tôn cũng không muốn sống chui nhủi ở thế gian, cực điểm thăng hoa. Trận chiến cuối cùng, ta muốn đánh ra một cái bất hủ, càn khôn vạn cổ, Duy Ta Ma Tôn. Người kia mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ tiêu điều cùng tuyệt vọng, nhưng là sau cùng lại sục sôi đứng lên. Càn khôn vạn cổ, chỉ có cái này nhất tôn tránh thức ma. Hắn xông vào nơi sâu xa trong vũ trụ, nơi đó hỗn độn lan lộn, ngút trời tiên quang bắn ra đến, liên miên tinh hà bị tác động đến, hoàn toàn bị hủy diệt. Sau cùng, nơi đó khôi phục yên tĩnh. Không có kết quả, không nhìn thấy bóng người, không gặp được ma tôn, cũng trông không đến tiên. Tiêu Hàn rung động, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Ma tôn đến thành tiên không, hắn vì sao lại nhìn thấy bộ dạng này cảnh tượng, hiện tại hắn, thật tại trong vũ trụ sao ngay lúc này, hỗn độn lăn lộn địa phương, một khối ngọc bay ra ngoài. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, khối ngọc này không phải cái gì khác đồ vật, chính là ghi lại môn công pháp kia ngọc. Ta lão, cuối cùng không thể thành tiên. Thở dài một tiếng truyền đến, ẩn chứa vạn cổ đại hận, sau đó, Tiêu Hàn trước mắt hết thảy, tất cả đều tiêu tán. Thân thể của hắn chấn động, trở lại hiện thực bên trong. Tiêu Hàn ánh mắt có chút mê ly, nửa ngày mới phản ứng được. Ngươi làm sao? Băng Nguyệt giật mình vấn đáp. Tiêu Hàn khoát khoát tay, hắn không nói gì, chỉ là ngồi xếp bằng xuống. Ở trên người hắn, ma quang lấp lóe, cái này khiến Băng Nguyệt giật mình. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma tu luyện môn công pháp này, cái kia khí tức, rõ ràng cũng là cùng trong cơ thể nàng mở dạng. Nàng muốn đánh thức Tiêu Hàn, nhưng là sau một hồi do dự, vẫn là không có động thủ. Lúc thời điểm tu luyện, kiêng kỵ nhất người khác quấy nhiễu, không cẩn thận, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, Tiêu Hàn lại cũng không có để Băng Nguyệt chờ thời gian rất lâu, hắn mở to mắt, hai đạo hắc sắc ma quang tại trong mắt lóe lên. Cái này khiến Băng Nguyệt nhìn toàn thân chấn động, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, sợ hắn thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thật bá đạo ma công. Tiêu Hàn cảm thán, ngay lúc này, hắn sắc mặt trắng nhợt, trên thân cái kia cô ma khí, vờ ơ y ma hoàn toàn biến mất. Người Băng Nguyệt giật mình, nàng cảm giác được Tiêu Hàn trên thân khí tức đang nhanh chóng biến yếu. Tiêu Hàn khoát tay, biểu thị chính mình không có chuyện gì, hắn chém dụng môn công pháp kia. Đây là một cái ma công, cũng là một cái thần công, là một cái cực thâm bất khả chắc cường giả truyền thừa. Tiêu Hàn mở miệng, đem chính mình vừa rồi nhìn thấy hết thể nói hết ra. Băng Nguyệt giật mình, bởi vì nàng tiến vào bên trong, chỉ lấy được một thiên ma công, còn lại đồ, vật, đều chưa từng đạt được. Nhưng là nghe Tiêu Hàn ý tứ, hắn tử ơ bên trong lở ơ ý đửa cờ rất nhiều thứ. Môn công pháp này rất lợi hại bá đạo, Băng Nguyệt, ngươi khẳng định muốn tiếp tục đi tới đích? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt. Băng Nguyệt trong lòng hơi động, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, ngươi là có ý gì? Ta ý là, đem cái này một mảnh công pháp phế bỏ đi, làm lại từ đầu. Tiêu Hàn trầm giọng nói, hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, hiển nhiên đang chờ Băng Nguyệt làm ra lựa chọn. Băng Nguyệt trực tiếp lắc đầu, một điểm do dự đều không có. Không được. Nàng cự tuyệt, túng nhưng cái này ma công rất lợi hại bá đạo, nàng cũng muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, bởi vì nàng cần lực lượng, đến chống lên một mảnh bầu trời. Tại nàng tiếp nhận đội trưởng thời điểm, nàng thì làm ra quyết định, mà lại, môn công pháp này cũng không có để cho nàng thất vọng, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, vờ ơ y ma để cho nàng tiến vào thiên nhân cấp. Đây tuyệt đối là kinh người. Từ xưa đến nay đều hiếm thấy. Thất tình lục dục ma công, thái thượng vô tình thiên công, tuy nhiên được xưng cấm kỵ công pháp, nhưng lại không có dạng này uy năng, không có khả năng khiến người ta như thế nhanh chóng trưởng thành. Dù cho tiến vào thiên nhân cấp về sau, Băng Nguyệt cảnh giới cùng thực lực, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Đã ngươi quyết định, ta chỉ có đem ta được đến tất cả mọi thứ, đều giao cho ngươi. Tiêu Hàn thở dài nói, hắn thật không muốn Băng Nguyệt đi con đường này. Bất quá, đã Băng Nguyệt làm ra quyết định, Tiêu Hàn tôn trọng nàng lựa chọn. Hắn mi tâm phát sáng, tinh thần lực câu thông Băng Nguyệt tinh thần lực, đem hắn sở được đến đồ vật, tất cả đều chuyển vào trong đầu của nàng. Có nhiều thứ, Tiêu Hàn cũng không hiểu, nhưng là hắn chỉ là xung làm một cái môi giới, đem đồ vật chuyển cho Băng Nguyệt là được, chỉ cần Băng Nguyệt trưởng thành đến mức nhất định, thì khẳng định có thể lĩnh ngộ những ý tứ kia. Băng Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ đó, lúc này, trên người nàng ma tính, càng thêm nồng đậm. Tiêu Hàn thần sắc có chút phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hắn thì đứng ở bên cạnh, vì Băng Nguyệt hộ pháp. Tuy nhiên ở chỗ này, cũng sẽ không có người quấy nhiều đến Băng Nguyệt, nhưng là Tiêu Hàn lại không có khả năng bỏ mặc nàng một người ở chỗ này. Cùng ngay tê ánh sáng phát ra thời điểm, Băng Nguyệt mở ra con người, trong mắt nàng một mảnh ma quang lấp lóe. Khi Tiêu Hàn thấy được nàng con mắt về sau, nhất thời chấn trụ. Đây là một đôi con mắt màu tím, tựa như ảo ngộng, tràn ngập một loại ma tính uy nghiêm. Mà Băng Nguyệt thần sắc, càng thêm băng lãnh, cả người đều bao phủ tại một cô ma khí bên trong, khiến người ta thấy mà sợ. Băng Nguyệt! Tiêu Hàn hô một tiếng. Trong chốc lát, cái kia một đôi mắt hướng hắn nhìn qua. Tiêu Hàn thân thể chấn động, nhẹ nhàng lui lại hai bước, loại kia thuộc về thiên nhân cấp cường giả uy nghiêm, ngay cả hắn đều không chịu nổi. Rất nhanh! Băng Nguyệt thu nạp dậy sự uy nghiêm đó, nàng không hề băng lãnh, lại có một loại ma nữ mị hoặc. Cái này khiến Tiêu Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm, loại chuyển biến này cũng quá nhanh đi. Ma tôn. Băng Nguyệt phun ra hai chữ. Tiêu Hàn không nói gì, chờ đợi nàng mở miệng. Ta đã khôi phục bình thường. Băng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nhạt một tiếng, con mắt màu tím lưu chuyển, phong tình vạn trùng, có một loại điên đảo chúng sinh mị hoặc. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn cảm thấy lúc này Băng Nguyệt mới là lớn nhất không bình thường. Nguyên lai chỉ có chiếm được công pháp hoàn chỉnh, mới có thể dung luyện cái kia một cô ma tính bên trong hóa xuất thần tính, cuối cùng trở về bản chất thực, mới có thể tránh thức tu luyện môn công pháp này. Băng Nguyệt giải thích, nàng đã không việc gì. Cái gọi là không rõ Tiêu Hàn cao mày. Tu luyện ma công, bị thiên ghét, bị thế gì, lúc tuổi già gặp được chuyện quỷ dị, tự nhiên không rõ. Ma công người khai sáng ma tôn, tại công pháp bên trong, cho hậu nhân lưu lại cảnh cáo, để hậu nhân cẩn thận. Băng Nguyệt giải thích. Ma tôn đến là thực lực gì cường giả Tiêu Hàn nhịn không được sợ hãi than nói. Băng Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết, chỉ nói là nói, không thể so sánh nổi, ta cảnh giới cùng ma tôn so sánh, kém quá xa, có lẽ ma tôn mặc dù không phải tiên, cũng cùng tiên không kém bao nhiêu đâu, phụ thân ngươi còn có thiên tà y để bọn họ, có lẽ đã bắt đầu đụng vào cái kia lĩnh vực, nhưng là ta còn rất dài đường muốn đi. Tiêu Hàn im lặng, tu luyện không có tận cùng. Hắn biết thiên nhân cấp không phải điếm cụ ổ y, tuy nhiên danh xưng quân lâm thiên hạ, nhưng là từ bọn họ chưa từng đặt chân thiên lộ đến xem, bọn họ hiển nhiên còn chưa tới nơi tránh thức đỉnh phong. Đương nhiên, cũng có một chút cường giả, không nguyện ý đặt chân thiên lộ, tại vạn trượng hồng trần bên trong, tìm kiếm bất hủ, dạng này người thực lực mạnh đến mức nào, thật đúng là khó mà nói. Chương 566, người nhà bị bắt. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại ngươi vấn đề giải quyết Tiêu Hàn hỏi thăm. Gật gật đầu, Băng Nguyệt vừa cười vừa nói, giải quyết, ma tính bên trong hóa sinh xuất thần tính, mỗi tăng lên tới một cảnh giới, liền muốn thuế biến một lần, sẽ không lại bị ma tính ảnh hưởng đến. Ma thần trải qua. Tiêu Hàn xem xét trong óc những nội dung kia, biết môn công pháp này tên. Cũng không phải là tu luyện về sau, có thể trở thành ma thần, mà chính là từ ma hóa thần, ma tính bên trong lột xác ra thần tính. Môn công pháp này rất lợi hại bá đạo, động một tí thì có tử vong nguy hiểm, nhưng là tu luyện thành công về sau, cũng cực kỳ đáng sợ. Vấn đạo đổi tiên, giống là ma tôn một dạng, phảng phất đem trọn cái vũ trụ đều dẫm tại dưới chân, tinh hà đều treo ở hắn sợi tóc ở giữa, lộ ra cực nhỏ bé. Loại cảnh giới đó, khó có thể tưởng tượng. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không tính đi con đường này, hắn có chính mình vô địch đường, muốn đi ra chính mình đạo. Con đứa nở dê na y tuy nhiên lợi hại, nhưng là cùng hắn đạo bất đồng. Cho nên, Tiêu Hàn rất lợi hại quả quyết, chém dụng cái này ma công. Nhưng Băng Nguyệt lộ ra nhưng cũng định một đường đi đến, muốn tu luyện cái này mà thần trải qua. Ngươi đừng đối ta cười. Tiêu Hàn nhịn không được nói ra. Băng Nguyệt lộ ra nghi hoặc thần sắc, không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Không nói gì, Tiêu Hàn trực tiếp chỉ tấm gương. Băng Nguyệt trông đi qua. Ngay cả nàng cũng nhịn không được ngây người, trong gương mỹ nữ kia là nàng sao chính là một mặt kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Chỉ là, cái dạng này thấy thế nào làm sao mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hôn một cái. Mà lại, ánh mắt của nàng vờ ơ y ma biến thành tử sắc băng nguyệt bộ mặt, nói đùa cái gì, đây là nữ bạo long sao quả thực cũng là một cái tuyệt thế vưu vật, nàng còn thế nào ra ngoài gặp người. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn. Chững chạc đàng hoàng hỏi, ta có thể biến trở về sao nàng hy vọng đạt được khẳng định đáp án, nhưng là Tiêu Hàn lại lắc đầu. Không thể. Tiêu Hàn trực tiếp phủ định. Băng Nguyệt sắc mặt khó coi, bất quá mặc dù như thế, trong gương hiện ra, cũng là một loại khinh sân bạc nội trạng thái. Chỉ làm cho nàng phát điên, nếu là cái dạng này, làm sao còn có thể được xưng nữ bạo long, thật sự là quá mất mặt. Tiêu Hàn nhẫn không ngừng cười trộm, hắn liền xem như có biện pháp. Cũng sẽ không hỗ trợ cải biến Băng Nguyệt hiện tại lông tơ. Rất nhanh, Tiêu Hàn cười không nổi, hắn đạt được một tin tức. Đại biểu ca, cha mẹ ta bị người bắt đi, còn có đại cứu. Đây là Chu Hinh gọi điện thoại, nhất thời để Tiêu Hàn nhướng mày. Người nào bắt Tiêu Hàn tự nhiên sẽ không cho rằng là quốc siêu nhân, trên thực tế bọn họ người đã chết sạch. Cảnh sát, là tình sở, nói bọn họ dính líu mưu sát. Chu Hinh sốt ruột nói ra. Trên thực tế, như không phải là bởi vì nàng tại Long Cung, nàng cũng sẽ bị bắt. Hắc lao bà đâu Tiêu Hàn cũng không hoảng hốt, hắn hỏi thăm một tiếng. Ôn Uyển chị dâu hiện tại chính lái xe, mang ta đi tỉnh sở đâu. Đại biểu ca, ngươi ngàn vạn không thể để cha mẹ ta cùng đại cứu xảy ra chuyện á. Chu Hinh trong lời nói tràn ngập lo lắng. Nghe được Lý Ôn Nguyễn đã chạy tới tỉnh sở, Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Hắn ân một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Qua tỉnh sở, Băng Nguyệt nói thẳng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới Băng Nguyệt cũng muốn đi qua. Ngươi tính cách ta biết, sẽ không tùy tiện gây chuyện thị phi, đã có người muốn hiểu động tới ngươi, ta cái này làm đội trưởng nếu biết, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ai dám động đến ta người. Băng Nguyệt bá đạo nói ra. Tiêu Hàn đỏ mặt, yếu ớt nói, người ta còn không phải ngươi người đâu. Lan. Băng Nguyệt một chân đem Tiêu Hàn đạp qua một bên. Bất quá bọn hắn cũng không có chậm trễ, rời đi Tử Kim Các, chạy tới. Dù sao, chỉ là Lý Ôn Nguyễn một người, đoán chừng là chấn không được động thủ người. Đối phương đã dám động thủ, mà lại xuất động tỉnh sở, cấp bậc sẽ không thấp. Tiêu Hàn nghĩ đến một người, cái kia chính là Diêm Thiếu Phụ Thân, cái kia Diêm Lỗi. Đại tướng nơi biên cương sao khỏe miệng buốc lên một tia cười lạnh, Băng Nguyệt trong thần sắc tràn ngập khinh thường. Tiêu Hàn cũng cười, đối mặt những lao đại đó, bọn họ thần kiếm đều không nhào, huống chi là một cái đại tướng nơi biên cương. Tiết kiệm trong sảnh, Lý Ôn Nguyễn sắc mặt khó coi, nàng muốn dẫn người, nhưng lại bị một đám cảnh sát ngăn cản. Muốn mạnh mẽ động thủ, cũng là không thể nào, ba cái võ sư đứng ở hai bên nàng, nhìn chằm chằm. Ta cảnh cáo các ngươi, không muốn tìm phiền toái cho mình. Lý Ôn Nguyễn lạnh lùng nói. Cô nương, chúng ta không hiểu ngươi lời nói là có ý gì, bất quá bên cạnh ngươi cô gái này, dính liễu mưu sát, chúng ta muốn dẫn đi. Một người cảnh sát bộ dáng trung niên nhân nói ra, hắn cũng là ba cái võ sư một trong. Bất quá, hắn cũng không có dám rất lợi hại phách lối, bởi vì cảm nhận được Lý Ôn Nguyễn thực lực, đây cũng là một người vũ sư, thực lực không kém gì hắn. Thậm chí, Lý Ôn Nguyễn trên người có một cỗ sát khí, để tâm hắn kinh hãi. Biết đây tuyệt đối không phải một cái dễ trêu người. Lý Ôn Nguyễn theo dõi hắn, lộ ra một tia cười lạnh, nàng nhìn một chút sốt ruột Chu Hinh, từ tốn nói. Lại chờ một lát đi. Chu Hinh biết, lúc này mình không thể với tới sốt ruột, nàng gật gật đầu, bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy hai người biểu hiện, ba cái kia võ sư liếc nhau, trong lòng bọn họ nhất thời rõ ràng, đối phương đoán chừng còn có cường viện, không phải vậy lời nói, các nàng sẽ không như thế thong dong. Nghĩ tới đây, ba cái võ sư liếc nhau, bọn họ làm ra quyết định. Cầm xuống. Bọn họ hướng Lý Ôn Nguyễn hạng quá khứ, nhìn thấy đi ra. Bọn họ không chỉ là muốn phải bắt được Chu Hinh, càng là muốn đem Lý Ôn Nguyễn cũng cầm xuống. Muốn chết. Lý Ôn Nguyễn thật giận, đối phương vờ ơ ý mà còn muốn cùng tự mình động thủ. Đừng nói nàng hiện tại là thần kiếm thành viên, coi như nàng còn tại đồ đao bên trong, cũng vô pháp dễ dàng tha thứ dạng này sự tình phát sinh. Nàng đem để Chu Hinh lui lại, sau đó chủ động lao ra. Lý Ôn Nguyễn xuất thủ chính là tuyệt sát. Vô luận là thần kiếm vẫn là đồ đao. Chỉ muốn tiến hành chiến đấu, đều là như thế này phong cách, bọn họ muốn đối mặt địch nhân, phi thường cường đại, không cho phép có bất kỳ nương tay. Người võ sư kia biến sắc, hắn không nghĩ tới mặt đối với mình cái này một mặt ba người, Lý Ôn Nguyễn lại còn dám chủ động động thủ, đối mặt Lý Ôn Nguyễn một đòn mãnh liệt, hắn không dám thất lễ, thân thể lui lại, sau đó nhất quyền đánh đi ra. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh, nàng chập ngón tay lại như dao, căn bản cũng không qua nở đối phương công kích. Trực tiếp cắt về phía đối phương cổ họng. Loại này đấu pháp, để người võ sư kia sắc mặt đại biến, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại này dân liều mạng, căn bản cũng không qua nờ đường, lên cũng là liều mạng. Người võ sư kia điên cuồng rút lui, nhưng là mặc dù như thế, cũng kém một chút bị đánh trúng, hắn cảm giác được một đạo kình phong từ trên cổ mình mặt đảo qua qua, kém một chút mở ra cổ của hắn. Sơ sơ cổ mình, người võ sư kia nuốt từng ngụm nước, cái này đến là lai lịch gì, xuất thủ đã vậy còn quá hung ác. Cái kia hai cái võ sư cũng bốn phía, riêng phần mi nhờ xuất thủ, công kích Lý Ôn Nguyễn. Bất quá, lần này bọn họ không có một chút chủ quan, bởi vì đối phương thật rất mạnh, tuy nhiên cùng bọn hắn cùng một giai đoạn, nhưng là Lý Ôn Nguyễn công kích, quá sắc bén. Thân thể không thoải mái, đổi mới tương đối ít, mọi người thứ lỗi một chút, mặt dày mày dạn cầu cái nguyện phiếu, cảm ơn. Chương 567, giết người giấy phép. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại sinh cùng tử ở giữa ma luyện, loại công kích này phương pháp không phải bọn họ có thể thích ứng. Cho nên, hai người ngăn trở Lý Ôn Nguyễn, nhưng lại rất lợi hại cố hết sức. Bọn họ hãi nhiên đối mặt, có chút khó có thể tin, người thứ ba tiến đến, vây công Lý Ôn Uyển một người. Lúc này, Lý Ôn Uyển rơi vào hạ phong, nhưng là có thể kiên trì. Nàng công kích sắc bén, động một tí liền muốn mạng người. Ba cái võ sư, cái nào thực lực đều không thua nàng, nhưng là ai dám dạng này đánh lấy mạng đổi mạng, nói dễ dàng, nhưng là thật muốn làm đến cái kia một điểm lời nói, thật rất khó khăn. Chí ít, bọn họ không có dạng này dũng khí cùng huyết tính. Lý Ôn Uyển cười lạnh, nàng tuy nhiên rơi vào hạ phòng, nhưng là không ngừng lui bước người lại là đối phương. Loại kết quả này, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng là những cảnh sát kia, lại tất cả đều nhìn ốc, ba người này, là bọn họ cận chiến huấn luyện viên, bình thường bọn họ cùng ba người này đánh nhau, liền một chiêu đều nhịn không được. Mấy chục cái lưu manh, cũng đều đánh không lại bọn hắn bên trong một người, nhưng bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, một nữ nhân, lại có thể ngăn trở ba người bọn hắn. Lại nhìn Lý Ôn Uyển xuất thủ tràn ngập sát khí, cường thế dọa người, ngược lại là ba cái huấn luyện viên từng cái sợ đầu sợ đuôi, bình thường hào tình vạn trượng, hoàn toàn biến mất. Bọn họ có chút khó có thể tin, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ đến, cái này thần kiếm đến là một cái địa phương nào bọn họ chưa từng nghe nói qua, nhưng là một nữ nhân thì ngưu bức như vậy, hiển nhiên không tầm thường. Ba cái huấn luyện viên càng lớn càng kinh ngạc, bọn họ có thể cảm giác được, đánh đến bây giờ, Lý Ôn Uyển thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng là nàng công kích, một chút cũng không có yếu bớt, thậm chí mi đầu đều không hề nhữ một lần. Mà ba người bọn họ, lại có một loại sắp duy trì không được cảm giác. Tiếp tục như vậy, có lẽ bị đánh bại người lại là bọn họ. Ba cái võ sư, vây công một cái cùng cấp bậc người, lại bị đối phương đánh bại, chuyến đi đó thật là một cái trò cười. Nhưng là, bọn họ nhưng cũng không cách nào nghịch chuyển cái này hình thức, trừ phi cùng đối phương liều mạng. Lời như vậy, bọn họ chí ít tử vong còn sống trọng thương một người, mới có thể đem Lý Ôn Uyển cầm xuống. Chỉ là, bọn họ người nào cũng sẽ không vĩ đại đi làm loại chuyện này, vì người khác hy sinh. Hiện tại, ba người chờ mong Lý Ôn Uyển chống đỡ không nổi qua, lời như vậy, bọn họ thì thắng. Nếu là ba người biết thần kiếm cùng đồ đao thành viên, đều nhận được cái gì huấn luyện, bọn họ khẳng định liền sẽ không có dạng này cách nghĩ. Đối với thần kiếm cùng đồ đao người mà nói, chỉ cần người không chết, bọn họ vĩnh viễn có thể chiến đấu. Sinh mệnh không chết, chiến đấu không ngừng. Cho nên, muốn đem Lý Ôn Uyển thể lực hao phí sạch sẽ, cái kia là không thể nào, chí ít, bọn họ loại này phổ thông võ giả, tại cùng cấp số trong tranh đấu, mặc dù ba cái đánh một cái, muốn trước đem Lý Ôn Uyển mệnh ngã, vậy cũng là không thể nào. Đứng tại Lý Ôn Uyển cách đó không xa Chu Hinh một mặt sùng bái, chính mình cái này đại biểu tẩu hào lợi hại. Đem cái nha đầu kia bắt lại. Bên trong một người vũ sư đột nhiên mở miệng, hắn ra lệnh những cảnh sát kia, để bọn hắn đi bắt Chu Hinh. Chu Hinh giật mình, hiện tại nhưng không có Lý Ôn Uyển bảo hộ nàng. Những cảnh sát kia cũng đột nhiên ý thức được điểm này, cái kia lợi hại bị cuốn lấy, chính mình tự nhiên có thể đem không lợi hại cho bắt. Nghĩ tới đây, bọn họ tới gần Chu Hinh. Chu Hinh hoảng, lúc này, Lý Ôn Uyển ánh mắt lại hoàn toàn lạnh xuống tới. Nàng khí thế vậy mà tại kéo lên, trong nháy mắt đạt tới một cái kinh người cảnh giới. Ba cái võ sư trong lòng giật mình, bọn họ nhất thời minh bạch, đối phương đây là muốn liều mạng, cái này để trong lòng bọn họ run rẩy. Vừa rồi tranh đấu, theo bọn hắn nghĩ, Lý Ôn Uyển đều giống như một cái dân liều mạng, căn bản cũng không đem chính mình mệnh coi ra gì, hiện tại nàng muốn liều mạng, sẽ là đáng sợ cỡ nào. Ba người tất cả đều đem thực lực tăng lên tới cực hạn nhất, chuẩn bị kháng trụ Lý Ôn Uyển lần này công kích. Nhưng là sau một khắc, bọn họ lại trợn mắt hốt mồm, Lý Ôn Uyển từ trong ngực móc ra một thanh ngân sắc súng lục, chỉ ba người, một mặt cười lạnh. Ai dám động đến, ta thì đánh chết người nào. Nàng rất lợi hại nghiêm túc, mang trên mặt một cố lanh ý, cái này khiến ba người khỏe miệng co giật, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên năng đầy đủ đoán được, lúc này bị một người vũ sư lấy ra thương. Tuyệt đối không phải bình thường súng ống, khẳng định là cải tạo qua, có thể uy hiếp được một chút thực lực không mạnh võ giả. Lại, một người vũ sư nắm trong tay thương, vốn là rất lợi hại kinh người, so thần thương thủ đều còn đáng sợ hơn nhiều, bọn họ trực tiếp bất động, đồng thời khoát tay, để những cảnh sát kia tất cả đều đình chỉ. Lao nương không phát huy, các ngươi coi ta là mèo bệnh sao, tất cả đều cho ta cút sang một bên. Lý Ôn Uyển cười lạnh, nhìn chằm chằm tiêu những người này. Sát khí đằng đằng. Ngươi không dám nổ súng dù cho ngươi là ngành đặc biệt người, nhưng là tại trong cục cảnh sát giết người, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Một người vũ sư nhịn không được nói ra. Hắn cảm thấy mình đầy đủ giải, cho rằng Lý Ôn Uyển sẽ không giết người. Chạm. Sau một khắc, tiếng súng vang lên, người võ sư kia bưng bít lấy bắp đùi mình nằm xuống, hắn giữa kẽ tay mặt tràn đầy máu tươi, như không phải là bởi vì hắn là một người vũ sư, thân thể so với bình thường người cường hãn, một thương này có thể trực tiếp đánh nát hắn một cái chân. Nói thêm câu nữa nói nhảm, ta lập tức xử lý ngươi. Lý Ôn Uyển bá đạo nói, không dám giết người quả thực là trò cười. Ngươi dám đả thương người coi như ngươi là cái gì cái ngành đặc biệt, cũng trở lấy thụ xử phạt đi. Mặt khác hai cái võ sư kinh sợ, bọn họ quát lớn Lý Ôn Uyển. Hai tiếng súng vang, bọn họ bưng bít lấy chân ngã xuống. Lý Ôn Uyển móc ra một cái giấy chứng nhận, nàng trực tiếp mở ra, cười lạnh nói, biết đây là cái gì ư? Ba cái võ sư một mặt thống khổ, bọn họ nhìn thấy phía trên viết thần kiếm. Nhưng là, bọn họ lại không hiểu Lý Ôn Uyển đến là có ý gì, nàng không phải đã nói thân phận của mình sao? Ta nói cho các ngươi biết đó là cái gì, gọi là làm giết người giấy phép. Một thanh âm truyền đến, ánh mắt mọi người tất cả đều trông đi qua, đây là một cái đủ để điên đảo chúng sinh nữ tử, con mắt màu tím, nhìn chằm chằm một cỗ mị hoặc, đẹp khiến người ta quả thực không cách nào nhìn thẳng. Lý Ôn Uyển cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái, liền xem như thân là nữ tử, cũng kém một chút nhìn ngốc. Sau đó, nàng nhìn thấy một người, nhất thời cười, Tiêu Hàn đi tại nữ nhân kia đằng sau, khỏe miệng ngậm lấy một cỗ cười lạnh. Tiêu Hàn rốt cục đến, Lý Ôn Uyển hoàn toàn yên tâm lại, những người này có thể ngăn trở hắn, nhưng là muốn ngăn trở Tiêu Hàn, cái kia là không thể nào. Đại biểu ca, ngươi tới. Chu Hinh một mặt kinh hỉ. Nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, nàng cũng hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên cùng Tiêu Hàn nhận biết thời gian không dài. Nhưng là Tiêu Hàn lại cho nàng một loại không gì làm không được cảm giác. Hắn hiện tại đã đến, nơi này sự tình liền dễ làm nhiều. Tiêu Hàn nhìn về phía ba cái kia võ sư, hắn từ tốn nói, đem người thả, chuyện này liền xem như xong, nói cho các ngươi biết người sau lưng, có ít người, hắn đắc tội không nổi, đừng nghĩ lấy báo thủ, hắn không có tư cách kia. Tiêu Hàn đã đoán được động thủ người là người nào, trừ Diêm Lỗi bên ngoài, người khác không có lớn như vậy năng lượng. Chương 568, không nhận ra được. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ba cái võ sư sắc mặt khó coi, thả người, đó là khẳng định không có khả năng. Nhưng là không thả người, nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ căn bản là ngăn không được Tiêu Hàn bọn họ, cái này để bọn hắn khó xử. Bọn họ không nói lời nào, nhưng là có người nhưng nói. Đây chính là thần kiếm làm người hoành hành thế tục, mặc kệ trong thế tục quy củ ý thế hiếp người, nếu thật là lời như vậy. Thần kiếm tồn tại, đoán chừng sẽ để cho rất nhiều chính nghĩa chi sĩ không phục ra. Cười lạnh một tiếng truyền đến, đây là một cái lao giả, thần sắc hắn âm trầm, bên người đi theo thần tử cùng ma tử, hai người đều rất trầm mặc, chỉ là nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập sát cơ. Lao giả sau khi đi ra, nghi hoặc nhìn một chút băng nguyệt, hắn luôn cảm thấy người này có chu tờ quen mặt, nhưng lại không nghĩ ra được đối phương đến là ai sau đó, hắn liền đem băng nguyệt ném đến sau đầu. Dù sao cái này bất quá chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Thần ma điện Lu Cờ Na Ho trở thành chính nghĩa chi sĩ Tiêu Hàn cười, hắn có thể cảm giác được, lão giả này là một cái bán thần, thực lực rất mạnh. Như thế để Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Diêm Lỗi vờ y ma có thể tìm được cường giả như vậy, hắn ngược lại là có chút ít nhìn đối phương. Tiêu Hàn không biết là, cũng không phải là Diêm Lỗi tìm tơ y thần ma điện, mà chính là thần ma điện một mực đang chú ý Tiêu Hàn chuyện gì phát sinh, bọn họ tự động tìm tới qua, lời như vậy, bọn họ thì có đầy đủ lý do hướng Tiêu Hàn động thủ. Nếu không lời nói, thần tử cùng ma tử xuất thủ vẫn được, xem như giữa đồng bối tranh đấu, nếu là lao bối nhân vật cũng xuất thủ, khẳng định sẽ chọc cho nộ thần kiếm cùng tổ long, thần ma điện là không nguyện ý xuất hiện loại tình huống này. Bọn họ tại tìm cơ hội, để cường giả tiền bối xuất thủ, hôm qua sự tình. Cho bọn hắn một cái rất lợi hại cái cớ thật hay. Lúc này, liền xem như bọn họ giết Tiêu Hàn, cũng chỉ có thể đầy đủ nói là vì bằng hữu xuất thủ báo thủ, người khác cũng nói cũng không được gì. Quân y kìa, ngươi làm điều ngang ngược, lạm sát kẻ vô tội, ức hiếp lương thiện, hôm nay chúng ta liền muốn thế thiên hành đạo. Cái kia thần ma điện lão giả lạnh lùng nói ra. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn kém một chút muốn bật cười. Thần ma điện vừa chính vừa tà. Nhưng là tuyệt đối không phải chính đạo, thế thiên hành đạo loại chuyện này, càng không khả năng cùng bọn hắn có quan hệ. Hiện ta Ibonhn lại đường hoàng nói ra lời như vậy, hiển nhiên là không biết xấu hổ. Muốn là Tiêu Hàn một người ở chỗ này, thật đúng là không dễ chịu, bất quá bây giờ, hắn tức giận mười phần. Đánh rắm. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh nói, lương thiện vô tội cái kia Diêm Thiếu hành động, nàng chỉ là hơi giải một chút, cũng đã ra kết luận, dạng này ra hỏa liền xem như xử bắn 100 lần đều không thể rửa sạch hắn tội nghiệt. Bây giờ đang thần ma điện trong miệng, vợ ơ y ma trở thành lương thiện, bọn họ ngược lại là muốn thế thiên hành đạo. Hắc lao bà, câu nói này ngươi xem như nói đúng, thần ma điện thì ưa thích đánh giám, tựa như là bọn họ thần tử giống như ma tử, trước đó muốn là giết ta, kết quả bị ta đánh té tức té đái, cho nên bọn họ nói chuyện cũng là nói nhảm, hiện tại lại ra tới một cái muốn thế thiên hành đạo, cái này nói nhảm nói, ta đều vì bọn họ đỏ mặt. Tiêu Hàn nhịn không được cười to, thật sự là bị trọc cười. Lý Ôn Nguyễn khỏe miệng hơi nhíu, súng lục chỉ ba người, chuẩn bị nổ súng. Nàng dĩ nhiên minh bạch, ba người này là địch nhân, mà lại muốn giết Tiêu Hàn. Nàng đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp liền bóc cỏ. Lão giả kia cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập khinh miệt, hắn là bán thần cường giả, làm sao có thể bị một cái súng ống làm bị thương, liền xem như đạn đạo hoành tạc bọn họ, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm bị thương cấp số này cường giả, muốn giết bọn hắn. Cái kia căn bản chính là không có khả năng. Chỉ là, theo tiếng súng vang lên, hắn nụ cười ngưng kết, một cái lô máu xuất hiện tại hắn trước ngực, để thân thể của hắn lảo đảo, thân thể mềm nhũn, kém một chút ngã trên mặt đất. Làm sao có thể hắn một mặt khó có thể tin. Thân là bán thần cấp cường giả, chỉ là thân thể cường hãn, cho dù chết cải tạo súng ống, cũng không có khả năng làm bị thương hắn mới đúng. Mà lại, hắn chả có chân khí hộ thân. Chỉ cần cảm ứng được nguy cơ, hội trước tiên ngăn trở uy hiếp. Nhưng là, lần này lại ngoại lệ, hắn trúng đạn, máu tươi chảy ra, để hắn khó có thể tin. Ngươi thật sự là một kẻ ngu ngốc. Tiêu Hàn lắc đầu. Không cần nghĩ hắn đều biết, đây nhất định là băng nguyệt dở trò quỷ, lấy nàng thực lực, muốn âm thầm ra tay, trợ giúp Lý Ôn Nguyễn kích thương một cái bán thần cường giả, đó thật là quá đơn giản. Là ngươi. Lão giả nhìn về phía băng nguyệt. Lộ ra rung động thần sắc. Người này đến là ai? Hắn cảm giác được quen mặt, nhưng lại vô pháp nhớ tới băng nguyệt thân phận. Ở trước mặt ta, muốn giết ta thần kiếm người, ngươi quỷ thủ cân nhắc qua ta băng nguyệt cảm thụ sao? Băng nguyệt nhàn nhạt nói, nàng lúc này đem cái này chủng ma tính mị hoặc thu liễm, mang theo một cỗ túc sát. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, lúc này băng nguyệt trên thân khí tức, cùng ma tôn thật rất giống, chỉ là, nàng yếu không biết bao nhiêu lần mà thôi. Không có ma tôn đáng sợ như vậy. Ma tôn khí thế loại này quá kinh người, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, đem chọn cái thiên địa đều dẫm tại dưới chân, càn khôn vạn cổ duy ta độc ma. Nhưng là, lúc này băng nguyệt đã có một chút hình thức ban đầu, có lẽ tương lai có thể thuế biến, đi đến một bước kia. Lúc này, băng nguyệt đối mặt cái kia thần ma điện lão giả, nàng thần sắc hờ hững, ma uy kinh người. Thần tử cùng ma tử lui ra phía sau, bọn họ thần sắc rung động. Mặc dù tu luyện cấm kỵ công pháp, nhưng là lúc này cũng là sinh ra tâm tình chập chờn, cảnh giác nhìn chằm chằm băng nguyệt. Thất tình lục dục ma công, thái thượng vô tình thiên công, tốt, các ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, hy vọng các ngươi có thể trưởng thành, trở thành Tiêu Hàn đá mài đao. Băng nguyệt quét bọn họ liếc một chút, nàng nhàn nhạt nói. Hai người tức giận, bọn họ đều là thiên tiêu, nhưng là lúc này, lại bị băng nguyệt nói liền Tiêu Hàn đá mài đao đều không đủ tư cách. Nhưng, bọn họ bất lực phản bác, vừa bị đánh bại, không phải Tiêu Hàn đối thủ. Chỉ có trưởng thành, bọn họ mới có cùng Tiêu Hàn tranh hùng khả năng. Hai người thần sắc u ám, đứng ở một bên, tĩnh tĩnh không nói lời nào. Băng Nguyệt, đây đều là ta sai, tha ta đi. Thần ma điện lão giả kia nói ra, lộ ra khẩn cầu thần sắc. Trong lòng của hắn ai thán, chính mình cũng quá không may, thế mà không có trước tiên nhận ra Băng Nguyệt, nếu là nhận ra Băng Nguyệt thân phận. Hắn tuyệt ra tay với sẽ không. Hiện tại toàn bộ võ lâm đều biết, băng nguyệt thực lực mạnh mẽ, đã trở thành thiên nhân cấp cường giả, có thể quân lâm thiên hạ. Cường giả như vậy, hắn vô pháp sánh ngang, kém một cái đại cảnh giới, tương đương với kém cửu trọng thiên, liên tục đối kháng nhất định đều làm không được. Có thể, trở về cho các ngươi điện chủ mang một câu, cùng thế hệ tranh chấp, ta không có ý kiến, nhưng nếu là có lao giả muốn xuất thủ, ta tất trưởng đao binh. Kiếm chỉ thần ma điện. Băng Nguyệt bá đạo nói, Nàng lời nói để lão giả giật mình, ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được trong lòng nhảy một cái, Băng Nguyệt đây cũng quá cường thế đi. Nàng trước kia là bá nói không sai, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại loại này bá đạo cường thế, loại kia duy ngã độc tôn cảm giác, cùng ma tôn rất giống. Chương 569, xong. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nàng tính cách, tại tu luyện ma công về sau, trở nên càng tăng mạnh hơn thế. Quỷ thủ H.I.H.N.G. khi hệ T.V.A, hắn có thể cảm nhận được, Băng Nguyệt không phải tại hoảng sợ hắn, nói rất nghiêm túc. Nếu là thần ma điện cường giả xuất thủ, nàng thực biết dẫn theo thần kiếm, kiếm chỉ thần ma điện. Nếu thật phát sinh dạng này sự tình, Tổ Long chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là thần kiếm bên trong đã biết liền có 4 tôn thiên nhân cấp cường giả, thêm cái trước Trần Giang, đầu này không biết sống bao nhiêu năm lão cương thi, thần ma điện tuyệt đối ngăn không được. Gật gật đầu, quỷ thủ trầm giọng nói, ta hội truyền đạt cho điện chủ. Ta biết các ngươi không phục, cho nên ta cho phép vượt qua Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người xuất thủ, các ngươi nếu là có năng lực, thì giết hắn, xem như hắn không may. Băng Nguyệt tiếp tục nói, nhất thời, quỷ thủ trong mắt bọn họ tinh quang lóe lên. Vượt qua Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người, nói cách khác, bọn họ có thể cho thần kiều đỉnh phong xuất thủ. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, hắn hiểu được Băng Nguyệt ý tứ, đây là đang tìm cho mình đá mài đao. Hắn cần muốn trưởng thành, Băng Nguyệt thì an bài cho hắn đối thủ. Lại, muốn ngăn trở có ách giết thiên tài loại ý nghĩ này người. Bất quá, cái này chưa hẳn có thể ngăn trở tất cả mọi người, có ít người chỗ sáng không xuất thủ, âm thầm cũng sẽ ra tay. Chỉ bất quá có Băng Nguyệt lời nói về sau, khẳng định có một đoạn thời gian, nhưng muốn đó muốn Tiêu Hàn người chết, sẽ phái ra một chút cao hơn Tiêu Hàn một cái đại cảnh giới người xuất thủ. Chờ đến bọn họ ý thức được những người này giết không chết Tiêu Hàn thời điểm, khi đó Tiêu Hàn đã trưởng thành đến độ cao nhất định. Truy hệ N. Na Y La Tờ Hờ Ấn Tờ Ma Tử hỏi. Không tệ. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Ma Tử không lên tiếng nữa, hắn cùng thần tử một người lôi kéo một bên, đem quỷ thủ mang đi. Nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi tất yếu, có Băng Nguyệt ở chỗ này, liền xem như bọn họ điện chủ muốn xử lý Tiêu Hàn, cũng không có khả năng. Thả người đi. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Hắn lời nói để những cảnh sát kia hai mặt nhìn nhau, bọn họ căn bản cũng không biết phải làm gì, nhưng là từ trước mắt mấy vị này biểu hiện đến xem, bọn họ tuyệt đối là không tầm thường đại nhân vật. Các ngươi biết mình bắt người là ai chăng? Bên trong một vị là vừa vận tại nước ta đặc công bảo hộ phía dưới trở lại quốc gia vũ khí phát triển nghiên cứu chuyên gia, là trên thế giới cao cấp nhất vũ khí phát triển nghiên cứu chuyên gia, các ngươi bắt hắn. Suy nghĩ một chút hậu quả, đều không muốn bắt cơm sao? Băng Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, những cảnh sát kia sắc mặt đại biến. Bọn họ chỉ là nhận được mệnh lệnh, tiến đến bắt người, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, bên trong một cái người lại có loại này kinh hãi người thân phận. Ba cái kia bị đánh thương tổn võ sư cũng mắt trợn tròn, bọn họ biết phiền phức lớn. Do dự một chút, bên trong một người rốt cục nói ra, thả người. Trên thực tế, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình nói không nói lời như vậy, không có gì khác nhau, người trước mắt muốn đem người mang đi lời nói, bọn họ ai cũng ngăn không được. Không cho phép thả người. Nhưng vào lúc này, một người nam nhân đi tới, đi theo phía sau một đám người. Khi thấy hắn xuất hiện, ba cái kia võ sư lộ ra kinh hỉ thần sắc, bọn họ buông lỏng một hơi, biết nơi này không có việc của mình. Còn lại cũng là những đại nhân vật này ở giữa đánh cược, cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn họ chỉ là tiểu nhân vật, căn bản cũng không có thể chân chính tham dự vào, bất quá chỉ là một đám đầy tớ á. Sau một khắc, tất cả mọi người há to mồm. Băng Nguyệt trực tiếp đi qua, một chân đá tại nam nhân kia ở ngực. Giang giác. Vài tiếng cốt cách đứt gây âm thanh vang lên, nam nhân kia bay ra 5-6 mét, mới rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Một màn này kinh sợ tất cả mọi người, nam nhân là người nào ở đây người không có không biết, cái này tiết kiệm đệ nhất nhân. Chính thức đại tướng nơi biên cương. Nhưng là lúc này, lại bị đánh, một chân bị đạp bay ra ngoài. Cái tràng diện này, là chưa từng có, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lại tại trước mặt bọn hắn phát sinh, tất cả mọi người sững sờ, có một loại đang nằm mơ cảm giác. Theo sau lưng nam nhân kia nhóm người kia, nửa ngày mới phản ứng được, bọn họ kinh hô, tiến lên, muốn đoạt lấy đem Diêm Lỗi nâng đỡ. Ai dám đỡ, thì giống như hắn hạ tràng. Băng Nguyệt lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, những người kia bị giật mình, vô ý thức ngừng động tác. Nữ nhân này đến là thân phận gì, thậm chí ngay cả Diêm Lỗi cũng dám đánh. Bọn họ ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, đứng ở nơi đó, không biết nên như thế nào làm. Đánh thật hay, ha ha, thần kiếm người quả nhiên cường thế, ngay cả ta Diêm Lỗi cũng dám đánh, các ngươi vô pháp vô thiên. Diêm Lỗi phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn nhìn chằm chằm Băng Nguyệt, có chút tố chất thần kinh cười lớn nói. Băng Nguyệt quét hắn liếc một chút, nàng nhàn nhạt nói, con tôm nhỏ, liền lão mạnh ở trước mặt ta, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta, chọc ta khó chịu, liền hắn cùng một chỗ đánh, ngươi xem như một cái dám. Nàng mang trên mặt cười lạnh, nhưng là nói ra lời nói lại làm cho Diêm Lỗi biểu lộ cứng đờ. Lão mạnh là ai? Hắn tự nhiên biết, đó là hắn hậu chừa nở dê, một mực chống đỡ hắn đi đến bây giờ một bước này. Hắn là đại tướng nơi biên cương không tệ, nhưng là cùng mạnh lao so sánh, hắn kém quá xa. Không có khả năng. Diêm Lỗi lắc đầu, có chút khó có thể tin. Băng Nguyệt không nói gì, nàng bấm một chiếc điện thoại. Lão mạnh, có cái gọi là Diêm Lỗi người đắc tội ta, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Băng Nguyệt mở khuyết đại âm thanh, nàng thần sắc hờ hững đứng ở nơi đó, trong giọng nói không mang theo một điểm tôn trọng. Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, mới có chút khẩn trương hỏi, ngươi không có giết hắn á? Diêm Lỗi trừng to mắt, hắn nghe được, đây là mạnh lao thanh âm. Bất quá, loại kia ngữ khí, Diêm Lỗi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, mang theo một chút cẩn thận, đây là mạnh lao sao? Hắn có chút khó có thể tin. Tạm thời còn không có giết. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Vậy là tốt rồi, tiểu tử này thực cũng khá, cũng không biết làm sao phạm lan lộn, vờ ơ y ma cho ngươi. Ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Bên kia mạnh lao cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đối với Băng Nguyệt tính khí, bọn họ những đại lão này đều rất rõ ràng, tức giận lời nói, người nào mặt mũi cũng sẽ không cho, hắn đương nhiên sẽ không dùng mệnh khiến khẩu khí nói chuyện, đó là tại tìm cho mình không thoải mái. Quân y lìa giết con của hắn, sau đó hắn bắt quân y lìa đại bá cùng cô câu người một nhà, quên cùng ngươi nói một tiếng, quân y lìa đại bá cũng là Tiêu Chiến Uy. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói. Nghe được Băng Nguyệt lời nói, Mạnh Lao cười khổ, liên lụy đến quân y lìa, chuyện này phiền toái hơn, bọn họ niên kỷ đều lớn hơn, còn trông cậy vào quân y lìa chiếu cố thân thể bọn họ đây. Ta biết, để hắn tìm một chỗ dưỡng lao đi thôi, ngươi thấy có được không? Mạnh Lao có chút thì đau, bồi dưỡng được tới một cái đại tướng nơi biên cương, ở đâu là dễ dàng như vậy, nhưng là hắn lại không có cách nào, liên lụy đến thần kiếm, còn có Tiêu Chiến Uy. Hắn chỉ có thể làm như vậy. Hắn nếu là thật sự muốn bảo trụ Diêm Lỗi lời nói, thậm chí ngay cả chính hắn cũng có thể bị lan đến gần. Cứ như vậy, Băng Nguyệt cúp điện thoại. Nàng nhìn cũng không nhìn Diêm Lỗi liếc một chút, hướng trong cục cảnh sát đi qua. Những cảnh sát kia toàn tránh hết ra đường, bọn họ cuối cùng là nhìn ra, cái này thần kiếm, địa vị so vô cùng lớn, căn bản cũng không có thể trêu chọc. Diêm Lỗi mặt xám như tro, hắn biết mình xong. Thì tính là không chết, về sau cũng đừng hòng có bất luận hành động gì, về phần báo thù, cái kia càng là không thể nào, nghĩ tới đây, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Lúc này, không có người muốn đi dìu hắn, tất cả mọi người nhìn ra, Diêm Lỗi xong đời, người nào cũng không muốn ở thơ y điếm nào y, cùng Diêm Lỗi dính liễu quan hệ. Tình người ấm lạnh, chớ quá như thế. Cuối cùng vẫn Chu Hinh nhìn không được, nàng cấp cứu hộ trung tâm gọi điện thoại. Sau đó mới đi theo Băng Nguyệt bọn họ tiến vào trong cục cảnh sát. Chương 570, cẩn thận thân thể. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến Uy bọn họ thời điểm, Tiêu Hàn bọn họ buông lỏng một hơi, mấy người trạng thái cũng không tệ lắm, không có có thụ thương dấu vết. Nơi này cảnh sát quá dã man, gạt chúng ta ra ngoài, nói chỉ là nói chuyện, kết quả lại đem chúng ta chụp ở chỗ này, ta muốn hướng lên phía trên phản ứng. Tiêu Chiến Uy một mặt bất mãn, hắn trở lại tổ quốc mình, không sợ gian nan, kết quả lại đạt được dạng này một cái đãi ngộ, tự nhiên bất mãn, lòng tràn đầy khó chịu. Tiêu Hàn bọn họ có chút im lặng, dã man Tiêu Chiến Uy thật sự là không có được chứng kiến chính thức dã man, những người này chắc hẳn cũng cảm thấy bọn họ thân phận không đơn giản, dù sao Diêm Lỗi tự mình hạ mệnh lệnh, cho nên không có đối mấy người động thủ. Nếu không lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như là hiện tại một dạng hoàn hảo. Đương nhiên, nếu là nói như vậy, những động thủ đó người, một cái cũng đừng hòng đi. Tiêu Hàn mặc kệ bọn hắn bình thường là cỡ nào hắc ám, liên lụy đến thân nhân mình, hắn tuyệt đối không nguyện ý không tệ, nhất định muốn phản ứng, những cảnh sát này hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút. Băng Nguyệt cười nói, như là người khác, dù cho là vũ khí gì chuyên gia, nàng khẳng định cũng sẽ chẳng thèm ngó tới, nhưng là trước mắt người này, lại là Tiêu Hàn đại bá. Cho nên nàng đối đại Tiêu Chiến Uy, thái độ cũng là vô cùng tốt, dị thường bình thản. Cô nương này không tệ, Tiêu Hàn, đây cũng là ta cháu dâu sao? Tiêu Nhược lôi kéo Băng Nguyệt tay, cao hứng nói ra. Tuy nhiên Tiêu Hàn một người tìm nhiều như vậy nữ hải, để Tiêu Nhược cảm thấy có chu tờ hoang đường, nhưng khi nhìn thấy những này cô gái xinh đẹp thời điểm, Tiêu Nhược cũng là cao hứng phi thường. Mỗi một cái làm trưởng bối, đều hy vọng chính mình hậu bối qua tốt, mà Tiêu Hàn có nhiều mỹ nữ như vậy làm bạn, tự nhiên là qua rất tốt, nàng tự nhiên phi thường hài lòng. Nếu là đổi lại nhà khác hài tử, chắc chắn sẽ bị Tiêu Nhược cho khinh bị chết. Băng Nguyệt hơi đỏ mặt, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn trưởng bối vợ y ma hiểu lầm, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, ngượng ngùng nói ra, không phải, đại tỷ ngươi hiểu lầm, ta là Tiêu Hàn cấp trên, ngài gọi ta Băng Nguyệt là được. Nguyên lai Tiêu Hàn cấp trên, Tiêu Nhược hơi kinh ngạc, xinh đẹp như vậy một cái nữ hài tử, để nàng xem thấy cũng nhịn không được nhịp tờ tim nở ập tờ, lại là Tiêu Hàn cái tổ chức kia người, dưới cái nhìn của nàng, thật sự là có chu tờ phung phí của trời. Bất quá nghĩ đến chính mình nhị tẩu, Tiêu Nhược ngược lại là thoải mái, cái kia đồng dạng phong hoa tuyệt đại nữ tử, chỗ kinh lịch chém giết, cũng tuyệt đối không ít. Ngươi bộ dáng nhìn cũng không lớn, vẫn là hô cô ta đi, giống như Tiêu Hàn, nhà chúng ta Tiêu Hàn không hiểu chuyện, về sau mời ngươi phải nhiều hơn chiếu cố. Tiêu Nhược vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Nhược nói để Băng Nguyệt hô cô nàng, Tiêu Hàn há miệng một cái, muốn nói cho Tiêu Nhược, Băng Nguyệt tuy nhiên nhỏ hơn nàng, nhưng là tuyệt đối tiểu không nhiều lắm. Hắn đang muốn mở miệng thời điểm, Băng Nguyệt một đạo băng lánh ánh mắt quét tới, Tiêu Hàn trực tiếp im miệng. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn có chút như cờ ca chư nở dê, xem ra vô luận là này một nữ nhân, đối với mình tuổi tác, đều là phi thường để ý trên thực tế. Băng Nguyệt tuy nhiên so Tiêu Nhược tiểu không nhiều lắm, nhưng nhìn bất quá 20 tuổi ra mặt, lấy nàng thực lực, liền xem như muốn lão, đều có chút khó khăn. Bất quá gặp Băng Nguyệt không cho nói, Tiêu Hàn trực tiếp im miệng. Nhưng, nghe tới Băng Nguyệt hô Tiêu Nhược cô thời điểm, Tiêu Hàn vẫn là không nhịn được bị lôi kinh ngạc. Tiêu Nhược ngược lại là phi thường vui vẻ, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, cho một cái khuyến khích ánh mắt. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, chính mình cô đây thật là hiểu lầm, đem Băng Nguyệt cầm xuống, hắn liền xem như có loại kia ý nghĩ, cũng không có loại thực lực đó. Lại, Tiêu Hàn đối đại đội trưởng, có một loại tôn trọng, Băng Nguyệt là đại đội trưởng thê tử. Tiêu Hàn rất khó làm ra việc khác tình, bởi vì cảm thấy có lỗi với đại đội trưởng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, về nhà rồi nói sau. Chu Thanh nói ra, hắn là một cái người thành thật, mặc dù biết Tiêu Hàn bọn họ bản sự rất lớn, liền xem như ở trong bóp cảnh sát cũng sẽ không có sự tình, nhưng vẫn còn có chút không thoải mái, một mặt không được tự nhiên. Đúng à, chúng ta về nhà lại nói, những chị dâu đó đều tại trong nhà của chúng ta chờ lấy chúng ta trở về đây. Chu Hinh vừa cười vừa nói. Phụ mẫu cùng cậu không có việc gì, nàng rốt cục buông lỏng một hơi, tiểu nha đầu khôi phục sáng sủa. Tiêu Nhược trong ánh mắt hiện lên một vẻ vui mừng, nàng vừa cười vừa nói, ta chính muốn nhìn một chút những cháu dâu đó đây. Tiêu Hàn mẫu thân không tại, phụ thân không biết tung tích, nàng thân là Tiêu Hàn cô, tự nhiên muốn làm đến một trưởng bối trách nhiệm. Tuy nhiên nàng biết mình không có chỗ nào có thể giúp được Tiêu Hàn, nhưng là những cháu dâu đó, lại đều phải cẩn thận nhìn một chút. Để cô nhìn xem, nếu là không hài lòng lời nói, hảo hảo giáo huấn một chút các nàng. Tiêu Hàn bá khí nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Lý Ôn Nguyễn che miệng cười trộm, Tiêu Hàn cái này cũng ngay tại trước mặt người khác đắc chí, tại Tô Mộc Thanh các nàng trước mặt, đánh chết hắn cũng không dám nói ra lời như vậy. Tiêu Nhược giống như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Cái này đại chất tử tuy nhiên vừa gặp mặt, nhưng là nàng làm sao lại không biết hắn tính cách, nàng minh bạch Tiêu Hàn lời này có bao nhiêu có độ tin cậy. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng có một loại ý nghĩ, nhất định muốn xem thật kỹ một chút những cháu dâu đó, có khác người không phải thật tâm, chỉ là bởi vì Tiêu Hàn thực lực mới theo ở bên cạnh hắn, dạng này người, tuyệt đối phải không được. Bất quá, khi về đến trong nhà về sau, nhìn thấy những thiên tiên kia bộ dáng, Tiêu Nhược được. Đại ba tốt, cô phụ tốt, cô tốt. Tô Mộc Thanh dẫn đầu, hướng ba người chào hỏi. Ba người đưa mắt nhìn nhau, đây đều là chính mình cháu dâu sao, đây cũng quá xinh đẹp đi. Tiêu Hàn tuy nhiên rất lợi hại ưu tú, nhưng là cô gái nhiều như vậy đều tụ tập ở bên cạnh hắn, cái này cũng có chút quá bất hợp lý đi. Tô Mộc Thanh các nàng đánh xong chào hỏi về sau, lại đem ánh mắt quăng tại Băng Nguyệt trên thân. Các nàng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tất cả đều cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Băng Nguyệt quá xuất chúng, đặc biệt là tu luyện hoàn chỉnh ma thần trải qua bên trong, loại kia điên đảo chúng sinh mị hoặc, làm cho các nàng cũng nhịn không được nhìn ốc. Một đám người toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, gia hỏa này lại từ đâu bên trong lửa gạt về đến một cô nương. Không nên hiểu lầm, ta là hắn Lao Đại Băng Nguyệt, các ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. Băng Nguyệt vừa cười vừa nói, nàng tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được những nữ nhân này bản năng lộ ra địch ý, cái này khiến nàng có chút buồn cười, đồng thời đối ở hiện tại chính mình mị lực có chu tờ cảm khái, như là trước kia, nàng tuy nhiên ưu tú, nhưng là tuyệt đối sẽ không để những người trước mắt này sinh ra cảm giác nguy cơ, bởi vì các nàng đồng dạng xuất sắc, là thiên chi kiểu nữ. Băng Nguyệt, cái tên này Tô Mộc Thanh các nàng tự nhiên nghe qua, cũng biết Băng Nguyệt sự tích, nhất thời, các nàng yên tâm, từng cái thân mật không được, lôi kéo Băng Nguyệt tay, xem như thành hảo tỉ muội. Đại chất tử, ngươi phải cẩn thận thân thể. Cho chuyện một hồi, Tiêu Nhược đem Tiêu Hàn kéo qua một bên, nghiêm túc dặn dò. Tiêu Hàn im lặng, hắn có chút xấu hổ, bất quá vẫn là giải thích nói, yên tâm đi cô, thân thể ta rất tốt, ngươi quên, chính ta thì hiểu y y thuật. Tiêu Nhược lúc này mới yên tâm, nàng lo lắng không phải là không có đạo lý, nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, Tiêu Hàn cho dù là vô cùng lợi hại võ giả, chỉ sợ cũng nhịn không được đi. Bất quá nghĩ đến Tiêu Hàn y y thuật, nàng ngược lại là yên tâm. Chương 571, đã từng hồng nhan. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại vụng trộm quét những nữ hài đó liếc một chút, Tiêu Nhược nhỏ giọng nói ra, nhớ kỹ, để cho ta sớm một chút ôm vào cháu trai. Tiêu Hàn xấu hổ, sinh con dự định, hắn là thuận tự nhiên. Nhưng là, vô luận là Tô Mộc Thanh, vẫn là hắn cùng hắn có quan hệ nữ nhân, đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Điểm này Tiêu Hàn cũng không ngoài ý muốn, theo lấy thực lực tiến vào tông sư cảnh giới, nếu không phải tận lực mang thai lời nói, muốn mang thai, thực là không dễ dàng. Nhưng nếu là muốn lời nói, cũng là đơn giản, bất quá Tiêu Hàn thuận tự nhiên, cũng không bắt buộc mà thôi. Hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, tương lai còn rất dài đường muốn đi. Khu khu, cô, ta mới 20 tuổi. Tiêu Hàn có chút xấu hổ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiêu Nhược sững sờ một chút, sau đó, nàng nhịn không được cười khổ, chính mình quên đứa cháu này niên kỷ. Bất quá, Tiêu Hàn xác thực quá lợi hại. Nhất cử nhất động, để cho nàng đều không thể đem Tiêu Hàn coi như một người 20 tuổi thanh niên đến xem. Không tự giác đem Tiêu Hàn coi như một cái chính thức nam tử trưởng thành, vẫn là ở trong xã hội loại kia quát tháo phong vân người. Bình thường tới nói, loại người này ít nhất cũng phải tại chừng 30 tuổi. Tiêu Hàn so với bọn hắn bản lãnh lớn nhiều, nhưng là hắn tuổi còn rất trẻ, bất quá 20 tuổi. Trên thực tế, người chung quanh nhiều khi đều xem nhẹ Tiêu Hàn niên kỷ. Ngay cả Tô Mộc Thanh cũng giống như vậy, nàng vẫn là Tiêu Hàn lão sư, tại Tiêu Hàn trước mặt, càng giống là một cái tiểu nữ hài. Quên, tiếp qua mấy năm rồi nói sau. Tiêu Nhược cười khổ mà nói. Tiêu Hàn cười hắc hắc, không nói gì. Tất cả mọi người tụ ở chỗ này, Tiêu Hàn cũng không có để cho mình cô bọn họ đem đến chỗ mình ở dự định. Một là trong này xác thực rất lợi hại an toàn, có đại trận thủ hộ, mặc dù thiên nhân cấp cường giả đến, cũng muốn trả giá bằng máu. Tại chúng nữ tận lực nịnh nọt phía dưới, Tiêu Nhược thật cao hứng, Tiêu Chiến Uy cũng thế, bọn họ vui mừng nhìn lấy trước mắt một màn này, thần sắc thổn thức. Tiêu Chiến Uy trong ánh mắt mang theo một điểm nhớ lại, không biết suy nghĩ cái gì. Đại ca! Tiêu Nhược gọi hắn một tiếng. Tiêu Chiến Uy cái này mới thanh tỉnh lại, hắn cười cười, chỉ là chỉ cần không phải ngu ngốc đều có thể thấy được, hắn nụ cười có chút miễn cưỡng. Tựa như là nghĩ đến trước kia một chút không vui sự tình một dạng. Cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ đều đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Chiến Uy trên thân. Không có việc gì. Tiêu Chiến Uy lắc đầu nói ra. Đại ca, ngươi có phải hay không nghĩ đến nàng? Tiêu Nhược do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Tiêu Chiến Uy biểu lộ cứng đờ, hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng cũng sớm đã lấy chồng, A hiện tại hẳn là có một cái mỹ mãn gia đình, hai tử khả năng đều so Tiêu Hàn phải lớn. Tiêu Chiến Uy cười khổ mà nói. Tiêu Nhược thở dài, đại ca đã từng có một người hồng nhan tri kỷ, hai người thanh mai trúc mã, mặc dù không có nói toạc, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, cái này là một đôi. Thậm chí lúc ấy Tiêu Nếu bọn họ đều đã hô nữ hải kia vì chị dâu, nhưng là cuối cùng Tiêu Chiến Uy truyền đến tin chết, nữ hải kia đến mấy chuyến, bi thương muốn tuyệt, liền đã không còn lui tới. Tiêu Nhược cùng Tiêu Chiến Thiên bọn họ sợ kích thích đến nữ hải, cũng không có đi xem qua nàng. So sánh những năm này qua, nữ hải cũng sớm đã thành vì người khác thê tử, mà lại có một cái gia đình hạnh phúc. Tiêu Hàn bọn họ cũng nghe rõ hai người đối thoại ý tứ, Tiêu Chiến Uy có một cái hồng nhan, chỉ là sau cùng nhưng bởi vì Tiêu Chiến Uy biến mất mà không có kết quả. Trong lòng hơi động một chút, Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đại bá, cũng khen người ta một mực chờ đợi ngươi, đến bây giờ còn không có lấy chồng cũng nói không chừng đấy chứ. Làm sao có thể Tiêu Chiến Uy cười khổ không được? Dù cho lại đáng tiếc, nhưng là cũng sẽ không có loại này ý nghĩ. Chưa hẳn, chúng ta không bằng đánh cược, ngươi nói ra nữ hải kia địa chỉ, chúng ta cùng đi xem thấy thế nào, Tiêu Hàn cười hỏi. Thực Tiêu Hàn có ý nghĩ khác, như là quá khứ, cái kia Tiêu Chiến Uy luyến người đã kết hôn, dạng này có thể đoạn Tiêu Chiến Uy trong lòng một chút ý nghĩ, Tiêu Hàn trực tiếp có thể giúp Tiêu Chiến Uy tìm một cái lao bà, tuổi trẻ xinh đẹp đáng tin. Tiêu Chiến Uy do dự, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn muốn qua, cũng không dám qua. Một số thời khắc lưu lại một điểm ý nghĩ, cũng là không tệ, gặp nhau không bằng hoài niệm, hắn không phải không biết đạo lý này. Đại bá, ngươi sẽ không dám á? Tiêu Hàn trừng to mắt. Cái này thuần túy là kế khích tướng, nhất thời để Tiêu Chiến Uy trừng mắt, hắn nói thẳng, ai nói không dám, qua, chúng ta ngày mai phải đi. Ngày hôm đó không bằng xung đột. Mọi người đều ở nơi này, hiện tại phải đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Tiêu Chiến Uy nhìn lấy chính mình đang cười mờ ám chất tử, cái kia một điểm nhỏ thủ đoạn, cũng sớm đã bị Tiêu Hàn nhìn thấu, muốn trì hoãn thời gian đến ngày mai, lại tìm một cái lý do không đi, cái kia là không thể nào. Luận loại thủ đoạn này, cả một đời tại nghiên cứu khoa học Tiêu Chiến Uy, cùng Tiêu Hàn so ra, cái kia chính là thật sự là quá non. Đu nờ dê, chúng ta bây giờ phải đi. Cũng hứa đại bá mẹ một mực đang chờ đại bá cũng khó nói, muốn thật sự là nói như vậy, vậy liền thật sự là quá lãng mạn. Lam Khả Tâm một mặt hoa si mê gái trai nói ra. Nghe được Lam Khả Tâm lời nói, mọi người cũng nhịn không được lật một cái liếc mắt, loại này tỷ lệ, thật sự là quá nhỏ. Nhưng là, không biết vì cái gì, mọi người theo Lam Khả Tâm một câu, trong lòng đều có chút chờ mong, thật muốn chứng kiến một đoạn yêu mến. Trong tình yêu, mãi mãi cũng có kỳ tích. Đại ca, đi xem một chút đi, ta nhớ được tiểu xương tỷ năm đó thật rất yêu ngươi, nghe được ngươi tin chết về sau, nàng ruột gan đứt từng khúc, tâm phảng phất đều chết. Tiêu Nhược cũng khuyên giải. Nàng thật sự là rất lợi hại thông minh, lĩnh hội tới Tiêu Hàn ý tứ, biết Tiêu Hàn mục đích, cho nên mới nói như vậy, phải giải quyết rơi Tiêu Chiến Uy khúc mắc. Chu Thanh cũng ổn ào, cười nói, đại ca, ta nhìn vẫn là đi nhìn một chút đi. Con gái người ta cu nở dê không dê ra nở dê. Hắn không biết tiểu sương, nhưng lại nghe Tiêu Nhược nói qua, thật rất lợi hại cảm thán. Đại cứu cứu, ta muốn gặp một chút đại cứu mẹ. Lôi kéo Tiêu Chiến Uy ống tay áo, Chu Hinh Vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Gặp tất cả mọi người nói như vậy, Tiêu Chiến Uy cười khổ, hắn không muốn đối mặt, nhưng lại không thể không đối mặt. Hơn 20 năm tuế nguyệt vội vàng mà qua, hắn mất đi quá nhiều. Có đôi khi cũng đang nghĩ, nếu là lúc trước không làm ra như thế một cái quyết định, hội là cái dạng gì kết quả? Còn có cái kia như hoa mềm mại khuôn mặt, nàng đến thế nào đi gặp? Tiêu Chiến Uy nói ra, mọi người gieo họ, đồng thời trong lòng cũng có chút lo lắng, nếu là không có kỳ tích lời nói, Tiêu Chiến Uy khẳng định phải bị đả kích. Bất quá, làm ra sau khi quyết định, Tiêu Chiến Uy ngược lại là bình tĩnh trở lại, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm đi. Đã hơn 20 năm, kết quả gì ta đều nghi qua, kết quả gì đều có thể tiếp nhận, nếu như nàng thật một mực chờ đợi ta, ta mới có thể khó chịu. Hắn lời nói để mọi người buông lỏng một hơi, đồng thời cũng có chút cảm thán, đây tuyệt đối là yêu mến. Chương 572, Thiểu Sương mẹ nàng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại một đám người xuất phát, rời đi nơi này trước đó, Tiêu Chiến Uy nghiêm túc cách ăn mặc chính mình một chút, nhìn càng thêm tinh thần. Mấy chiếc xe trùng trùng điệp điệp, rời đi nơi này, vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Không ít người chỉ trỏ, bọn họ rất lợi hại kinh ngạc, người một nhà này giống như bọn họ, phổ phổ thông thông, làm sao đột nhiên có tiền như vậy. Bất quá, bình thường Tiêu Nhược cùng người giao hảo, các hàng xóm đều biết bọn họ là người, đọc lấy nàng tốt, ngược lại là không có có cái gì không dễ đoán đo. Dựa theo Tiêu Chiến Uy trí nhớ, Tiêu Hàn bọn họ tìm thời gian rất lâu, mới xem như tìm tới chỗ. Thời gian 20 năm, toàn bộ Thiên Dương thành phố biến hóa quá lớn, bất quá, Tiêu Chiến Uy cuối cùng là sinh trưởng ở người ở đây, cuối cùng tìm Tơ Y một điểm lưu lại ấn tượng. Cũng là bởi vì Thiên Dương thành phố cũng không phải là thành thị cấp 1, cho nên tại cơ sở kiến thiết phương diện, cường độ cũng không phải là rất lớn, nếu không lời nói, Tiêu Chiến Uy không có khả năng tìm Tơ Y bất quá, khi đi tới cái chỗ kia về sau, nơi này đã biến thành một mảnh thị trường. Tiêu Chiến Uy một mặt thất vọng, hắn cười khổ lắc đầu, sớm nên đoán được loại kết quả này. Bọn họ xuất hiện, cũng làm cho rất nhiều người kinh ngạc, mấy chiếc xe sang trọng cùng đi mua thức ăn, cái này thật sự là có chu tờ làm cho người ta không nói được lời nào. Chủ yếu nhất là, xuất hiện những cô gái này, cái nào đều là phi thường xinh đẹp, liền trong TV những minh tinh ca cũng không sánh nổi. Tìm không thấy. Tiêu Chiến Uy cười khổ mà nói. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một điểm ý nghĩ, đều biến mất không thấy gì nữa. Tiêu nếu các nàng có chút trầm mặc, biết Tiêu Chiến Thiên trong lòng cảm giác, khẳng định rất mất mát. Đại bá, yên tâm đi, nói cho ta biết tên, chỉ cần nàng còn ở địa cầu, liền có thể tìm Tơ Y. Tiêu Hàn tự tin nói ra. Hết thể đều tùy duyên đi, đã không gặp được nàng, có lẽ đây chính là mệnh. Tiêu Chiến Uy lại lắc đầu. Cảnh tượng trước mắt, đã để hắn một điểm hy vọng cuối cùng đều biến mất. Trong lòng của hắn cảm thấy, có lẽ đây chính là ông trời chú định, hắn hạ quyết tâm, nhưng là cũng tìm không thấy người kia. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn không tin cái gọi là mệnh, người yếu tin tưởng vận mệnh, mà cường giả lại muốn đem vận mệnh trưởng khống tại trong tay mình. Tiêu Hàn còn muốn nói chuyện, một thanh âm vang lên, ngươi là Tiêu Chiến Uy tất cả mọi người trông đi qua, nơi này lại còn có nhận biết Tiêu Chiến Uy, cái này để bọn hắn kinh ngạc. Phải biết Tiêu Chiến Uy đều rời đi nơi này hơn 20 năm, nếu không phải chí thân, đều rất khó biết hắn. Đây là một cái 6-70 tuổi cụ bà, trong tay nàng mang theo một khỏa cải trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Uy. Là ta, ngài có chút quen mặt, ngài là Tiêu Chiến Uy hỏi, hắn nhìn thấy đối phương rất lợi hại quen mặt, nhưng là cũng không nhớ ra được đối phương là ai. Ngay lúc này, một khỏa cải trắng, trực tiếp nện ở Tiêu Chiến Uy trên mặt. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, hại ta nhà khuê nữ nhiều năm như vậy, ta rốt cục nhìn thấy ngươi. Cụ bà tính khí rất hot. Vợ ơ ý ma trực tiếp động thủ đánh người. Tiêu Chiến Uy bị đánh cho choáng váng, bất quá, hắn rất nhanh giống như là nghĩ đến cái gì, gặp Tiêu Hàn bọn họ muốn ngăn cản cụ bà. Tiêu Chiến Uy tranh thủ thời gian khoát tay, nói, không nên cản nàng, a một khỏa cải trắng lại là tốt nện ở trên mặt, không thể không nói, hiện tại nhân dân sinh hoạt tốt, 6-70 tuổi lão nhân, thật không tính là lão nhân, treo lên người đến đó là vừa chuẩn lại hung ác. Tiêu Chiến Uy bị cái này một khỏa cải trắng nện máu mũi đều chảy ra, nhưng lại tại cười to, giống như là điên một dạng. Sau một khắc, tại Tiêu Hàn bọn họ chấn kinh trong ánh mắt, hắn vờ ơ y ma ôm chặt lấy cái kia cụ bà, hoan hỉ tới cực điểm. Tiêu Hàn bọn họ trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ trước mắt cái này cụ bà, cũng là vị kia tiểu xương cô nương, nhưng là, giữa bọn hắn niên kỷ chênh lệch cũng có chút quá lớn đi, đối với người bình thường tới nói. 20 tuổi chênh lệch cũng là bối phận người. Năm đó Tiêu Chiến Uy khẩu vị vờ ơ y ma nặng như vậy, ưa thích một cái đại chính mình 20 tuổi nữ nhân, còn nói là thanh mai trúc mã, bọn họ quả thực không thể nào hiểu được. Không đúng, đây là Tiêu Nhược đột nhiên lộ ra kinh hỉ thần sắc. Thả ta ra, ngươi tên tiểu tử thúi này, nhìn ta đánh không chết ngươi, để cho ta khuê nữ thụ nhiều năm như vậy khổ. Cái kia cụ bà phẫn nộ nói ra. Tiêu Chiến Uy rất lợi hại kích động. Bất quá hắn lại vùng ra cụ bà, kích động hỏi, a di, tiểu sương ở nơi nào, ta muốn gặp nàng. Ngươi không phải chết sao còn gặp nàng làm cái gì? Cụ bà cười lạnh, nàng một mặt ghét bỏ cùng oán hận. Tiêu Hàn bọn họ cũng coi là nhìn ra, người này không phải tiểu sương, mà chính là tiểu sương mẫu thân. Bọn họ không nghĩ tới, không có tìm được tiểu sương, vờ ơ y ma tìm Tơ Y cái kia tiểu sương mẫu thân, trách không được Tiêu Chiến Uy cao hứng như vậy, hắn tuy nhiên nhìn như không quan tâm. Nhưng là ở sâu trong nội tâm, vẫn là vô cùng quan tâm. Bằng không cũng sẽ không là như vậy biểu hiện, quả thực muốn kích động điên cuồng. Ta thật rất nhớ nàng, A-di, mời ngươi để cho ta gặp một chút nàng. Tiêu Chiến Uy cẩn thận từng ly từng tí nói ra, mặt mũi tràn đầy khao khát. Cụ bà cười lạnh, nàng lạnh lùng nói, nàng đã lấy chồng, ngươi còn muốn gặp nàng làm cái gì, lấy chồng thân thể run lên, Tiêu Chiến Uy toàn thân run lên, mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc. Trong lòng của hắn đã nghĩ đến cái này kết quả, nhưng là chân chính nghe tới tin tức này về sau, vẫn là không nhịn được thất vọng, nhận đả kích rất lớn. Bất quá, sau đó hắn lại cười khổ lắc đầu, hắn làm sao có thể như vậy tham, đối phương cùng mình cùng tuổi, làm sao có thể chờ đợi hắn hơn 20 năm, đều đã là nhanh đến 50 tuổi người. Hắn thở dài một tiếng, có chút thất hồn lạc phách. Mãi mãi, ngươi không nên gạt đại bà ta, hắn những năm gần đây, cũng là bởi vì một chút nguyên nhân, không thể quay lại, trên thực tế hắn hiện tại còn độc thân đây. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn quan sát được một chi tiết, cụ bà có chút nghiến răng nghiến lợi, đối Tiêu Chiến Uy hận tới cực điểm. Nếu là con gái nàng thật lấy chồng, nàng tuyệt đối không phải là dạng này biểu lộ. Cụ bà một mặt giật mình. Nàng nhìn về phía Tiêu Chiến Uy, một mặt không tin. Ngay nhìn, đại bá ta hôm qua mới quay lại, hôm nay liền dẫn người một nhà tìm đến đại bá mẫu, ngài thì tha thứ hắn đi. Tiêu Hàn chân thành nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, cụ bà một mặt không thể tin được. Không có kết hôn, cái này sao có thể nàng nhìn ra, Tiêu Chiến Uy sinh hoạt phi thường tốt, y phục cái gì, cũng là phi thường khảo cứu, hắn hẳn là sẽ không nghèo đến không có tiền kết hôn. Vậy chỉ có một loại khả năng, Tiêu Chiến Uy là thật nghĩ lấy nữ nhi của mình, hắn những năm gần đây, không có kết hôn. Nghĩ tới đây, nàng u ám sắc mặt, lúc này mới buông lỏng không ít. Tuy nhiên y gì nguyên khó chịu Tiêu Chiến Thiên, bởi vì hắn nguyên nhân, nữ nhi của mình chịu khổ. Bọn hắn một nhà người, đều đi theo bực mình, vài chục năm nay, trong lòng đều đè ép một khối đá. Tiểu Sương thật không có kết hôn Tiêu Chiến Uy một mặt kích động, nhìn qua cụ bà. Cụ bà sắc mặt nhìn không tốt, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nàng gật gật đầu, mang trên mặt oán khí. Chương 573, không nên nói xin lỗi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại hơn 20 năm chưa từng kết hôn, khó trách cụ bà tức giận như vậy. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, tùy tiện liền trôi qua, dù cho cường đại võ giả, cũng không có khả năng có vô tận thời gian, bọn họ cũng sẽ cảm thán thời gian ngắn ngủi, sinh mệnh nhỏ bé. Đối với một nữ nhân tới nói, hơn 20 năm thời gian, cơ hồ là trong đời của nàng tốt đẹp nhất thời gian, lại vì một người nam nhân, cả đời chưa gả. Cái này thật thật vĩ đại, bất quá đổi lại bất kỳ một cái nào phụ mẫu, chỉ sợ đều muốn tức giận, hận không thể xé nát cái kia kẻ đầu tê. Đối với cụ bà hành vi, Tiêu Hàn bọn họ ngược lại là phi thường lý giải. Thật xin lỗi, A-di, ta thật không phải cố ý, xin ngươi tha thứ cho ta đi. Tiêu Chiến Uy một mặt kích động cùng ấy nấy, hắn đột nhiên lập tức quỳ xuống tới. Cái này đem cụ bà giật mình, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ấy nấy Tiêu Chiến Uy, nàng thở dài một hơi. Năm đó, nàng là phi thường tán thành hai người cùng một chỗ, đối Tiêu Chiến Uy cũng thích vô cùng, chỉ là, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, về sau vậy mà lại ra chuyện như vậy, hại nữ nhi của mình cả đời. Bây giờ thấy Tiêu Chiến Uy một mặt ấy nấy quỳ ở trước mặt mình, nàng cuối cùng cũng là mềm lòng. Ngươi thật không có đã kết hôn cụ bà hỏi. Tiêu Chiến Uy gật đầu, hắn một mặt chân thành. Hừ, theo ta đi. Cụ bà lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên trên mặt y thì nguyên mang theo nộ khí, nhưng là con mắt chỗ sâu, lại mang theo một vòng kích động. Tiêu Hàn nhìn ra điểm này, hắn biết chuyện này, xem như thành. Lúc này, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ, muốn kiến thức một chút vị này si tình nữ tử. Nàng tại sao có thể như vậy si tình, chờ đợi một người nam nhân hơn 20 năm, tuổi trẻ tươi đẹp tất cả đều chết đi. Tất cả mọi người loại suy nghĩ này, bọn họ theo sau lưng cụ bà, tràn đầy hướng về phía trước đi đến. Đoạn đường này, không ít người cùng cụ bà chào hỏi, cụ bà cũng là vẻ mặt tươi cười, rất là hòa ái, nhìn ra, đây là một cái rất lợi hại thân mật lao thái thái. Vừa rồi nàng sở dĩ như thế, đoán chừng trong lòng kìm nén đến nhiều năm như vậy oán khí, cũng thật sự là đủ lớn. Tiêu Chiến Uy cũng không ngoài ý muốn, năm đó là hắn biết đối phương là người. Một cái mới tinh tiểu khu, càng là tiếp cận cụ bà trong nhà, Tiêu Chiến Thiên tâm tình thì càng ngày càng không bình tĩnh, hắn trên trán đều toát ra mồ hôi, lộ ra nhưng đã khẩn trương tới cực điểm. Bất quá, Tiêu Hàn bọn họ không có người trò cười Tiêu Chiến Uy, nếu không phải quan tâm lời nói. Hắn tại sao có thể có loa y biểu hiện na y, cụ bà nhà ở tại lầu 3, khi cụ bà mở cửa thời điểm, nàng không có tiến vào, mà chính là để Tiêu Chiến Uy chính mình đi vào. Tiêu Chiến Uy đứng ở nơi đó bất động, toàn thân đều cứng đờ. Mẹ, là ngươi quay lại sao? Một thanh âm vang lên, mang theo một tia nghi hoặc. Nghe tới cái thanh âm này về sau, Tiêu Chiến Uy con mắt đỏ bừng, nước mắt ào ào ào đến rơi xuống. Hơn 20 năm thời gian, có thể cải biến rất nhiều đồ vật, nhưng là cái kia một phần chân tình, lại một chút cũng không có thay đổi. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, một nữ tử đi tới, nàng xem ra tuổi hơn 40, nhưng là đã có tóc trắng, giữa lông mày giống như là ẩn chứa một cỗ sầu tư, nồng đậm tan không ra. Nàng trong tay cầm một cái buồn, bất quá, khi thấy nhiều người như vậy thời điểm, nàng sững sờ một chút, sau đó, ánh mắt dừng lại tại Tiêu Chiến Uy trên thân. Tiêu Hàn bọn họ nghĩ đến, khi thấy Tiêu Chiến Uy thời điểm, cái này Tiểu Sương khẳng định sẽ rất kích động, trong tay cái trâu, có lẽ đều muốn ném đi. Nhưng là, bọn họ lại tính sai. Bởi vì, Tiểu Sương lộ ra một vòng nụ cười, giờ khắc này, giống như là toàn bộ thế giới đều sáng lên, bị nàng nụ cười cảm nhiễm. Trở về, tiến nhanh phòng. Nàng giống như là một chút cũng kinh ngạc, rất là bình tĩnh. Cái này cùng Tiêu Hàn bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau, quá bình tĩnh một điểm. Rất nhanh Tiêu Hàn bọn họ liền biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Sương cười nhạt một tiếng, tay nàng, nhẹ nhàng vuốt lên Tiêu Chiến Uy mặt, cười nói, không nghĩ tới vợ ơ y ma có thế mơ tới ngươi lão là thời điểm, ha ha, ngươi bây giờ nhưng không có trước kia đẹp mắt. Nàng rất lợi hại sáng sủa, lại, cảm thấy đây là đang nằm mơ. Mọi người không có cảm thấy buồn cười. Ngược lại có một loại hế ẩm cảm giác. Tại ta trong ngộng, ngươi cũng không cần khóc, ta trong trí nhớ Tiêu Chiến Uy là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, hắn nói qua, nam nhân đổ máu không đổ lệ, hắn cũng đã nói, hắn sẽ lấy ta, cho nên, ta chờ hắn, không đến hô hấp đỉnh chỉ một khắc này, ta sẽ không buông tha cho. Nàng trên mặt mang nụ cười, nỉ non nói ra trong lòng mình lời nói. Loại lời này, nàng có lẽ trong ngộng mới sẽ nói đi ra. Nàng tuy nhiên kiên trì, nhưng là cho tới nay chưa từng tại cha mẹ mình trước mặt nói qua những này, chỉ nói là chính mình không muốn kết hôn. Ngốc hải tử. Cụ bà lau nước mắt. Tô Mộc Thanh các nàng đều là giống nhau, cảm động chảy nước mắt. Mặc Liên có chút rung động, đây chính là nhân loại ái tình sao? Khó trách Tuyết Liên thời gian 500 năm, đều đang đuổi tìm, muốn cái kia phàm nhân cả đời, lớn nhất dài không quá trăm tuổi, nhưng lại si tâm chờ đợi hơn 20 năm. Cái này để người ta rung động. Tiêu Chiến Uy không nói gì, chỉ là một thanh ôm lấy Tiểu Sương. Sau một khắc, hắn miệng rộng bao trùm tại Tiểu Sương trên môi. Tiểu Sương trừng to mắt, nàng khó có thể tin. Đây là mộng sao? Sao có thể như thế chân thực? Loại khí tức kia, loại kia nhiệt độ, là trong mộng tuyệt đối không có. Chu Hinh lẽ lưới, lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bắt đầu ghi hình. Thấy được nàng nghịch ngợm bộ dáng, mọi người dở khóc dở cười. Bất quá lại không có ngăn cản, loại thời điểm này, có lẽ quay chụp xuống tới, là một loại rất tốt lưu niệm. Ngươi không phải nằm mơ, là ta, Tiêu Chiến Uy, ta thật quay lại, ta nói qua muốn cưới ngươi, ta quay lại cưới ngươi. Tiêu Chiến Uy động tình nói. Đau. Sau một khắc, Tiêu Chiến Uy nhe răng trợn mắt, xoa bắp đùi mình, không thể không buông ra Tiểu Sương. Là ngươi, thật là ngươi, ta không phải đang nằm mơ, có thể cảm giác được đau. Tiểu Sương kinh hỉ nói, nàng rốt cục kịp phản ứng, sau đó một thanh gắt gao ôm lấy Tiêu Chiến Uy, khí lực lớn cơ hồ muốn đem hắn xương cốt cắt đứt. Tiêu Chiến Uy vẻ mặt đau khổ, không phải nàng có thể cảm giác được đau, mà chính là hắn có thể cảm giác được đau. Qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không có biến, giống như trước đây. Tiêu Hàn bọn họ buồn cười, đứng ở một bên, nhìn lấy trước mắt một màn này, trong lòng vì hai người chúc phúc. Ngươi không phải đang nằm mơ. Thật sự là ta quay lại. Tiêu Chiến Uy một mặt thầy náy, hắn thở dài một hơi, nói ra, thật xin lỗi. 3. Một cái bàn tay quất vào Tiêu Chiến Uy trên mặt. Tiêu Chiến Uy không hề động, càng không có tức giận, hắn cảm thấy đây là hẳn là. Biết tại sao đánh ngươi không? Tiểu Sương hỏi. Tiêu Chiến Uy gật đầu, ta có lỗi với ngươi, ngươi đánh ta là hẳn là. Đánh rắm, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi cùng ta nói xin lỗi, ngươi biết rõ ta tin tưởng ngươi. Vì cái gì còn muốn nói cùng loại lời này, ta biết ngươi là người, đã ta chờ ngươi hơn 20 năm, ta muốn cũng không phải là một câu thật xin lỗi. Tiểu Sương nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Uy, ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại làm cho Tiêu Chiến Uy xấu hổ cúi đầu xuống. Chương 574, cầu hôn. Cầu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại đây đều là ngươi hải tử Tiểu Sương nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ. Tiêu Chiến Uy tranh thủ thời gian lắc đầu, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đây là cháu ta, đây là ta cháu gái, đây là Tiêu Nhược cùng trượng phu nàng, còn lại đều là ta cháu dâu. Tiểu Sương có chút giật mình, nhiều như vậy cô gái xinh đẹp, vậy mà đều là Tiêu Chiến Uy cháu dâu. Ngươi có mấy cái chất tử nàng nhịn không được hỏi một câu. Thì một cái. Chỉ Tiêu Hàn, Tiêu Chiến Uy trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Đứa cháu này, ngược lại là rất lợi hại khiến người ta kiêu ngạo. Tuổi còn trẻ, liền có rất lớn bản sự. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng là hắn đã thấy Tiêu Hàn bất phàm. Vô luận là thủ đoạn, vẫn là tính cách, đều không phải bình thường người đồng lứa có thể so sánh. Xa so với bọn hắn thành thục cùng có phong phạm. Một người cháu, nhiều như vậy cháu dâu. Ngược lại là Lam Khả Tâm giơ tay lên, yếu ớt kháng nghị nói, ta là Tiêu Hàn ca ca em gái nuôi. Làm tiếng thứ tư. Chu Hinh le lưới. Cùng ta cũng không có quan hệ. Mạc Liên lắc đầu. Băng Nguyệt cười hì hì, không nói gì, nhưng là loại kia điên đảo chúng sinh phong tình, lại làm cho nữ nhân đều muốn nhìn ngốc. Hiện tại nàng, quả thực cũng là một cái tuyệt thế vưu vật, nhất cử nhất động, đều có một loại tuyệt thế phong tình. Tiểu Sương mắt trợn tròn, cái này sao có thể, nhiều như vậy ưu tú nữ hài, đều thích cái này một cái tiểu hòa tử, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Đại bá mẫu tốt. Tiêu Hàn chào hỏi. Tiểu Sương hơi đỏ mặt, nàng có chút xấu hổ, nói ra, ta gọi Diệp Sương, các ngươi hô tên của ta là được rồi. Tiêu Hàn nghiêm mặt, nói, đại bá mẫu cũng là đại bá mẫu, sao có thể hô tên, không thể làm như vậy được. Người ta sẽ nói Tiêu gia chúng ta người không hiểu quy củ, không có trên không có dưới. Không tệ, đứa nhỏ này nói đúng, Tiểu Sương à, trước kia Tiêu Chiến Uy tên tiểu tử thúi này chưa có trở về, ngươi không nguyện ý lấy chồng, hiện tại hắn đã quay lại, ngươi nên không phải còn không muốn gả cho hắn đi. Cụ ba một mặt lo lắng, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, nàng cũng không muốn cứ như vậy không có. Nữ nhi này, cho tới nay đều là nàng tâm bệnh. Mẹ, ngươi yên tâm đi. Sắc mặt hơi đỏ lên, Diệp Sương lôi kéo mẫu thân mình tay, để cho nàng không cần lo lắng. Ta lo lắng cả một đời, hiện tại cuối cùng là có một kết quả, tính toán tiểu tử thúi này còn có một chút lương tâm. Cụ bà cảm thán nói, vẫn luôn có một loại nguyên khí. Tiêu Chiến Uy trên mặt tràn ngập áy náy, tuy nhiên Diệp Sương không tự trách mình, nhưng là hắn lại không phải một cái vô liêm sỉ người, tự nhiên biết cái này hơn 20 năm thời gian, đối với một ngôi nhà. Đối với một cái mẫu thân, còn có đối với một nữ nhân tới nói, ý vị như thế nào? Tốt, không muốn đều đứng ở bên ngoài, tất cả mọi người vào nói lời nói đi. Diệp Sương chào hỏi mọi người vào nhà. Bọn họ cái này một ngôi nhà, cũng không nhỏ, chí ít có hơn 90 bình bộ dáng, mà lại sửa sang rất lợi hại coi trọng. Rất lợi hại hiển nhiên, Diệp Sương bọn họ thời gian qua không tệ, từ trong chỗ, liền có thể nhìn thấy sinh hoạt mức độ. Bất quá, khi một đám người chen sau khi đi vào, nơi này vẫn là lộ ra có chút tiểu. Bất quá mọi người đương nhiên sẽ không ở thơ y điếm na y coi trọng cái gì, mà chính là thật cao hứng. Đại bá mẫu, ngài nhìn lu cờ na ho ngài cùng đại bá ta đem hôn sự xử lý đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Diệp Sương mỉm cười, nàng nhìn Tiêu Chiến Uy liếc một chút, thở dài, người nào đó còn không có cùng ta cầu hôn đây. Cầu hôn, nghe được hai chữ này, Tiêu Chiến Uy sững sờ một chút, bất quá hắn rất lợi hại thông minh, rất nhanh kịp phản ứng, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Hắn nhìn hai bên một chút, lại tìm không thấy có thể dùng đến cầu hôn đồ vật. Cái này khiến Diệp Sương trong lòng có chút sốt ruột, cái này ngốc tử, chính mình chỉ là muốn cầu mong gì khác lấy, dù cho không có có cái gì, nàng đều hội đáp ứng. Mọi người nhìn qua Tiêu Chiến Thiên, nhìn lấy hắn một bộ sốt ruột bộ dáng. Đều nhẫn không buồn cười. Một cái đang nghiên cứu vũ khí hiện đại lĩnh vực tối cao cấp chuyên gia, lại vào lúc này, chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào mới tốt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, trong tay hắn xuất hiện mấy cây kim châm. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, kim châm hòa tan, sau đó thì phiêu phù ở Tiêu Hàn trong lòng bàn tay, chậm rãi biến thành một cái giới chỉ. Băng Nguyệt cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đây chính là hắn thiếp thân bảo bối. Là thiên tà y đi đưa cho hắn xuất sư lễ vật, bình thường đều không sử dụng, bây giờ lại bị hắn dung luyện, làm thành một đôi giới chỉ. Chi nở cái kim châm, phân lượng đầy đủ, Tiêu Hàn sử dụng chân khí đem nhiệt độ lạnh đi, sau đó đem giới chỉ đưa cho Tiêu Chiến Thiên. Đây là ma thuật sao? Ngươi tên tiểu tử này quá lợi hại. Cụ bà khích lệ nói. Ma thuật, Tiêu Hàn gật đầu, cũng là không cần hao tâm tổn trí giải thích. Cầm giới chỉ, Tiêu Chiến Thiên thần sắc kích động, hắn hướng đi Diệp Sương, sau đó quỳ một gối xuống tại trước người nàng. Tiểu Sương, gả cho ta đi, để cho ta chiếu cố ngươi cả một đời. Lời nói rất lợi hại giản dị, nhưng lại rất lợi hại chân thành tha thiết, hắn nói ra chính mình nội tâm. Diệp Sương vì Tiêu Chiến Uy 20 năm chưa gả, nhưng là Tiêu Chiến Uy sao lại không phải vì Diệp Sương cả đời chưa lập gia đình. Hắn tại quốc làm nghiên cứu, nếu là thật sự muốn nữ nhân lời nói, trực tiếp đưa yêu cầu là được, tuyệt đối thiếu không nữ nhân. Nhưng là, hắn không có làm như vậy, căn bản cũng không có qua như thế suy nghĩ, hết thảy đều là bởi vì trong lòng của hắn còn có một người. Ta nguyện ý. Diệp Sương tiếp nhận giới chỉ, trên mặt lộ ra kích động nước mắt. Một ngày này, nàng đợi rất nhiều năm, nàng một mực tin tưởng, một ngày nào đó, Tiêu Chiến Uy hội trở về đến cưới nàng, hoàn thành đối nàng hứa hẹn. Về phần Tiêu Chiến Uy chết, nàng không tin, bởi vì hắn đã đáp ứng nàng, phải bồi nàng đi cả đời. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, làm bạn bạch đầu, đây mới là mọi người trong lòng lớn nhất viên mãn kết cục. 3333. Tiêu Hàn bọn họ vỗ tay, từ đấy lòng vì Tiêu Chiến Uy bọn họ cao hứng. Cảm ơn các ngươi. Tiêu Chiến Uy một mặt cảm kích, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu không phải Tiêu Hàn bọn họ lời nói, hắn còn không có dũng khí đó, trước đến tìm kiếm Diệp Sương. Hiện tại, hắn tìm tơ y Diệp Sương, kết quả cũng là hoàn mỹ nhất, Tiêu Chiến Uy tự nhiên cao hứng, trong lòng kích động tới cực điểm. Đại bá, cảm ơn coi như, sớm một chút cho chúng ta sinh một cái đệ đệ hoặc là muội muội là được. Chu Hinh lẹ lưỡi, xinh xắn nói ra. Nghe được Chu Hinh lời nói, Tiêu Chiến Uy mặt mo đỏ ửng, bất quá lại nhìn Diệp Sương liếc một chút. Diệp Sương lúc đầu đang cười, nhưng là lúc này sắc mặt lại ảm đạm xuống. Ta đã tuyệt trải qua. Nàng tuy nhiên có chút xấu hổ, nhưng là vẫn nói ra lời như vậy. Nghe được Diệp Sương lời nói, lúc đầu mọi người vui sướng tiếng cười, nhất thời ngừng, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Chu Hinh càng là che cái miệng nhỏ nhắn, nàng ngâng lên một cái không nên xách đề tài. Yên tâm đi. Nhà chúng ta có một cái thần y, khẳng định có biện pháp. Tiêu Nhược cười nói, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Nàng có một loại trực giác, chính mình cái này đại chất tử, hơn phân nửa có biện pháp. Cụ bà nghiêm túc dò xét một phen Tiêu Hàn, nửa ngày đột nhiên hoảng sợ nói, đó là cái kia Tiêu thần y nàng vờ ơ y ma nhận biết Tiêu Hàn. Chương 575, Tẩy Thủy Phạt Mao. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tất cả mọi người kinh ngạc. Cụ bà cùng Tiêu Hàn không có giao tập, làm sao lại nhận biết nàng? Ta tại đệ nhất bệnh viện nhân dân gặp qua ngươi, cũng là ngươi chỉ huy những tiểu thần y ở đó chiến thắng những nước ngoài đó chuyên gia, hơn nữa còn tại chỗ đem một người chết cứu sống. Cụ bà kích động nói, nàng bắt đầu đã cảm thấy Tiêu Hàn có chút hiền hòa, nhưng là bởi vì chú ý lực đều tại Tiêu Chiến Uy trên thân, cho nên liền không có quá để ý, bây giờ nghĩ một chút, rốt cục đem Tiêu Hàn nhận ra. Trên thực tế, ban đầu ở hiện trường NG những người kia, chỉ sợ không có người hội quên Tiêu Hàn. Loại kia cứu người chết sống lại thong dong, khiến người ta sợ hai thán phục, như là chứng kiến thần tích. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Gặp Tiêu Hàn thừa nhận, cụ bà càng thêm kích động. Có dạng này thần y gì ở chỗ này, nữ nhi của mình muốn một đứa bé lời nói, vậy cũng quá đơn giản. Ngươi nhất định muốn giúp ta một chút vợ con xương. Cụ bà lôi kéo Tiêu Hàn tay. Mãi mãi ngươi yên tâm đi, nàng thế nhưng là đại bá ta mẹ, ta làm sao lại không giúp đâu, ngài muốn một cái mập mạp cháu trai vẫn là cháu gái nhỏ? Tiêu Hàn cười hỏi. Cái này đều có thể khống chế mọi người toàn cũng nhịn không được trừng to mắt. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười nói, đơn giản. Long Phượng Thai, cháu trai cùng cháu gái ta đều muốn. Diệp Sương mẫu thân cười to. Được. Tiêu Hàn gật đầu. Ngược lại là một bên hai người có chút xấu hổ. Tiêu Chiến Uy càng là chừng Tiêu Hàn liếc một chút, xú tiểu tử, ta vẫn không nói gì đâu. Hắn có chút bất mãn, tiểu gia hỏa này làm sao lại cho mình làm quyết định đâu, mặc dù biết Tiêu Hàn có biện pháp, hắn cũng là cao hứng phi thường. Hai đạo đao tử đồng dạng ánh mắt rơi vào Tiêu Chiến Uy trên thân, Diệp Sương mẫu thân cười lạnh nói, ngươi có ý kiến? Trên trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Tiêu Chiến Uy cười khăn nói, a gì, ta tại sao có thể có ý kiến, ta cao hứng cũng không kịp đây. Bất quá, hắn lời nói cũng không có để Diệp Sương mâu thân cao hứng, ngược lại sắc mặt càng không tốt nhìn. Tiêu Nhược thấy cảnh này, trực tiếp bóp đại ca của mình một chút, gia hỏa này phản ứng làm sao chậm như vậy. Đau, lão muội ngươi bóp ta làm cái gì? Tiêu Chiến Uy một mặt mở mịt. Tiêu Nhược nhịn không được lật một cái liếc mắt, dở khóc dở cười, chị dâu đều đáp ứng cùng ngươi kết hôn, ngươi còn cứ gọi A-di. Nàng thật sự là phục người đại ca này, hẳn là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng là lúc này lại như vậy chất phác. Bất quá Tiêu Chiến Uy có thể không phải chân chính ngu ngốc, hắn cũng ý thức được chính mình sai lầm, tranh thủ thời gian hô, mẹ, cái này còn tạm được. Diệp Sương mẫu thân trên mặt cái này mới lộ ra một vòng nụ cười. Thấy cảnh này, mọi người cũng nhịn không được cười. Hữu tình người sẽ thành thân thuộc, vô luận đối với người nào tới nói, đều là thích nghe ngóng. Hôm nay là một ngày tháng tốt, đi, ta mời khách, chúng ta qua ăn thịt qua. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, đại thủ bãi xuống, muốn dẫn lấy mọi người qua ăn tiệc. Trong nhà làm một điểm đi, ra ngoài ăn thật lãng phí. Diệp Sương nói ra, rất mau tiến vào nhân vật, vì Tiêu Hàn bọn họ những hài tử này thì hệ tờ kỳ hệ mờ thì hệ nờ yên tâm đi, nơi đó cùng trong nhà không sai biệt lắm, là ta nhà hàng, không xài bao nhiêu tiền. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Diệp Sương lúc này mới gật đầu, xem như đáp ứng. Tính toán, các ngươi một đám người trẻ tuổi đi thôi, ta ở nhà nghỉ một lát, huống hồ liền xem như có vật gì tốt, ta cũng ăn không trôi. Diệp Sương mẫu thân vừa cười vừa nói. Nãi nãi, ngài cứ yên tâm ăn đi, có Tiêu Hàn ở chỗ này, cái gì đều không cần lo lắng. Tô Mộc Thanh tiến lên, lôi kéo Diệp Sương mẫu thân cười nói. Đây là Tiêu Chiến Uy mẹ vợ. Các nàng đều đi theo lấy hô nãi nãi. Thật đúng là có chút vấn đề, ta trước cho ngài điều trị thân thể một cái. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn đi qua, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Ngân châm giết người cũng cứu người, nếu không phải kim châm bị Tiêu Hàn dung luyện, hắn khẳng định sẽ dùng kim châm, dù sao trước mắt là chính mình đại bá mẹ vợ, tuyệt đối coi là trọng yếu người. Ta sẽ không đến bệnh nan y gì đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Diệp Sương mẫu thân giật mình. Vội vàng hỏi. Cụ bà tuy nhiên niên kỷ có nhanh 70, nhưng là hiển nhiên sống rất lợi hại thoải mái, tự nhiên không muốn chết, nàng còn muốn ôm cháu trai đây. Mãi mãi ngài suy nghĩ nhiều, chỉ là ngài lớn tuổi, thân thể cơ năng có chu tờ già yếu, ta giúp ngài điều trị một chút, chí ít sống lâu 20 năm. Tiêu Hàn cười nói, nếu là bị kinh thành cái kia một đám lao đại nghe được, khẳng định hội đỏ mắt. Bọn họ muốn Tiêu Hàn cho mình điều trị thân thể. Nhưng lại không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì ai cũng không có nắm chắc Tiêu Hàn sẽ đồng ý. Nhưng là hiện tại, hắn vợ ơ y ma chủ động xuất thủ, cho một cái lao nhân điều trị thân thể, đồng thời khẳng định đối phương chí ít có thể sống lâu 20 năm, cái này tuyệt đối sẽ để bọn họ hâm mộ đỏ mắt. Thật Diệp Sương mẫu thân có chút kích động. Nàng cũng không phải hoài nghi Tiêu Hàn y dược thuật, chỉ là dưới sự kích động sinh ra một điểm khó có thể tin mà thôi. Trên thực tế, trong nội tâm nàng đối với Tiêu Hàn y thuật không có chút nào hoài nghi. Chỉ muốn kiến thức qua hắn khởi tử hồi sinh thủ đoạn, chỉ sợ không có hội hoài nghi Tiêu Hàn y thuật. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cười hì hì, ngân châm nhẹ dùng, thì ngăn cách y hề phục, vì Diệp Sương mẫu thân châm cứu. Nếu là bình thường trung y hề, khẳng định không làm được đến mức này, nhưng là Tiêu Hàn lại không giống nhau, đừng nói là một cây ngân châm, liền xem như một cây đậu hũ. Trong tay hắn cũng có thể đâm xuyên sắt thép. Theo từng cây ngân châm chui vào Diệp Sương mẫu thân trong thân thể, sắc mặt nàng nhanh chóng hồng nhuận, cả người thần thái sáng láng, giống như là trong nháy mắt tuổi trẻ một hai chục tuổi một dạng. Tóc biến thành đen. Chu Hinh trừng to mắt. Bọn họ đều nhìn sang, quả nhiên, Diệp Sương mẫu thân lúc đầu một đầu tóc bạc, lúc này bắt đầu tràn đầy biến thành đen, sau cùng vờ ơ y ma hoàn toàn hắc. Loại này kỳ quái kinh sợ tất cả mọi người. Cải lão hoàn đồng, Tiêu Hàn lại còn có loại thực lực này. Tiêu Nhược cùng Diệp Sương ánh mắt đều có chút hỏa nhiệt, các nàng cùng cấp cũng không nhỏ, nếu là cũng có thể cải lão hoàn đồng lời nói, đối cho các nàng tới nói, tuyệt đối là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Không có có người nào nữ nhân không thèm để ý chính mình thanh xuân, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ. Mẹ, hiện tại muốn nói ngươi là muội muội ta, đều có nhân tướng tin. Diệp Sương một mặt giật mình nói ra. Bất quá nàng lời nói quả thật có chút khoa trương, hiện tại mẫu thân của nàng niên kỷ thoạt nhìn là tiểu không ít, nhưng là cũng có chừng 50. mà Diệp Sương chính mình, nhìn bất quá tuổi hơn 40. Đương nhiên, từ trong lời nói của nàng, Diệp Sương mẫu thân có thể cảm giác được chính mình biến hóa, nàng hướng một bên một cái tấm gương đi qua. Khi thấy người bên trong về sau, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, đây là chính mình sao giống như là trong nháy mắt tuổi trẻ 20 tuổi, mà lại thân thể cũng không có người lớn tuổi loại kia cảm giác suy yếu, tinh lực mười phần. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn chỉ là tăng cường đối phương nguyên khí, tẩy tủy phát mau, đối với một người bình thường tới nói, đương nhiên tốt chỗ vô cùng, tuổi trẻ 20 tuổi, chỉ là mặt ngoài hiện tượng, trên thực tế, hiện tại Diệp Sương mâu thân đâu chỉ có thể đủ nhiều sống 20 năm. Nhưng là, Tiêu Hàn cũng không muốn quá mức kinh hãi thế tục, cho nên mới nói 20 năm.